Mà lại ta cùng ngươi không thân chẳng quen, nếu thật là Tô Đảo bị người nhằm vào, ngươi chỉ sợ không kịp chờ đợi liền nhảy ra ngoài, nhưng ta, chỉ sợ ngươi vẫn là hướng về kia cái Hứa Nghiên nhiều một ít, bất quá bản thân liền là, không quen không biết, ta đối với ngươi bản thân cũng liền không ôm chờ mong. Tô Nhàn trong lòng oán thầm, trong miệng mỉm cười nói, mà lại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn đi cáo lão sư, ta còn không có rác rưởi như vậy. Đúng vậy à, cho nên sự phản kích của ngươi là lăng lệ lại quyết tuyệt ta. Ngay cả ta biết tin tức về sau, đều cảm giác là đại khoái nhân tâm, ha ha ha ha. Tiểu Nghiên lúc này xem như đá trúng thiết bản, cũng coi là cái giáo huấn đi, để nàng biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, trên đời này, cũng không phải chỉ có nàng một thiên tài. Nhậm Thanh Vân cười cười, hỏi, đúng rồi, ta vừa mới nghe nói, ngươi muốn nghe được một cái gọi Thánh Liên cựu người. Ngươi biết nàng sao? Tới. Tô Nhàn liền biết, trước đó nói chuyện thiếm, kỳ thật hoàn toàn đều là làm nền cùng khách sáo. Lúc này mới thật sự là chủ hí. Bất quá nơi này hoàn toàn chính là Nhậm Thanh Vân sân nhà, mình muốn nghe được Thánh Liên cựu hạ lạc, tự nhiên không gạt được thai mắt của hắn, Tô Nhàn tự nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do. Hắn nói ra, cũng là không phải nhận biết, chính là hiệu trưởng ngài trước đó hảo tâm tặng cho chúng ta huynh muội một bộ bất động sản, ta cùng Đào Đào tại dọn dẹp phòng ở thời điểm, vô ý tại góc tường trong khe hở thấy được ba chữ này, ta liền nghĩ có thể là bộ phòng này trước đó chủ nhân đi, có chút hiếu kỳ. Liền đến nhìn xem có thể hay không tra được tư liệu của nàng. Nguyên lai là dạng này. Nhậm Thanh Vân nhẹ gật đầu, giải thích nói thực ra, cái tên này ta cũng chưa nghe nói qua, bộ phòng này, là bởi vì bỏ trống hơn mấy trăm năm, quyền tài sản bị thu hồi, sau đó chằn trọc mấy lần, mới rơi xuống trong tay ta, vẫn luôn không dùng được, ta nghĩ đến ngươi đã muốn cho mẫu thân ngươi chuyển tới, như vậy tổng không làm cho công thần mẫu thân lưu lạc đầu đường hoặc là phòng cho thuê, dứt khoát liền đưa cho ngươi. Cũng coi là vừa vặn chống đỡ ngươi công lao, về phần nó trước đó chủ. Nhân là ai, ta lại là không biết. Lừa gạt quỷ đâu. Tô Nhàn thầm nghĩ ngươi cho rằng ta không thấy được à, ngươi khi đó thế nhưng là vì cho cái này Thánh Liên cựu hộ pháp, ngay cả liên minh mời chào đều cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, ta nhưng thật ra là có chút lo lắng đã phòng này trước đó có chủ nhân, nàng trở về, đến lúc đó nếu là muốn phòng này, ta tự nhiên là phải trả cho nàng, nhưng nếu không biết thân phận của nàng, đừng đến lúc đó gây nên một trận hiểu lầm, hiện tại xem ra, phòng này nguyên là vật vô chủ. Bỏ trống mấy trăm năm, có thể có cái gì chủ? Nhậm Thanh Vân hơi hơi dừng một chút, nói ra, còn có Thánh Liên cựu cái tên này, nô. Kỳ thật chợt nghe xong, tựa hồ xác thực cũng là có chút quen hay, hẳn là cái nào một giới tương đối học sinh ưu tú đi, vẫn là nói, từng tại trường học khác gặp được. Ai, sống thời gian quá dài, người quen biết nhiều lắm, liền xem như ta cũng nhớ không được đầy đủ à. Nếu như ngươi có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tra một chút. Không cần, đã xác định phòng ở là vô chủ, như vậy Thánh Liên cựu người này ta tự nhiên cũng sẽ không cần sẽ tìm. Tô Nhàn trong lòng âm thầm cổ quái, thầm nghĩ đây chính là ngươi sư phụ, ngươi vậy mà nói chưa nghe nói qua. Xem ra cái tên này, đằng sau khả năng còn có một ít cực lớn bí ẩn. Bằng vào ta trước mắt tu vi, chỉ sợ là không nên đụng chạm. Tô Nhàn nói, đã như vậy, hiệu trưởng kia, ta sẽ không quấy rầy ngài. Nô, ngươi đi đi. Nhậm Thanh Vân không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem Tô Nhàn cùng Trương Phong lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi thư viện. Trương Phong lúc này sớm đã là trợn mắt hốt mồm, cái này. Cái này tiểu học đệ, lại còn nhận biết hiệu trưởng. Mà Nhậm Thanh Vân nhìn xem Tô Nhàn bóng lưng rời đi, trên mặt lại không hiểu hiện hiện thất lạc thần sắc, tự rêu cười một tiếng, nói, trở về. Hắc, đã nhiều năm như vậy, cũng nên trở lại đi. Phân thần về sau, thọ nguyên vô tận. Ta là không đạt được cảnh giới kia, thọ nguyên sắp hết, ngươi không về nữa, coi như thật không nhìn thấy ta. Nói, đáy mắt, đã là hiển hiện bất đắc dĩ chi ý. Mà Tô Nhàn động tác tự nhiên rời đi thư viện. Thẳng đến đi ra đại môn, hắn lúc này mới thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Đối mặt đường đường Nguyên Anh đại lão, mình lại miệng đầy nói láo, thật sự là làm khó mình lại còn có thể đem tim đập của mình không chế xuân sẻ tự nhiên, hẳn không có bị nhìn ra sơ hở tới đi. Đột nhiên được một bộ phòng ở, lại phát hiện phòng ở có khắc tên người khác, cho nên nghĩ đến điều tra thêm cái tên này, xác định phòng ở là có hay không chính thuộc về mình, nên tính là hợp tình hợp lý a. Có lẽ khó mà cân nhắc được, nhưng nghĩ đến hắn đã nhận định Tô Đào là Thánh Liên cựu đệ tử, như vậy, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc sẽ đi kỹ càng thẩm tra. Đi nhanh lên ba. Vừa muốn bước chân rời đi. Làm sao vậy, cái này đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Tô Nhàn vang lên bên thai mang theo vài phần tiếng chế nhạo, hỏi. Nhìn, liền cùng vừa mới làm qua tặc trở về, Tô Nhàn đồng học, ngươi là lâu không tại học viện đi lại, đến một lần học viện liền làm mưa làm gió, lúc này lại làm ra cái gì lớn tin tức. Tô Nhàn đang khẩn trương không thôi, đột nhiên nghe được có âm thanh từ gần trong gang tấc địa phương vang lên, hắn nhịn không được một cái giật mình, kém chút lật tay một cái thăng long quyền dán lên đi. Nhìn người tới khuôn mặt, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 265, ta chính là bị kích thích. Là ngài A, Lưu Đạo Sư, thực sự là người dọa người, hù chết người nha. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở ra, nhìn vẻ mặt dịu dàng thái độ Lưu Tuyết Cẩm, thần sắc trên mặt buông lỏng xuống. Hắn đối vị này Lưu Đạo Sư giác quan không tệ, có thể nói ra ta mặc kệ chính mình học sinh yêu đương tình huống loại lời này, hiển nhiên là có chút thông tình đặt lý. Ta cũng không có dọa người, chỉ là rất bình thường đi tới chào hỏi mà thôi. Lưu Tuyết Cẩm che miệng cười khẽ, mà ở sau lưng nàng, Hứa Thiến mang trên mặt e lệ thần sắc, hô, Tô Nhàn đồng học, ngươi tốt. Ừm, ngươi cũng tốt. Đối cái này trước đó từng theo hắn đồng sinh cộng tử đồng học, hắn ấn tượng tự nhiên vô cùng tốt, mà loại này thẹn thùng hình nữ hài tử, nhìn ra cũng sẽ không có người chán ghét, quân không thấy cái này Lưu Tuyết Cẩm ở đâu đều mang nàng, nghiễm nhiên là đem nó coi như trọng điểm học viên mà đối đãi. Bất quá cũng là xác thực, Hứa Thiến thiên phú cực giai. Cho dù lấy Tô Nhàn bây giờ đặt mua y lìa đạo về sau ánh mắt đến xem, cũng là biết tròn biết méo, khó trách Lưu Tuyết Cẩm đối nàng có chút coi trọng. Lưu Tuyết Cẩm mỉm cười, hỏi, làm sao vậy, như thế một bộ đầu đầy mồ hôi bộ dáng, nhìn, ngược lại tốt giống như là làm cái gì trột dạ sự tình đồng dạng. Thật cũng không làm sao, trước đó nhìn thấy hiệu trưởng, đối mặt loại kia cao cao tại thượng nguyên anh kỳ tiền bối, cho dù là nói với hắn mấy câu, cũng sẽ nhịn không được có chút khẩn trương nha. Tô Nhàn đáp. Lưu Tuyết Cẩm cười giỡn nói, cái này cũng không giống như ngươi à, ngươi sẽ là loại kia bởi vì thân phận đối phương cao mà có chỗ cố kỵ người à. Vậy cũng phải nhìn là đối người nào. Tô Nhàn cười giỡn nói, giống như hiệu trưởng cao như vậy cao tại thượng nhân vật, tự nhiên là cách chúng ta như cách đám mây, đối ta mà nói, hắn loại người này chỉ thích hợp trên thần vị cung bái, vẫn là không nên tùy tiện đến thế gian đã quấy rầy chúng ta tiểu dân. Lời này của ngươi nếu để cho hiệu trưởng nghe được, sợ rằng sẽ phát biêu. Lưu Tuyết Cẩm cười nói, hắn nhưng là một mực tận sức ở lại làm một cái thân dân tốt hiệu trưởng, ngươi trực tiếp đem hắn thổi phồng cao cao tại thượng. Nói giỡn vài câu, trên mặt nàng lộ ra trịnh trọng thần sắc, hỏi, đúng rồi, ta trước đó ở văn phòng thời điểm, nghe tập nhân nói qua, ngươi là xác định dự định gia nhập võ tu hệ sao. Lời này vừa ra, Hứa Thiên sắc mặt lập tức khẽ biến, cả kinh kêu lên, Tô Nhàn đồng học, ngươi thật muốn gia nhập võ tu hệ sao, thật sự là quá lãng phí tài nguyên. Tô Nhàn nói, nhưng đây cũng là ý đồ của ta, đúng, cô phụ hảo ý của ngài. Cũng là không tính là gì, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng dù sao đây là tự do của ngươi, ta cũng không có quyền can thiệp. Lưu Tuyết Cẩm nhìn, cũng rất là thông tình đạt lý, nàng ngăn lại Hứa Thiến khuyên can, ân cần nói, như vậy liên quan tới chuyển hệ phương diện, ngươi học phần đủ sao? Ta không có ý định đi một con đường này, nói đến, khả năng còn muốn phiền phức một chút Lưu Đạo Sư ngài. Lưu Tuyết Cẩm ngạc nhiên nói, ngươi muốn cầm đến võ tu hệ hạng nhất. Nàng cũng biết cái quy củ này a. Tô Nhàn cười nói, dù sao thứ nhất cũng tốt, trước ba cũng tốt, kỳ thật đều không khác mấy đi. Đã như vậy, không ngại đem mục tiêu phóng đại một điểm thôi, thế nhưng là so với võ tu hạm nhất, ta lại cảm thấy, sáu hệ đạo sư ký tên, mới thật sự là khó khăn. Cái này không quan hệ, ta, khả năng không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng cũng sẽ không ngăn cả ngươi, cho nên, ta ký tên, chờ ngươi cần thời điểm, ta sẽ để cho Tiểu Thiến đưa qua cho ngươi. Tô Nhàn cảm kích nói, vậy xin đa tạ rồi. Bất quá, võ tu hệ thứ nhất cũng không phải tốt như vậy đến. Theo ta được biết, trước mắt võ tu hệ người mạnh nhất, tựa hồ là một cái tên là Lý Thiên Nguyên học sinh. Bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, mặc dù khoảng cách đột phá kim đan còn có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng cùng ngươi ở giữa chênh lệch, càng là không thể vượt qua, mà ngươi tựa hồ mới vừa vặn dùng qua thối thể đan thuốc. Xem ra, ngươi tại võ tu phương diện này, khả năng không giống ngươi tại ý địa đạo bên trên thiên phú cao như vậy đâu. Lưu Tuyết Cẩm hỏi, ngươi là thật hạ quyết tâm muốn vượt khó tiến lên? Kia là đương nhiên. Xem ra, Hứa Nghiên sự tình là cho ngươi kích thích, xác thực, nếu như ngươi có viễn siêu kia Hứa Nghiên tu vi, kia Hứa Nghiên khẳng định vạn vạn không còn dám làm khó dễ ngươi, dù sao, nàng cũng phải sợ hãi ngươi đem nàng đè xuống đất đánh một trận. Đúng vậy a. Tô Nhàn cũng thở dài, trong lòng lại cười thầm nghĩ phụ tu đối ta mà nói, vốn là ván cầu mà thôi, bất quá nhiều thua lỗ Hứa Nghiên. Hiện tại ta thế nhưng là danh chính ngôn thuận. Không sai, ta chính là bị kích thích. Tu vi của ngươi tuy thấp. Nô, bất quá vũ tu lời nói, cũng là không được đầy đủ nhìn tu vi. Đối với chiến đấu năng lực ước định cũng tương đối quan trọng. Ngươi có kinh nghiệm chiến đấu sao? Cái này cũng không có. Tô Nhàn không có phủ nhận. Xác thực, mình trước mắt thể chất, đúng là cái vấn đề lớn. đang nghĩ biện pháp đem thể chất tăng lên trước đó, mình tạm thời vẫn là làm mình không việc làm đi, mặc dù như vậy, khả năng tiếp xúc không đến các hệ thứ trọng yếu nhất, nhưng có điểm nương tại, còn sợ không có đồ vật có thể học a. Vậy cái này độ khó thật là không là bình thường lớn nha. Lưu Tuyết Cầm trầm tư một trận, hỏi, đúng rồi, ngươi biết sân thí luyện sao? Sân thí luyện? Nô, nếu như ngươi thật muốn gia nhập võ tu hệ, lấy ngươi tình huống trước mắt, kỳ thật sân thí luyện là thích hợp ngươi nhất địa phương. Lưu Tuyết Cầm giải thích cặn kẽ nói, dù sao võ tu hệ cùng hệ khác khác biệt, là cần kinh nghiệm thực chiến, cho nên, lúc trước Thiên Xu học viện đặc địa tại Đông học khu mở ra một nơi, đem kia một phiến lớn địa phương coi như sân thí luyện, lấy cung cấp võ tu hệ học viên ở bên trong luận bàn đọ sức. Nàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói ra, ngay từ đầu là như vậy, nhưng về sau, không chỉ là võ tu hệ, thậm chí ngay cả pháp tu hệ cũng lăn lộn đi vào, lại về sau, nơi này liền trở thành giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Sau đó, càng ngày càng loạn, đến bây giờ, 7 hệ người đều trà trộn trong đó, mà lại, càng có người cầm cái cược học phần, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Ngươi để cử ta đi nơi này. Nơi này mặc dù loạn, nhưng vẫn là dùng võ tu vi chủ, mà lại luận võ luận bàn vẫn luôn tồn tại. Ta cảm thấy ngươi có thể ở bên trong ma luyện vũ kỹ của mình cùng nhục thân. Võ tu luôn luôn nương theo lấy chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở, nhất định có thể có cực lớn bổ ích. Lưu Tuyết Cầm mỉm cười nói, dù sao nơi này là trường học, khẳng định là không thể nào làm ra tàn phế hoặc là nhân mạng, cho nên, liền xem như đánh thua, cũng nhiều lắm là chịu khổ một chút mà thôi, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như ngươi thụ thương, có thể đến y tu hệ đến, ta sẽ an bài xuống dưới, tìm người giúp ngươi trị thương. Như vậy, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở, tin tưởng ngươi võ tu năng lực, nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Cái này, ngược lại là xác thực có thể thực hiện a. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ mình bây giờ nắm giữ gần như mát cấp võ kỹ, nhưng thịt thể lực lượng theo không kịp, tính cân đối cũng là cực kém, nếu như có thể cung cấp mình tùy ý phát huy địa phương, nói không chừng, mình rất nhanh liền có thể cân đối thân thể của mình cùng võ kỹ. Bên cạnh Hứa Thiến lộ ra lo lắng thần sắc, thầm nghĩ lao sư ngươi không khuyên giải ngăn thì cũng thôi đi, lại còn giúp Tô Nhàn đồng học bày mưu tinh kế, ngươi là thật muốn đẩy hắn ra ngoài sao? Nhất là nhìn Tô Nhàn ý động, nàng càng thêm lo lắng, nhịn không được bóp bóp Lưu Tuyết Cầm phía sau lưng. Lưu Tuyết Cầm khoát tay áo, ra hiệu nàng đợi một chút, đừng sốt ruột. Chương 266, ta cái gì cũng không làm a. Thẳng đến Tô Nhàn rất là cảm kích cùng Lưu Tuyết Cầm cáo biệt, thân ảnh đi xa. Hứa Thiến mới rốt cục đạt được cơ hội, lo lắng nói, lão sư, ngài làm sao không khuyên giải lấy Tô Nhàn từ bỏ, còn giúp lấy hắn tưởng chủ ý a, hơn nữa còn đáp ứng cho hắn ký tên, như vậy, vạn nhất hắn thật gia nhập võ tu hệ, kia thật lãng phí a. Lưu Tuyết Cầm trên mặt lộ ra mỉm cười tiếu dung. Cười nói, ha ha ha ha, tiểu nha đầu vội vã như vậy làm cái gì? Ngươi cứ như vậy muốn theo hắn làm đồng học à? Chẳng lẽ, trên mặt nàng thần sắc chuyển thành danh mãnh? Hứa Thiến sáng giọng, lão sư, ngài nghĩ đi đâu vậy? Ngài cũng tận mắt thấy, hắn thi triển trưởng tiên thuật trị liệu thể nội thương tích thời điểm, động tác chi thành thạo đẹp diệu, thật sự là nhìn đều để tâm thần người muốn say. Dạng này người, nếu như gia nhập ta y lìa tu hệ, ngày sau không biết sẽ có bao nhiêu lúc đầu đáng chết đi người ở trong tay của hắn được cứu trị sống sót, đây chính là thiên đại công đức a. Nhìn Hứa Thiến kia một bộ gấp mặt đỏ tới mang thai, giải thích dáng vẻ. Lưu Tuyết Cầm thương tiếc nhìn xem nàng, thở dài nói, đúng vậy à, lúc trước nếu như cha mẹ ngươi khi đó, có thể có một cái tốt y tu ở bên cạnh, nói không chừng, bọn hắn liền sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Hứa Thiến nghe vậy một bữa, vành mắt thường đỏ, túi lầu xuống. Cũng thật sự là làm khó ngươi bởi vì chuyện này, không có oán hận, ngược lại càng dấn thân vào y lý tu một đạo. Lưu Tuyết Cầm mỉm cười sờ lên đầu của nàng, cười nói, yên tâm đi, ngươi lão sư ta, cũng không có an cái gì hảo tâm a. Hứa Thiến giật mình, không lo được thương cảm, cả kinh nói, a, lão sư ngươi lửa Tô Nhàn. Không có a, ta hoàn toàn nói đều là lời nói thật. Lưu Tuyết Cầm cười nói, sân thí luyện xác thực có thể cung cấp người tu luyện luận bàn, về sau càng là đã phát triển thành giải quyết ân oán cá nhân địa phương, hỗn loạn vô cùng, nếu là ở bên trong trà trộn, nói không chừng, ngoại trừ cam đoan bất tử bên ngoài, gãy tay gãy chân, đều là thường xuyên sự tình, Tô Nhàn như đi vào, tất nhiên có thể được đến sự rèn luyện to lớn, điều kiện tiên quyết là hắn chịu được bên trong khổ. Trầm ngâm một trận, nàng nói ra, Tiểu Thiến, ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, Tô Nhàn tại võ tu phía trên thiên phú, nhưng xa xa không kịp hắn tại y tu cùng trên tinh hạm như vậy ghê gớm nha. Đúng vậy a. Cho nên ta mới lo lắng hắn sẽ rõ châu ngầm ném. Thể chất của hắn rất kém cỏi, muốn có được tiến bộ, phương thức tốt nhất chính là tại thí luyện trận, nhưng tại bên trong, thụ thương cũng chính là bình thường như ăn cơm, hắn như thụ thương, ta tự nhiên sẽ để y tu hệ học sinh cho hắn trần trị, hắn nếu như mất rơi, ta cũng sẽ tìm ta y tu hệ học viên an ủi hắn, tóm lại, hắn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ hắn, trợ giúp hắn, lấy trước mắt hắn biểu hiện ra thiên phú, ta cảm thấy hắn gia nhập võ tu hệ khả năng không lớn, như vậy, cùng gây chán ghét, đi cản trở hắn, chẳng bằng trợ giúp hắn, dạng này, tại hắn rốt cuộc minh bạch phía trước nói đường không thông thời điểm, đột nhiên phát hiện sau lưng kỳ thật một mực có người đang yên lặng ủng hộ hắn, ngươi cảm thấy hắn chọn cái nào? Hứa Thiên cả kinh nói, lão sư ý của ngươi là, nghĩ biện pháp để hắn thất bại. Suy nghĩ gì biện pháp? Hắn thành công khả năng vốn cũng không lớn. Ta cũng không tin, trên đời thật có toàn năng người, hắn đã có thể đồng thời tinh thông y lìa tu, tinh hạm, trận tu cùng linh tạp, nghe nói pháp thuật cũng có không cạn tạo nghệ, như vậy võ tu nếu như gặp lại, vậy liền thật lợi hại chỉ kém trận pháp. Lưu Tuyết Cầm cười nói, ta chỉ là đang trợ giúp hắn mà thôi, lại không cho hắn chơi ngáng chân, cũng không cho hắn đùa nghịch đám chiêu. Cổ tịch nói rất hay, vô chiêu, mới là lợi hại nhất chiêu, Hứa Nghiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, nếu như đổi ta tại nàng vị trí kia, ta có thể đang thử thăm dò ra Tô Nhàn giới hạn thấp nhất đồng thời, còn để hắn như một xuân phong. Nhưng, nếu như hắn thành công đâu? Hứa Thiến nghĩ đến trong trí nhớ cái kia đạo hăng hái thân ảnh, nàng lẩm bẩm nói, ta thật sự là không có cách nào tưởng tượng, hắn sẽ có thất bại thời điểm. Ta luôn cảm thấy, hắn nhất định sẽ thành công. Lưu Tuyết Cầm không có vấn đề nói, thành công liền thành công đi. Nhưng nếu như hắn thật thành công, ý thì tu. Nếu như hắn thật có thể thành công, liền đại biểu cho hắn thật là cái toàn tài. Lưu Tuyết Cầm thở dài, không phải người thường mới, lúc này lấy phi thường lý nhìn tới, hắn bây giờ có thể đồng thời chiếu cố linh tạp, luyện khí, pháp thuật cùng y lìa tu, tinh hạm chờ mấy hạng kỹ năng, có thể thấy được năng lực tất nhiên vượt xa khỏi thường nhân, như vậy cho dù hắn gia nhập võ tu hệ, chỉ cần cùng hắn chỗ tốt quan hệ, ngày sau, tự nhiên cũng là có thể để hắn chiếu cố tu tập y lìa tu, đến lúc đó, hắn như thường có thể vì ta y lìa tu nhất hệ, mở mày mở mặt. Cho nên, lão sư hết thảy đều đã đang tính kế bên trong rồi. Ta cái gì đều không có tính toán, chỉ là xem trọng người trẻ tuổi này mà thôi. Lưu Tuyết Cầm cười cười, nói, đi thôi, đừng cứ mãi đem hy vọng phóng tới trên người hắn. Tiểu Thiến, ngươi tại y tu một đạo bên trên, thiên phú chi cao, cũng không dưới với hắn, hảo hảo tu luyện, sớm tối có một ngày, ngươi cũng sẽ đạt tới ngươi khát vọng mục đích. Rõ. Sư đồ hai người sóng vai đi ra ngoài. Mà Tô Nhàn không có lại ở bên ngoài trì hoãn, mặc dù còn rất muốn đi nhìn xem tiết tập nhân giảng bài dáng vẻ, nhưng nàng lúc này đoán chừng cũng chính tâm loạn như nha, lại một cái sắc trời mờ nhạt, đã là trộm, thôi. Lần sau, tiện thể hỏi nàng một chút sân thí luyện sự tình. Nghĩ đến, hắn đi ra khỏi Thiên Xu học viện đại môn, đi về nhà. Trong lòng đã yên lặng tính toán, ngày mai lời nói, xem ra cũng là rất bận, chuyển hệ một chuyện, mặc dù không phải lửa xém lông mày, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn không tệ. Nghĩ đến, về tới trong nhà mình. Trong phòng khách không có một ai. Tô Đào hẳn là còn tại trong phòng lĩnh hội tu luyện đi. Nghĩ đến, Tô Nhàn ngồi xuống trên ghế salon, tiếp tục rơi vào trầm tư. Nô, linh tạp hệ cùng pháp tu hệ ký tên đã lấy được. Hứa Nghiên mẫu thân cùng với nàng không giống, có chút thông tình đạt lý cũng không tệ lắm. Lưu Tuyết Cầm cũng coi là đã dự định. Tiết tập nhân tự nhiên khỏi cần nói. Người một nhà, không cần cân nhắc. Mục Lôi nhìn trợn trợn hô hô, đoán chừng cũng không khó mớn. Còn có Âu Tinh Thần. Thoạt nhìn là cái luyện khí si nhân, loại này si nhân tốt nhất đối phó, hợp ý là siêu tất sát kỹ. Bảy hệ, cũng chỉ chênh lệch một cái trận tu. Trận tu. Nhưng nói là bảy hệ bên trong trọng yếu nhất một tu, chỉ là càng nhiều lại là thể hiện tại sinh hoạt hoặc là chiến đấu bên trong, vô luận là nhà cao tầng thành lập, hay là tinh hạm khu động, đều không thể rời đi trận pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Cũng chính là như thế, trận tu tuy nói phổ cập, nhưng chiến đấu trận tu lại ngược lại cấp cao. Tại Chiêu Dương trường trung học, căn bản cũng không có trận tu khóa cái này nói chuyện. Đây cũng là mình hoàn toàn nhất khiếu bất thông hệ. Ngày mai đi xem một chút đi. Có lẽ so với mình trong tưởng tượng tới dễ dàng hơn cũng nói không chừng đấy chứ. Đang nghĩ đến, bên hai nghe được một trận rất nhỏ có tiết tấu tiếng bước chân, từ đỉnh đầu trên bậc thang đi từ từ xuống dưới. Là Đào Đào sao? Tô Nhàn kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó vội vàng túi đầu. Trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, trong lòng thầm mắng, cái này Thánh Liên Cửu. Đến cùng đuốt ve là tâm tư gì, vậy mà trang như thế một cái trong suốt thủy tinh lâu bậc thang, hoàn toàn thấy hết có hay không. Mà lại Đào Đào cũng vậy, không phải nói tại thang lầu thay đổi trước đó, không mặc váy rồi sao? Tại sao lại thay đổi siêu váy ngắn rồi? Đang nghĩ đến. Thân ảnh hiểu điệu xuống tới, một đôi tay nhẹ nhàng đặt tại Tô Nhàn trên bờ vai, chậm rãi năn bóp. Bên hai vang lên Tô Đào so bình thường chậm nửa nhịp thanh âm, nói ra, ca ca, ngươi vất vả. Tô Nhàn. Chương 267, muội muội 2. Đào Đào hôm nay không thích hợp nha. Không phải là tu luyện công pháp di chứng sao? Tô Nhàn hoang mang quay đầu nhìn Tô Đào một chút, khi thấy một thân thuần trắng đông vải tay áo cùng bách điệp váy ngắn phối hợp Tô Đào, nhu thuận tóc dài tùy ý rối tung ở sau gót đâm thành đuôi ngựa, cái chán, một đóa tiểu xảo vô cùng hoa sen màu máu là cấn mi tâm chính giữa, nhìn, so với ngày bình thường, nhiều hơn một chút vũ mị cảm giác. Ngươi có thể vậy mà đem đầu vai hoa sen rút nhỏ. Tô Nhàn cả kinh nói, ban ngày ngươi không phải còn không có biện pháp trưởng không cái này hoa sen sao? Bởi vì ca ca khẩu quyết nha. Tô Đào nhẹ giọng nói ra, cho nên, ta mới giúp ca ca ngươi đấm bóp một chút biểu thị cảm tạ. Nói, nhẹ nhàng nén lấy Tô Nhàn đầu vai, ngược lại là ngoài ý muốn rất dễ chịu. Tiểu nha đầu này, so ta tưởng tượng bên trong thế nhưng là có thiên phú nhiều a. Tô Nhàn trong lòng vi kinh, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chẳng bằng nói, Tô Đào thiên tư càng mạnh, mình càng cao hứng. Nghĩ đến, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi hưởng thụ muội muội mình ấm áp tay nhỏ nhào nặn đầu vai cảm giác, qua một trận, nói ra, nặng một chút. Được rồi. Thoại âm rơi xuống, kia một đôi tay nhỏ dịu dàng đột nhiên phảng phất biến thành hai con lớn kiếm sắt, gắt gao kẹp lại Tô Nhàn trên bờ vai hai cây tê dại xương. Tô Nhàn lập tức kêu đau đớn. A, thật xin lỗi, ca ca, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tô Đào trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, trong lúc nhất thời, đúng là ngu ngơ tại nơi đó. Mà từ trên lầu, càng là vội vội vàng vàng bạch bạch bạch chạy xuống một thiếu nữ, mặc rộng rãi áo ngủ quần dài, tướng mạo đang cùng Tô Đào giống nhau như lúc. Tô Nhàn lúc này thế nhưng là thật kinh dị. Khiếp sợ nhìn xem phía sau mình mặc siêu váy ngắn Tô Đào, còn có cái kia mặc đồ ngủ Tô Đào. Hai cái Tô Đào. Hắn cả kinh nói, ngươi, ngươi vậy mà đã đem Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết tu luyện tới thân ngoại hóa thân trình độ. Ta cũng không biết ta. Theo cái kia mặc đồ ngủ Tô Đào xuống tới, trước đó giúp Tô Nhàn xoa bóp bả vai Tô Đào thần sắc trên mặt không hiểu ngốc trệ xuống tới, nhìn, thật giống như mới vừa vặn tỉnh ngủ mê man, mê mẩn kinh ngạc. Tô Đào hoang mang đáp một tiếng, lập tức nhướng mày, nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, ca ca ngươi làm sao quen thuộc như vậy dáng vẻ? Bởi vì là tiền bối nói cho ta biết nha. Tô Nhàn dừng một chút, biết nghe lời phải nói, hắn dù sao còn cần tu luyện, mà công pháp này lại quá mức phức tạp, một lát rất khó nói rõ ràng, cho nên liền đem trong đó phức tạp tinh diệu chỗ đều nói cho ta biết, dạng này ngươi có cái gì không đúng, ta đều có thể thông qua biểu hiện của ngươi chú ý tới ngươi bây giờ ở vào cảnh giới gì, nhưng thân ngoại hóa thân cái gì, rõ ràng là ở vào cựu liên nguyên sinh chi cảnh thời điểm, mới có thể làm đến, ngươi mới vừa vặn một sen mới nở, làm sao có thể. Tô Đào cả kinh nói, môn công pháp này thần kỳ như vậy sao? Ca ca ý của ngươi là, có thể có 9 cái hóa thân. Kia là đến sau cùng cảnh giới, mà lại chỉ là trên lý luận, cửu liên hóa thân, tại tu luyện được về sau, có thể để bọn chúng là pháp bảo, cũng có thể là phân thân, thiếu hụt chính là tử thương một cái, cảnh giới vĩnh cửu rơi xuống một tầng, cho nên, hóa thân tác dụng cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để tu luyện. Tu luyện. Điểm này linh cảm là tới từ một cái tên là ảnh phân thân thuật kỹ năng, thánh liên cửu đối kỹ năng này thế nhưng là tương đối quen thuộc, cho nên, liền đem kỹ năng này dung nhập công pháp bên trong, đồng thời đem nó cường hóa, lấy sen vì phân thân tu luyện về sau, có thể đem tu vi mang về bản thể, tới cuối cùng, 9 cái phân thân, tương đương với thường nhân tốc độ tu luyện 9 lần. Nhưng cái này cần chậm rãi thuần thục. Khó trách. Tô Đào đôi mắt sáng chớp lên, cả kinh nói. Ta cũng cảm giác ta căn bản không có cách nào rất tốt thao túng cái này phân thân, loại cảm giác này, giống như là không có cách nào nhất tâm nhị dụng, cho nên nghĩ đùa với ngươi thời điểm, ta chính là lặng lẽ bản tôn trốn ở trên lầu, sau đó để phân thân hạ đến, kết quả vừa mới bất quá thoáng một cao hứng, liền mất khống chế làm bị thương ngươi. Đó là bởi vì ngươi tu vi quá nhỏ bé, tinh thần lực quá yếu nguyên nhân. Tô Nhàn cau mày nói, dù sao đây là cửu nguyên thánh liên quyết tu luyện tới đỉnh phong về sau mới có thể ngưng tụ thân người. Ngươi mới sơ sơ tiếp xúc, vậy mà liền ngưng kết hóa thân. Cái này coi như rất kỳ quái, còn muốn ngự sử tự nhiên, độ khó kia coi như không là bình thường lớn, chỉ sợ chí ít cũng nhận được kim đan kỳ mới thành. Dù sao, lấy sen hóa thành pháp bảo, vẫn còn không tính rất khó khăn, nhưng hóa thành nhân hình, đối công pháp nếu như không phải rất quen thuộc, chỉ sợ rất khó làm được. Nhưng Tô Đào, Tô Nhàn quan sát tỉ mỉ lấy hoa sen hóa thân trên trán kia một đóa đỏ thắm huyết liên, hỏi, ngươi có thể đem cái này huyết liên biến mất sao? Không được. Tô Đào nói ra, ta đem hoa sen hóa thành thân thể về sau, đóa này huyết liên liền lạc ấn tại trên trán, căn bản đi không xong, mà lại ta cảm giác vẫn rất đẹp mắt đâu. Ngày sau ta ngược lại thật ra muốn cân nhắc hạ muốn hay không đi tại trên trán văn hình xăm, thật xinh đẹp. Nói, nàng cùng nổi lên ăn bên trong hai ngón tay, mặc niệm khẩu quyết. Cái kia vốn là đứng ở nơi đó hoa sen hóa thân, cứ như vậy giống như nước chảy, phát ra một trận thuần hồng quang ảnh, lúc đầu thực tế thân ảnh, cứ như vậy dần dần biến thành hư ảo, chậm rãi chạy đến Tô Đào trên thân, cuối cùng, tràn vào trong quần áo, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, cũng chỉ lưu lại một bộ thiếu nữ quần áo cùng. Không nên nhìn. Tô Đào mang trên mặt hung hiểm thần sắc, vội vàng chạy tới đem váy ngắn cùng đông vải áo đều cho cầm lên, tiện thể đem nội y nhét vào túi. Không cần quá lo lắng, ngày sau chờ ngươi công pháp thuần thục, có thể trực tiếp lấy linh khí ở trên người ngưng kết quần áo, bất quá bây giờ nha. Tô Nhàn cũng có chút xấu hổ, hắn sẽ nói vừa mới tại hoa sen hóa thân hòa tan thời điểm, trong nháy mắt đó, kỳ thật vẫn là có thể nhìn thấy sao. Liền xông điểm này. Hắn thở dài, hiện tại, tạm thời không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ cái này một kỹ năng, chỉ đem hóa thân để ở nhà tu luyện liền tốt, như vậy, người tốc độ tu luyện chống rông tăng lên gấp đôi, tuyệt đối sẽ rất mau đưa những bạn học kia cho rơi xuống. Cũng chỉ có thể như thế. Tô Đào cũng thở dài, lập tức ân cần nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, đúng rồi, ca ca, ngươi không sao chứ? Còn đau không? Đau cũng không đau, chính là tê dại. Được rồi. Tô Nhàn thở dài một tiếng, thầm nghĩ vừa mới kia một chút, kém chút đem ta hồn đều cho làm rơi, ta hiện tại thân thể thế nhưng là còn không có triệt để khôi phục đâu, động tác hơi chút kịch liệt, liền cùng kim đâm giống như. Tô Đào ngượng ngùng ải cười hắt hắt hai tiếng, thật nhanh chạy vào phòng bếp, nói, ta đi làm cơm đi nha. Ta đi tìm Tiết lao sư tâm sự đi, lúc này thời gian, nàng xem chừng cũng nên trở về. Tô Nhàn đứng dậy, hướng căn phòng cách vách đi vào trong đi, liên quan tới sân thí luyện việc này, nói như thế nào đây, mặc dù Lưu Tuyết Cầm hẳn không có lửa gạt mình. Nhưng làm võ tu hệ trước mắt đầu lĩnh, nàng vì cái gì không cùng mình xách chuyện này. Phải biết, Tiết tập nhân thế nhưng là tuyệt đối sẽ không hố mình. Ở giữa, chỉ sợ vẫn là có mình chỗ không hiểu rõ khâu đi. Chương 268, một nhà ba người thật hạnh phúc. Tiết tập nhân liền ở tại sát vách, khoảng cách rất gần, nhưng ở tại nơi này thiền su biệt huyện thời gian bên trong, ngoại trừ ngày thứ nhất thời điểm, Tô Nhàn đi qua một lần, ở ngoài cửa thô thô xem một lần, về sau. Dĩ nhiên thẳng đến đều là Tiết tập nhân hướng phía bên mình tới. Mà tại kia ngắn ngủi nhìn thoáng qua trong trí nhớ. Tiết tập nhân hoàn mỹ hướng Tô Nhàn giải thích nữ nhân cái gọi là bên ngoài ngăn nắp, bên trong chán nản. Lần trước tới thời điểm, khắp nơi trồng chất đều là rác rưởi cùng dơ giấy bẩn thỉu. Mặc dù nói có rất lâu không từng ở người nguyên nhân, nhưng có thể tại loại này dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh dưới. Trước tiên không phải đi thu thập một chút vệ sinh mà là trực tiếp uống rượu đến bình minh, đồng thời còn ngủ hôn thiên hấp địa, có thể suy ra. Tiết tập nhân ngày bình thường xác thực sạch sẽ không đến đi đâu. Nhưng lúc này đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy, lại là tương đương chỉnh tề phòng khách, hết thảy đều trưng bày tương đương chỉnh tề. Một cái lồng lấy tạp dề thiếu nữ đang để trần chân nhỏ ở nơi đó vừa đi vừa về lên đất. Nhìn kia mảnh khảnh bóng lưng cùng khía cạnh hình dáng. Tạ vận vận. Tô Nhàn lập tức buồn cười. Khỏi cần nói, nhìn chung quanh kia đều đã bị thu thập sạch sẽ hoàn cảnh. Hiển nhiên, đều là Tạ vận vận công lao. Đường đường tinh thần gia tộc đại tiểu thư, bây giờ vậy mà luân lạc tới nữ hầu tình trạng. Nhìn cũng là quái người đáng thương. A, ngươi. Chú ý tới Tô Nhàn tới, Tạ vận vận nhịn không được nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hừ nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi tới làm gì? Có chuyện tìm ngươi tiểu di thương lượng. Tìm. Thứ ba. Tạ vận vận đột nhiên phẫn nộ, trong tay đồ lau nhà hất lên, cả giận nói, cái kia quỷ lười trên lầu gian phòng thứ nhất, vừa dơ vừa loạn cái kia chính là nàng. Ghê tởm. Ta hiện tại đột nhiên rất hối hận, liền không nên chuyển tới cùng với nàng cùng ở. Nàng bạch bạch có thêm một cái hầu gái có thể sai xử, cái này lười chứng, mua cái tự động sạch sẽ người máy rất khó sao. Lại còn nói với ta có ngươi tại, muốn tự động sạch sẽ người máy làm cái gì? Còn có, ngươi tại sao là tới tìm ta tiểu di? Ánh mắt của nàng híp lại, nói ra, ngươi hẳn là tới tìm ta đi. Tô Nhàn thuận miệng nói, là liên quan tới đi học sự tình, đương nhiên chỉ có thể tìm nàng nói chuyện, nàng là ta tương lai lão sư nha. Đi thôi đi thôi. Tạ vận vận ghét bỏ khoát tay, nói ra, nữ nhân kia, từ trở về sau vẫn tự giam mình ở trong phòng, cũng không biết đang làm thứ gì quỷ. Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, cô cháu ngoại này a, có chút có gai a. Hắn quay người lên lầu 2. Tiết tập nhân trong phòng, ngược lại là cũng không như Tạ vận vận nói tới như vậy hỗn loạn, hoặc là nói, bị nàng thu thập rất chỉnh tề, chỉ là so ra, cái kia ngay cả bờ dạ đều không mặc, vẹn vẹn chỉ là phủ lấy một cái áo ba lỗ cùng quần cụt lôi thôi nữ nhân. Mới là trong phòng duy nhất hỗn loạn đầu nguồn. Ngươi ở nhà chính là xuyên như thế lộ sao? Tô Nhàn im lặng, sau lưng có thể che cái gì ánh sáng? Bên trong không có bộ đồ vật, một lớp mỏng manh vải vóc, cơ hồ không che nửa điểm. Mà chú ý tới Tô Nhàn tiến đến, Tiết tập nhân bị hù a kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng một cái xoay người, từ trong ngăn tủ lôi ra đến một kiện lớn áo sơ mi mặc trên người. Sau đó trên mặt mới lộ ra đề phòng thần sắc, hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Lúc này không làm gì, làm chính sự. Kia. Vậy là tốt rồi. Tiết tập nhân cẩn thận mời Tô Nhàn ngồi xuống, sau đó đang ngồi ở hắn vị trí đối diện, giữa hai người có cái bàn cách xa nhau, gặp Tô Nhàn cũng không có thú tính đại phát, lúc này mới hài lòng thở phào một cái. Nàng hỏi, uống rượu đỏ vẫn là rượu đế? Ta uống nước. Tô Nhàn im lặng. Thôi đi, thật phiền phức. Tiết tập nhân đặng đi ra ngoài, áng chừng hai bình nước lọc tới, hỏi, nói đi, sự tình gì? Tô Nhàn đem mình ở trong học viện gặp được Lưu Tuyết Cầm, đồng thời cùng nàng đối thoại đại khái nói ra. Cho nên ngươi là muốn hỏi một chút sân thí luyện sự tình. Ừm, ta muốn hỏi hỏi, trong học viện sân thí luyện, có phải hay không liền cùng Lưu Đạo Sư nói như vậy? Là như thế ngược lại là không sai, bất quá kia có quan hệ gì tới ngươi? Tiết tập nhân cuộn lại chân, rất là hào khí miệng lớn làm một ngụm nước lọc, hỏi. Tô Nhàn khẽ giật mình, hỏi, cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tô Nhàn, có pháp bảo, không có nghĩa là ngươi đánh nhau nhất định lợi hại, sân thí luyện đúng là có, nhưng đó là cho những cái kia tu luyện nhiều năm, tu vi đã gần đến bình cảnh, cần dựa vào chiến đấu đến cưỡng ép đột phá, hoặc là nói thực lực đã tới cảnh giới nhất định, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ người sử dụng, nhưng ngươi à, Tô Nhàn, ngươi mới vừa vặn phục dụng một viên thối thể đan, nghiêm ngặt nói đến, ngươi bây giờ thể chất có thể là toàn bộ võ tu hệ bên trong, yếu nhất một cái. Có thể coi là như thế này, ngươi vẫn không có cách nào đưa ngươi thân thể vận dụng cân đối. Cái này xác thực. Tô Nhàn không có phủ nhận Tiết tập nhân, xác thực, một quyền đánh ra, vốn định oanh ra bảy tấc, lại bởi vì thân thể không cân đối nguyên nhân, hoặc 5-6 tấc, hoặc 8-9 tấc, rất khó lại như trước đó như vậy tinh chuẩn, đây chính là thiếu hụt chí mệnh. Vậy ta nên làm cái gì? Châm rãi thích ứng. Tiết tập nhân thở dài, không có khác biện pháp tốt, thể chất quá yếu, cái này phục thối thể đan, xem như miễn cưỡng để ngươi đi theo mọi người bước chân, nhưng di chứng lại là. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi võ kỹ không bằng người ta, thể chất không bằng người ta, hiện tại thậm chí liền đối tự thân thể năng lực trường khống, cũng xa xa không cách nào cùng người khác so sánh, đi bị đánh có ý gì. Nhưng trên thực tế, vũ kỹ của ta ngươi cũng không biết đến, làm sao biết không bằng người ta. Tô Nhàn trong lòng lập tức sáng tỏ, xem ra, Lưu Tuyết Cầm ngược lại là cũng không có lắc lư mình, mà là rất rõ ràng đang cùng mình để ý gặp. Được rồi, ta đã biết. Tô Nhàn gật đầu, nói, đa tạ ngươi giải đáp, ta bên kia mau ăn cơm, ngươi không đi qua ăn chút sao? A, cái này liền. Không được, ta không đói bụng. Tốt ta. Tô Nhàn quay người đi ra ngoài. Gọn gàng thái độ, ngược lại để Tiết tập nhân nhịn không được không còn gì để nói, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Nhịn không được xốc lên lớn áo sơ mi nhìn một chút mình bên trong, xác định mình mị lực còn tại về sau, thầm nghĩ hôn tiểu tử này vậy mà như thế trung thực. Thật kỳ quái. Ta còn không có bị hắn cho đắc thủ đâu a. Cái này lạnh nhạt. Mà Tô Nhàn trong lòng, đã yên lặng quyết định chủ ý. Ngày mai lời nói, nếu như rảnh rỗi, liền đi cái kia cái gọi là sân thí luyện đi xem một chút, Lưu Tuyết Cầm cũng tốt, Tiết tập nhân cũng tốt, nói thật, mình trước mắt trạng thái, các nàng thật ra thì giải đều không đủ. Hắn đã quyết định chủ ý. Chờ một chút. Nhìn thấy Tô Nhàn chuẩn bị đi ra ngoài, Tạ Vận Vận gọi hắn lại. Tô Nhàn khốn hoặc nói, làm gì? Vừa mới đào đào liên hệ ta, để cho ta quá khứ ăn cơm. Đi, cùng đi. Tạ Vận Vận tiện tay đem trên người tạp dề vứt qua một bên, chạy đến một bên, mặc vào tùy ý nhét vào trên ghế salon kia thuần trắng tất vải, sau đó đến cửa trước mặc lên giày, nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi. Là ảo giác sao? Cảm giác hai người các ngươi giống như hòa hảo rồi dáng vẻ. Tô Đào thầm nghĩ Tô Đào không phải một mực bởi vì trên tâm lý không qua được, đối Tạ Vận Vận kính nhi viễn tri à. Thậm chí, cảm giác trong khoảng thời gian này, mình cùng với nàng giao tình ngược lại còn muốn tới tốt lắm chút. Làm sao hiện tại lại? Đúng thế, có lẽ là thành ý của ta cảm động Đào Đào đâu. Tạ Vận Vận đắc ý cười hắc hắc, kéo lại Tô Nhàn cánh tay, cười nói, đi thôi, đừng để Đào Đào chờ quá lâu, đây thật là giống như mộng ảo tràng cảnh a, mang theo lão công của ta cùng lão bà. Chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ ăn cơm. Hi hi. Thật hạnh phúc. Tô Nhàn. Chương 269, dị không gian cũng có không khí tưởng. Một bữa tân khách đều vui mừng, hoặc là nói ở trong mắt Tạ Vận Vận, một cái là tương lai mình lão công, một cái là tương lai mình lão bà. Đơn giản không nên quá hạnh phúc. Một nhà ba người, ăn một bữa cũng không như thế nào phong phú, nhưng lại có chút ấm áp cơm tối. Tạ Vận Vận bồi Tô Đào hàn huyên một hồi, sau đó trở về. Mà Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội hai người, cũng riêng phần mình trở về gian phòng của mình, Tô Đào bây giờ chính vào mới được mới công pháp, bây giờ biết được mình tại cái này mới công pháp thượng vô cùng có thiên phú, căn bản nhiệt tình không được, hận không thể lập tức liền đem tự thân chân nguyên đều chuyển hóa làm cửu nguyên thánh liên quyết chân nguyên, tự nhiên một lát cũng không muốn trì hoãn. Mà Tô Nhàn thì trốn ở trong phòng của mình, huấn luyện thân thể của mình tính cân đối, chậm rãi thi triển quân đạo sát quyền cùng thiết quyền, mặc dù động tác cái gì đều đã hoàn toàn không cân đối không còn hình dáng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, theo động tác của mình, tựa hồ tại dần dần thích ứng cái này so với trước đó tới nhẹ nhàng không ít thân thể. Hiện tại, ta hẳn là chí ít có thể dơ lên nặng ngàn cân vật nặng đi. Tô Nhàn thầm nghĩ nghe Tiết Tập Nhân khẩu khí, ta bây giờ lại vẫn chỉ là cái ở cuối xe, xem ra cái này cái gọi là võ tu, thật là so với những cái kia siêu võ văn minh võ giả cũng không kém cỏi chút nào a. Tu tiên giả cho dù xuống dốc, lại vẫn có thể đồng thời có được võ giả, dị năng cùng ma pháp sư các loại uy năng lời này, xem ra quả nhiên không giả. Nghĩ đến, đem thiết quyền cùng quân đạo sát quyền cùng tu tập hai lần, mặc dù quyền cước không thành quyền cước, tư thái cũng có phần hỗn loạn, nhưng hai lần quyền pháp luyện qua, trên thân cũng đã nhiệt khí bốc hơi, cảm giác thân thể tê dại cảm giác đã đi 8 phần 19, thậm chí, bùn rùn cảm giác, ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy có chút thư sướng. Ngã đầu liền ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Tô Nhàn thật sớm liền rời khỏi giường, đem thức ăn làm tốt, cho Tô Đào lưu lại một tờ giấy, hướng trong học viện tiến đến. Thiên Xu học viện đất rộng của nhiều, chiếm diện tích đâu chỉ vạn mẫu, chớ nói chi là trên bầu trời càng có rất nhiều động phủ lầu các, diện tích chi lớn, nhưng nhẹ nhõm dung nạp vượt qua vạn học viên. Chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại học khu, mà sân thí luyện chính là ở vào Đông học khu vắng vẻ nhất chi địa. Hoặc là nói, Đông học khu vắng vẻ nhất chi địa, vẹn vẹn cũng chỉ là sân thí luyện lối vào mà thôi. Sở dĩ sẽ có nơi đây tồn tại, nghe nói chính là bởi vì tại một lần liên minh cử hành học thuật giao lưu hội bên trên, tu tiên văn minh cùng cái khác rất nhiều văn minh cộng đồng nghiên cứu thảo luận đọ sức, vốn cho rằng tu tiên văn minh coi như không độc chiếm ngao đầu, tất nhiên cũng là đứng hàng đầu, nhưng mà ai biết tại cùng võ giả luận bàn bên trong, võ tu nhóm lạc bại lại vô cùng thê thảm, dù là ngay lúc đó hiệu trưởng đã khẩn cấp cải biến sách lược, lấy điển kỵ đua ngửa kế sách, muốn thận lực bảo tồn chút mặt mũi. Đáng tiếc, dù là lấy mình phía trên tứ đối kia phía dưới tứ, vẫn là một cái thảm bại kết cục. Một lần kia, tu tiên văn minh quả nhiên là khó coi vô cùng, tại trong liên minh mất hết mặt. Đến cùng vì sao? Trở về sau, đem ngay lúc đó băng ghi hình điều nghiên nhiều lần về sau, rất nhiều học viện phái các sư trưởng đạt được chấm dứt luận. Không phải thực lực không bằng, chẳng bằng nói thực lực tổng hợp tới nói, nhóm người mình chỉ sợ còn muốn áp đảo ngay lúc đó những cái kia võ giả phía trên. Duy nhất nguyên nhân chính là, nhóm người mình đều là đóng cửa làm xe, mà đối phương lại thật sớm cũng đã tiếp xúc chiến đấu. Thậm chí sinh tử chi chiến cũng không phải chưa từng có. Dù sao võ giả cánh cửa muốn so tu tiên giả thấp rất rất nhiều, bọn hắn cơ số chi lớn, dù cho là toàn dân tu tiên về sau, vẫn không cách nào so sánh. Phàm là có thể trở thành tu sĩ, đều là cực kỳ chân quý mầm non, bọn hắn làm sao bỏ được hy sinh. Nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, dạy dỗ đều là một đám lý luận phái con một sách, cũng căn bản hoàn toàn không nên việc. Như vậy, chỉ có thể ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng. Kết quả là, mấy vị phân thần kỳ đại lao hợp lực, tại cái này Thiên Xu học viện bên trong mở ra một cái độc lập tiểu không gian, cửa vào đặt ở đồng khu, mà trong đó, liền làm cung cấp các học viên tỉ thí với nhau đấu sân thí luyện, chỉ cần thiết trí một cái tổn thương mát trị số, một khi vượt qua ngọn núi này giá trị, phóng thích người lập tức liền sẽ bị cưỡng chế phái ra không gian. Cứ như vậy, mặc hắn nhóm ở bên trong đánh gió đánh mưa, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Kể từ đó, đã tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Lại hợp lý thả ra bọn này tiểu xuất sinh tràn đầy đến không thể nào phát tiết tinh lực, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Về phần lại sau này, làm các loại nhiệm vụ tranh thủ học phần các loại cải cách biện pháp, nói trắng ra là, cũng đều là bởi vì một lần kia giao lưu hội, thực sự thua quá thảm, cho nên vì phòng ngừa học sinh lại biến thành loại kia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng học viện phái mà thôi. Mà công hiệu quả, tự nhiên cũng là cực dai, tối thiểu nhất, rất nhiều học viện các học viên đều có cực mạnh cảm giác nguy cơ. Nơi nào còn dám đóng cửa làm xe, liền ngay cả bế quan đều muốn bấm đốt ngón tay tính. Dù sao cái khác không nói, hàng năm ăn ngủ học phần, trừ năm thứ nhất cần đăng ký bên ngoài, lúc khác đều là tự động khấu trừ, một khi mình học phần không đủ, coi như trực tiếp vượng vượng hồ hồ bị khai trừ ra trường học. Lúc trước cũng không chính là có một vị danh nhân, bởi vì bế quan thời gian quá lâu, dẫn đến học phần bị chụp mà không biết, chờ đến xuất quan, mới biết được mình học tịch đều đã không có. Chỉ có thể nói những này những người lãnh đạo à. Dày vò lên phía dưới học sinh thật là quá xanh chơi. Tô Nhàn nhả danh một câu, cảm giác quanh mình không khí tựa hồ rõ ràng thay đổi. Linh khí bắt đầu biến sinh động, mỏng manh, phảng phất có thứ gì đang không ngừng hấp thu quanh mình linh khí. mà người chung quanh khói đã rõ ràng ít đi không ít. Càng đi về phía trước ước chừng mười mấy phút, linh khí đã gần như tại không, quanh mình càng là không có một ngọn cỏ, giống như hoang cảnh. Trước phương, mong muốn gặp một màn ánh sáng trống rông đứng ở cách mặt đất cao nửa thước hư không chỗ, từ trong ra ngoài tản ra quy luật gọn sóng, xem ra, phảng phất kết nối lấy thế giới khác đại môn. Trên thực tế, đây đúng là thế giới khác đại môn. Kết nối lấy một cái không gian khác. Khó trách muốn đem cái này cửa vào thiết trí xa như vậy, nguyên lai cửa vào này không ngừng hấp thu quanh mình linh khí để duy trì tồn tại, nếu như thiết lập tại học viện chính giữa, đoán chừng trường học cũng không cần mở. Nghĩ đến, nhìn xem kia một đạo gợn sóng đại môn. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, một bước đạp đi vào. Một bước đi qua một cái thế giới. Trước mắt lúc đầu ánh mặt trời sáng rỡ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là đen nhánh hoàn cảnh bên trong, kia mấy điểm nhỏ bé ánh đèn, không nhìn thấy xa xa cảnh trí. Vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy dưới chân kia một đầu kéo dài đến phía trước hẹp dài thông đạo. Hắn trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện thông đạo bốn phía mặc dù cũng không vách tường, nhưng nếu đưa tay ra ngoài, lại phảng phất có thứ gì cản trở cánh tay của mình, vẹn vẹn chỉ có thể ở chung quanh ước trường rộng 2 mét địa phương vừa đi vừa về hoạt động. Cho nên nói, hiện tại dị không gian cũng cùng nào đó đi ngược dòng lệnh trò chơi, lưu hành tường không khí rồi sao. Đặc biệt nương vạn ác lưới dễ, phong ta tài khoản. Đáng thương ta thủ mạo xương còn chưa kịp dùng a, ta đáng thương tiểu tiền tiền, ngay cả lão thiên gia đều để ta chăm chỉ gõ chữ a. Tô Nhàn sơ soạn một trận, xác định quanh mình đều là tường không khí, chỉ có thể hướng phía trước một con đường về sau, hắn chậm rãi đi về phía trước. Mà lúc này, sau lưng cũng có mấy đạo thân ảnh tiến đến. Xem ra, mặc dù mình lên thật sớm, nhưng nơi này vẫn là thật náo nhiệt. Đang nghĩ ngợi, có lẽ là rốt cục đi ra tường không khí phạm vi, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Một cỗ sóng nhiệt, út mặt mà tới. Chương 270, ta là lần này người mới bên trong tố chất tốt nhất một cái. Đi ra hẹp dài thông đạo. Quanh mình trong nháy mắt rộng lớn đâu chỉ nghìn lần vạn lần, lọt vào trong tầm mắt hy vọng, không thấy cuối cùng, mà tại chân mình hạ phương hướng, một tòa lại một tòa rộng lớn vô cùng to lớn mở ra thức lôi đài, xen vào nhau trưng bày, nơi xa cũng là dòng người toàn động. Tại ánh mắt có khả năng trông thấy cực chỗ. Càng có thể nhìn thấy từng dãy trang trí có chút xa hoa phong ốc, xem ra, là cho những cái kia người quan chiến nhìn. Tô Nhàn mới phát hiện, thông đạo vậy mà cũng không phải là kết nối lấy mặt đất, mà là trực tiếp từ trong hư không tồn tại, lôi đài cũng tốt, mặt đất cũng tốt, đều tại cuối thông đạo phía dưới cao hơn 100 mét địa phương, từ nơi này vị trí, chính có thể đem hết thảy tất cả đều cho nhìn rõ ràng. Sau lưng mấy người tựa hồ nhận biết, vừa nói vừa cười từ nơi này nhảy xuống, chui vào phía dưới kia mãnh liệt trong đám người. Cái này thật đúng là náo như ta, Thiên Xu học viện nhiều người như vậy sao? Tô Nhàn nháy nháy mắt, nhìn xem bên trong kia top 5 top 3, riêng phần mình xem chơi đùa chúng học viên, cái này không gian thật lớn bên trong, chỉ sợ học viên số lượng nhiều, không dưới ngàn người. Khó trách tiết tập nhân không đề cử ta tới này cái địa phương, nhiều người, tự nhiên loạn, tự nhiên không thích hợp trong mắt của nàng giống ta dạng này tiểu manh mới tới. Bất quá tiết tập nhân a tiết tập nhân, coi ta là thành tiểu nãi cẩu mà đối đãi, thật là ngươi không ra. Ta mặc dù thích ăn sữa, nhưng là thế nhưng là cũng có thể uống máu. Tô Nhàn khẽ hừ một tiếng, đang chuẩn bị thả người nhảy xuống đi. Cánh tay lại trực tiếp bị người cho kéo lại. Trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trên mặt mang theo khẩu Phật tâm xà mặt nạ, cứng rắn bảng bảng mà hỏi, ngươi cứ như vậy nhảy đi xuống sao? Tô Nhàn giật mình, hỏi, ta không như thế nhảy đi xuống, chẳng lẽ té xuống? Nghe được Tô Nhàn kia hoàn toàn làm cho người ta không nói được lời nào trả lời, người kia khẽ giật mình, hỏi. Ngươi là người mới? Ừm, ta không chỉ có là người mới, vẫn là lần này người mới bên trong, tố chất tốt nhất một cái, có vấn đề sao? Ngậy! Không có vấn đề gì. Người tới bản năng cảm giác Tô Nhàn tựa hồ có rất mạnh tức thị cảm, giống như ở nơi nào nghe qua, bất quá trong lúc nhất thời cũng là nghị không nổi, lập tức cũng không thèm để ý, thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều, nói ra, vừa mới nhập học liền dám đến sân thí luyện này đến, tiểu tử không đơn giản a. Nô! Bất quá ngươi cũng không thể cứ như vậy xuống dưới, nhìn xem những người khác, cùng ngươi có cái gì không giống. Nói, hắn chỉ vào sau lưng tới hai thân ảnh. Hai người kia ánh mắt tại Tô Nhàn trên mặt vút qua, lặng lẽ nói thầm. Lại là cái người mới. Sớm như vậy liền đến nơi này đến, xem ra là học phần nhiều dùng không hết. Bất quá cũng tốt, nhớ kỹ thân hình của hắn, chờ một lúc tìm hắn, tốt như vậy thái điểu, không ngược hắn ngược ai. Huống chi còn có học phần cầm. Hai người nói thầm. Hướng xuống mặt nhảy xuống. Nghe thanh âm, tựa hồ là một nam một nữ, chỉ là lại thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nam mang theo một con độc lang mặt nạ, mà nữ, thì mang theo. Tựa hồ là trong truyền thuyết bái. Đây là cấu kết với nhau làm việc xấu tổ hợp A. Tô Nhàn hỏi, đi vào người đều là mang theo mặt nạ. Không sai, sân thí luyện bên trong, bởi vì không có người chết nguy cơ, nhưng sẽ có ân oán, cho nên vì phòng ngừa ân oán được đưa tới bên ngoài đi, nơi này tất cả mọi người xuất nhập đều muốn mang theo mặt nạ, mà lại ngươi không có phát hiện ngươi lúc tiến vào, bên ngoài xung quanh không có bất kỳ ai sao. Trên thực tế, tại lại tới đây trên đường, ngươi kỳ thật đã bước vào đa trọng lĩnh vực phạm vi bên trong, kỳ thật tại ngươi tiến đến trong nháy mắt đó, đã có 17 người bước vào cái này sân thí luyện, thế nhưng là, các ngươi ai cũng không nhìn thấy đối phương, đây cũng là vì phòng ngừa các ngươi bị người theo dõi xem thấu thân phận, trên cơ bản, đây đều là vì bảo hộ các ngươi an toàn. Vậy là ngươi, người kia giải thích nói, ta là phụ trách cho các ngươi những này người mới giảng giải quy củ người dẫn đạo Trương Kiệt. Lúc này đổi Tô Nhàn có rất mạnh tức thị cảm. Hắn chậm một hồi lâu, mới xác nhận mình quả thật không có lần nữa xuyên qua, hỏi, nhưng ta không có mặt nạ. Ngươi có thể tại ta chỗ này định chế, già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, chỉ cần 20 học phần mà thôi, hơn nữa còn có một lần dịch dung đổi mặt cơ hội nha. Trương Kiệt phất tay, sau lưng đột nhiên sáng lên ánh đèn, một cái nho nhỏ cửa hàng từ nơi hẻo lánh lộ ra hiện ra, phía trên bảy biện rực rỡ muôn màu mặt nạ. Tô Nhàn, người dẫn đạo còn tiếp khác sinh ý. Trương Kiệt cảm thán nói, học phần không tốt dạy à, trên cơ bản giống các ngươi những này người mới à, đầu một năm đều là vội vàng dạy học phần, tu luyện, chỗ nào chú ý đi lên nơi này, ta trên cơ bản một năm có thể khai trương 2-3 cái cũng không tệ rồi, như vậy điểm ban thưởng học phần, có thể làm gì? Tô Nhàn hỏi, 20 học phần mắc tiền một tí à? Không quý, ta làm nhưng tinh xảo đây. Không được, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì giá liền giá bao nhiêu, ngươi giao giá trên trời, còn không cho ta ngay tại chỗ trả tiền à? Ngậy! Trương Kiệt gãi đầu một cái, nói, mặt nạ thế nhưng là tiến vào sân thí luyện thiết yếu chi vật, ngươi vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất thứ này còn mặc cả, tốt ta, ngươi nói giá, phù hợp ta liền cho làm. 5 học phần. Trương Kiệt lập tức bưng kín ngực, một bộ hô hấp không khoái bộ dáng. Mắc tiền một tí sao? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không 6. Trương Kiệt. Cuối cùng, hai người lấy 10 học phần giá cả thành giao. Đây là ta lần thứ nhất đụng phải như thế sẽ mặc cả người à, được rồi, coi như nộp học phí. Trương Kiệt nhận mệnh ngồi xuống, nói ra, ai, thâm hụt tiền kiếm gào to à, bất quá ngươi là người mới, đoán chừng nhận biết không ít còn không biết nơi này địa phương đi, bọn hắn biết nơi này về sau, nhớ kỹ để bọn hắn tìm Trương Kiệt, đến lúc đó, giúp ta dãy điểm thu nhập thêm, đem từ ngươi cái này thua thiệt kiếm về đi. Tô Nhàn nói, yên tâm đi, ta minh bạch, đến lúc đó ta nói với bọn hắn, tìm Trương Kiệt, giảm 50%. Được rồi, ngươi đừng giúp ta chào hàng làm ăn. Trương Kiệt thở dài nói, ngươi là muốn cho ta thua thiệt chết ta, mặt nạ, có cái gì đặc biệt ý nghĩ sao? A, có. Quả nhiên, nói lên mặt nạ, cùng mình phối hợp cũng liền cái kia đi. Tô Nhàn khoa tay, đem yêu cầu của mình nói cho Trương Kiệt. Mà Trương Kiệt nghe Tô Nhàn khoa tay, động tác rất nhanh, bất quá hơn 20 phút, liền đem mặt nạ cho chế tác được. Hắn nhíu mày, nói, thật cổ quái mặt nạ, mà lại không có chút nào lộ, ngươi cũng không cân nhắc uống nước vấn đề à. Đó là ngươi không cho ta dự lưu mở miệng, làm sai, làm lại. Còn muốn dự lưu mở miệng. Ta không uống nước sao? Tốt ta. Trương Kiệt nhận mệnh làm lại là mười mấy phút về sau. Hắn mới thở dài nói, được rồi, ngươi cái này 10 học phần thật không tốt dãy, đúng, còn muốn đăng ký một chút danh tự, đương nhiên, là dùng tên giả. Trước đó danh tự, không thể dùng lại, trừ phi ngươi không sợ đi tại học viên bên trong đột nhiên liền bị người một cái đấm móc nện ở trên mặt. Thật sao? Vậy liền gọi sệ rồ tốt. Tô Nhàn đem mặt nạ đội ở trên đầu, hoang hoang nói. Chương 271, ta yêu cầu quyền đến thịt. Sệ rồ. Kỳ quái danh tự. Trương Kiệt nói thầm một tiếng, quay người đối bên cạnh dụng cụ thao tác một trận, đưa cho Tô Nhàn một chương cùng trường học bài lớn nhỏ trên lệnh không rời minh bài, nói, nhớ kỹ đem thứ này dán tại mình trường học bài bên trên, không phải bị người nhìn thấy lúc đầu thân phận, tự gánh lấy hậu quả. Nói, hắn ý vị thâm trường nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, xem ở ngươi là người mới phân thượng, cho ngươi một cái lời khuyên. Đến sân thí luyện này, ngươi liền không còn là trước đó học viên, là một cái thân phận hoàn toàn mới, không có ân oán, không có nhân quả, vô luận ngươi là đại gia tộc tiểu thư, vẫn là khốn cùng người ta đặc biệt khốn sinh, ở chỗ này, đều là giống nhau tân sinh, ngươi muốn chơi nam nhân, thao nữ nhân, câu muội tử, vẩy hán tử, đều tùy ngươi tâm ý đi làm, nơi này không có quy củ, duy nhất quy củ chính là bị đánh chỉ có thể đánh lại, hoặc là ôm đầu ngồi xuống. A, ta đã biết. Tô Nhàn hỏi, bất quá ta nghe nói, cái này không phải liền là một cái cho người ta gia tăng kinh nghiệm thực chiến địa phương sao? Ha ha ha ha, tiểu học đệ, ngươi đây coi như quá hạn. Hiện tại, nơi này không chỉ có riêng chỉ là gia tăng kinh nghiệm thực chiến địa phương, ngươi biết sân thí luyện nguyên hình là cái gì không? Là luân hồi không gian A. Mặc dù nơi này còn xa xa không đạt được luân hồi không gian có được rất nhiều không gian mạnh mẽ như vậy tình trạng, nhưng ở nơi này lại không có nguy hiểm tính mạng, cái này coi như rất chiêu những học viên kia thích. Trương Kiệt cười nói, liền xem như trên thiên võng, thân phận của ngươi cũng là có thể bị điều tra ra, nhưng duy chỉ có ở chỗ này, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực 100 học phần, tùy thời có thể lấy thay đổi thân phận cùng mặt nạ, không ai biết ngươi là ai, ngươi cũng không biết người khác là ai, tựa như khai triển một cái hoàn toàn mới nhân sinh, nhiều kích thích. Cho nên, ngươi nghe được, có thể là thật lâu trước đó tin tức, hiện tại, sân thí luyện, nhưng lớn đâu. Tô Nhàn nhạy cảm bắt lấy hắn trong lời nói sơ hở trong lời nói, hỏi, không phải 10 chế độ học phần làm một cái mặt nạ à, làm sao biến thành 100 rồi. Tốt tốt, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi. Trương Kiệt thống khổ che đầu, ta bây giờ thấy ngươi liền đau đầu. Gặp lại. Nghe được mình muốn nghe đến, Tô Nhàn đem kia mặt nạ hướng trên đầu bao một cái, cả người mặt cơ hồ hoàn toàn không lộ. Thậm chí ngay cả tóc đều cho che khuất. Nếu như nói cái này còn có thể bị người xem thấu, kia chỉ sợ chỉ có thể là đào đào loại này đối ta dáng người vô cùng hiểu rõ người mới được đi. Tô Nhàn thả người nhảy xuống. Hơn 100 mét độ cao, rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên thêm ra một đoàn thủy ngân, tại hóa giải quán tính một nháy mắt, cấp tốc biến mất. Tô Nhàn cứ như vậy khoan thai đứng lên, đã đưa thân vào trong dòng người. Quanh mình đều là mang theo mặt nạ, lui tới người đi đường, hắn thậm chí thấy được tại cách đó không xa. Một mang theo mặt nạ nữ sinh đang ngồi ở một cái nam nhân trên thân không ngừng run run thân thể. Không có chân diện mục che lấp, vậy mà làm càn đến tình trạng như vậy a. VN. Tô Nhàn mặt nạ đặc thù, hoàn toàn lấy tài liệu từ lễ lụt mặt nạ, giống như một mặt cỡ lớn che năng kính, ai cũng không nhìn thấy bên trong, hắn hoàn toàn không cần lo lắng nhìn cái gì bị người phát hiện, hung hăng nhìn một lúc lâu kia bại lộ chẳng cảnh, mới quay người hướng địa phương khác đi đến. Nơi xa kia thưa thất trên lôi đài. Có mấy đạo thân ảnh ngay tại luận bàn đọ sức. Cũng không đơn thuần tất cả đều là võ tu, pháp tu cũng ở trong đó. Đủ mọi màu sắc pháp thuật quang hoa, phối hợp với kia lăng lệ vô song quyền cước thế công, nương theo lấy thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết, để Tô Nhàn có một loại về tới viễn cổ giác đấu thời đại cảm giác. Bên hai càng là thỉnh thoảng vang lên tiếng hô to. Trúc cơ sơ kỳ tu vi võ tu, 100 học phần thế chấp, ai dám lên chiến? Cùng cảnh giới cầu khuất nhục dạy dỗ nha. Ngưng thần hậu kỳ tu vi pháp tu, 50 học phần, luận bàn đọ sức, chạm đến là thôi. Cấp 5 linh tạp sư, 30 học phần, so đấu linh tạp khắc họa kỹ nghệ, có năng lực liền đến đem ta học phần lấy đi. Đủ loại kiểu dáng khiêu chiến thanh âm bên tai không dứt. Mà ở trên đỉnh đầu, càng là một cái lớn như vậy 3D hình chiếu, đem tất cả tin tức đều hiện lộ phía trên. Vang lên bên tai chủ thần tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, xin hỏi phải chăng tiếp nhập nơi đây tin tức? Tô Nhàn gật đầu, nói, tiếp nhập. Sau đó, rất nhiều tin tức trực tiếp biểu hiện tại mình đầu cuối phía trên. Tô Nhàn quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, sau đó phát hiện. Ngoài ý muốn thật thuận tiện. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu nhìn lại, là một cái mang theo hồ ly thiếu nữ. Nàng trong thanh âm mang theo ngọt ngào dính hương vị, nói ra, xoay ca, thế nào, 300 học phần, hôm nay ta chính là người của ngươi. Tô Nhàn, quả nhiên vô luận cái nào học phủ, đều có đọa lạc người a. Hắn hỏi. Ta hiện tại đang muốn tìm người luận bàn, cho ngươi 300 học phần, theo giúp ta lên lôi đài đánh cả ngày, ta yêu cầu quyền đến thịt cái chủng loại kia. Thế nào? Biến thái? Ngươi có phải hay không nam nhân? Thiếu nữ kia rất là bất mãn gắt một cái, quay người rời đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ ta có phải là nam nhân hay không, cũng không có khả năng tìm ngươi nghiệm chứng. Bất quá nghĩ không ra, trước đó có thể cung cấp người tu luyện tăng cường kinh nghiệm chiến đấu địa phương. Bây giờ vậy mà đã biến thành cược phân sòng bạc rồi sao? Hắn mắt nhìn mình học phần. Giúp Tô Đào định chế, tăng thêm mình tốn hao, còn lại hơn 1.000 điểm học phần. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu quả như thật một mực thua, chỉ sợ ở chỗ này còn đợi không quá thời gian dài đâu. Trước mắt xem ra, trước lấn mềm một cái đi. Tô Nhàn chọn lửa cái kia trúc cơ sơ kỳ, ý muốn khiêu chiến 100 học phần võ tu. Trúc cơ sơ kỳ. Đưa tay nhấn một cái. Đầu cuối thượng tin tức lập tức biến mất. Thay vào đó một đầu dây đỏ từ chân mình hạ hiện hiện, hướng về nơi xa cái nào đó lôi đài kéo dài mà đi. Có ý tứ. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo dây đỏ, thẳng đến đi đến một chỗ lôi đài. Phía dưới lôi đài, người xem không nhiều, ước chừng hơn 20 người, đã có người nhịn không được bắt đầu nghị luận. Quả nhiên, lại có cái xỏa điều tới. Coi là trúc cơ sơ kỳ liền tốt khi dễ. Tiểu tử này căn bản chính là gian lận. Không sai không sai. hoàn toàn chính là gian lận á tiểu tử này, lúc này cái này chán. Tử khoai đầu xong đời. A, chưa thấy qua cái này tử khoai đầu, chẳng lẽ là người mới? Đoán chừng là dùng tiền mua giáo hơn tới. Đúng thế đúng thế. Trên lôi đài, lại là một cái ngũ đoạn bà thô tên nhỏ con, cái đầu nhiều lắm là đến Tô Nhàn đầu vai, mặc dễ dàng cho hành động quần đùi, lộ ra cường tráng nửa người trên, trên đầu mang theo ngân bạch mặt nạ. Hắn nhìn Tô Nhàn gầy yếu dáng người một chút, nói ra, ngươi là võ tu. Tô Nhàn hỏi, ngươi không có quy định chỉ có võ tu mới có thể lên đây đi. Nhưng ta quy định không thể sử dụng pháp thuật, không thể sử dụng pháp bảo pháp khí cùng linh tạp. Nói cách khác, chỉ là quyền cước đọ sức, đúng không? Tô Nhàn hài lòng gật đầu, nói, 100 học phần đúng không, làm sao giao gì? Ta là lần đầu tiên đi lên, còn không rõ lắm. Phía dưới lập tức đều giật mình, quả nhiên là lần đầu tiên tới nơi này, bằng không thì cũng không có khả năng cứ như vậy đần độn đi lên, dù sao tiểu tử này cũng là rất nổi danh, bình thường cùng cảnh giới, ai dám lên đến. Chương 272, Chiến vô bất thắng A Tân. Thật đúng là cái người mới. Lúc này, ngay cả kia tên nhỏ con cũng nhịn không được trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn đã dám trực tiếp cược 100 học phần, tự nhiên là có được hắn ỷ vào. Mà sân thí luyện nói lớn rất lớn, nói tiểu nhưng cũng rất nhỏ, cứ như vậy ý tưởng người, trên cơ bản, sẽ lên làm đã rất ít đi. Nghĩ không ra bây giờ vậy mà lại có người mới, quả nhiên hôm nay nên ta khai trương. Nghĩ đến, cái kia lúc đầu lãnh liệt biểu lộ cũng cấp tốc biến hòa hoãn xuống tới, phảng phất sợ hù chạy Tô Nhàn, gạt ra thân mật tiểu dung, nói, không biết nên làm sao giao dịch sao. Kỳ thật rất đơn giản a, thông qua thiên võng đem ngươi học phần chuyển giao cho sân thí luyện độc lập hệ thống chủ thần. Đến lúc đó chúng ta phân ra được thắng bại về sau, chủ thần liền sẽ căn cứ chúng ta thắng bại, đem kia 200 điểm học phần giao dịch cho người thắng. Ngươi sẽ không làm đúng không? Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Chủ thần, thật sự là, quả nhiên là căn cứ vô hạn khủng bố diễn sinh ra tới sân thí luyện sao? Không biết nơi này có hay không cái kia tạo ra con người công năng? Tô Nhàn trên mặt mang tới một chút im lặng biểu lộ. Mà người kia lại coi là thật cực kỳ nhiệt tình, mang theo Tô Nhàn đến bên kia. Cơ hội chính là tay nắm tay dạy hắn đến cùng làm như thế nào thao tác. Cái này nhiệt tâm tư thái, để chung quanh những cái kia chờ đợi người quan chiến đều là không còn gì để nói. Ai, tiểu tử này thật vất vả tìm được một cái con mồi, xem ra là sợ người ta chạy a. Không phải sao, nói lên A Tân chi danh, toàn bộ sân thí luyện người nào không biết. Thành tích cũng không lý tưởng, cũng chỉ có thể dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ dễ điểm học phần mới được, nghe nói tiểu tử này vì dạy học phần. Thế nhưng là cưỡng ép đè ép cảnh giới của mình chết sống không nguyện ý đột phá đâu. A Tân khẳng định không nguyện ý đột phá, một khi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tiếp xúc đến đồ vật coi như nhiều, đến lúc đó, hắn xấu chiêu chỉ sợ cũng đùa nghịch mất linh, đến lúc đó, thành tích lại không tốt, dễ không đến đầy đủ học phần, sớm tối cũng là bị khai trừ mệnh, chẳng bằng cứ như vậy tại trúc cơ sơ kỳ hòa với, học phần nắm bắt tới tay mềm, tích lũy đến đầy đủ học phần về sau lại tăng cấp, cũng là phương pháp thật tốt. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ. Không chỉ Tô Nhàn nghe được, thậm chí A Tân cũng nghe đến. Trên mặt hắn lộ ra xấu hổ thần sắc, hung hăng trừng phía dưới mấy người một chút, thầm nghĩ đây là muốn hủy ta sinh ý A. Mà Tô Nhàn lại chú ý chính là một điểm nữa. Hắn hỏi, ngươi gọi A Tân. A cái này. Đúng A, ta gọi A Tân. A Tân vô ngực nói, ngươi đừng nghe những người kia nói mò, ta người này xưa nay công chính công bằng, hai người chúng ta công bằng chiến đấu, thắng lấy đi học phần. Nhiều công bằng, đúng không? Ừm. Công bằng. Tô Nhàn dựa vào A Tân chỉ thị đem 100 học phần chuyển đi, hỏi, như vậy, chúng ta hiện tại lại bắt đầu. Tới đi, bắt đầu. A Tân ánh mắt run lên, một cái sau lật, động tác mạnh mẽ lưu loát, hiển nhiên, là chân chính nhiều năm rèn thể người, hắn thân thể hơi ngồi xổm, làm hổ phát hình, song quyền hư trường, đỡ tại trước ngực không ngừng tả hữu lay nhẹ, quắc, nhìn ngươi là người mới, ta nhắc lại ngươi một câu, không thể ra lôi đài coi như thua. Cũng không thể vận dụng pháp thuật. Hoặc là pháp bảo linh tạp loại hình phụ trợ thủ đoạn, chủ thần kiểm trắc năng lực là rất lợi hại, cho nên, nếu như ngươi gian lận, thất bại rất oan uổng. Ta minh bạch. Như vậy bắt đầu đi. Tô Nhàn thầm nghĩ cái này A Tân vẫn là rất có thể nha, xuất thủ trước đó lại còn mở miệng nhắc nhở, xem ra cũng là tính. Bất quá là ảo giác sao. Luôn cảm giác hắn cái tư thế này, ngoài ý muốn quen thuộc. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống, chỉ nghe A Tân hét to nói, thiên ma lưu tinh quyền ba. Thoại âm rơi xuống. Một quyền chính hướng phía vị trí của mình đánh tới. Chỉ một thoáng, đầy trời khắp nơi đều có quyền ảnh, chân nguyên tán giật, uy lực mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng phạm vi nhưng cũng khuyết tán cực lớn, đến mức lớn như vậy trên lôi đài, không gây nửa điểm khe hở. Lại tới, phía dưới lôi đài, có nhân nhận không ở che mắt, bất đắc dĩ thở dài. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, một môn cơ hồ nhưng nói là gian lận đồng dạng quyền pháp, nếu bàn về uy lực hạn mức cao nhất, bất quá hời hợt, thậm chí bởi vì quyền pháp thi triển ra về sau, chân nguyên thực sự quá phân tán, uy lực của nó nói là hoàng cấp quyền pháp bên trong đếm ngược, cũng là hoàn toàn nói còn nghe được. Mà phương pháp phá giải cũng là cực kỳ đơn giản, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền sẽ có thật dài thời gian cứng ngắc động tác, né tránh kia dày đặc vô cùng quyền kình, sau đó tập địch hậu phương, tự nhiên liền có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này trên lôi đài, diện tích thật là không tính quá lớn. Lấy trúc cơ sơ kỳ lúc này mới vừa tiến vào nên cảnh giới mà nói uy lực mà nói, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền đã là không hề kém, mà lại kia phạm vi lớn công kích, càng là trực tiếp đem toàn bộ lôi đài đều cho triệt để vây quanh. Kể từ đó, muốn né tránh dày đặc vô cùng quyền kình, tự nhiên lại không thể có thể, tập địch hậu phương, càng là trực tiếp thành trò cười. Mà lại không thể sử dụng pháp thuật cùng pháp bảo, trúc cơ sơ kỳ, cho dù mạnh nhất lực bộc phát, cũng không có cách nào cưỡng ép phá vỡ Thiên Ma Lưu Tinh Quyền quyền thế. Kể từ đó, cho dù cái này A Tân thực lực không tính quá mạnh, nhưng tại một phương này trên lôi đài, lại thật cơ hồ nhưng nói là chiến vô bất thắng, đã là thắng không biết nhiều ít học phần. Mà Tô Nhàn càng là nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. A Tân vậy mà thi triển ra trong truyền thuyết Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Còn có so đây càng kéo sự tình sao? Nhưng trong nháy mắt, đối phương quyền thế đã gần ngay trước mắt, trong đó mấy chục đạo chân nguyên, trực tiếp nhắm ngay thân thể của mình các nơi, như thật oanh thực, chỉ sợ mình trực tiếp liền bị sinh sinh đánh xuống. Tô Nhàn không chút do dự xét quyền, hét to nói, Thăng Long Quyền 3. Mãnh liệt hỏa diễm trực tiếp từ hắn hữu quyền bên trong tán giật, tiếng oanh minh bên trong. Một đạo hỏa long sen lẫn bạo phá thanh âm, hướng lên trời mà lên, trực tiếp đem Thiên Ma Lưu Tinh Quyền chân nguyên đều tiêu di hầu như không còn. Thật là lợi hại công kích, trúc cơ sơ kỳ vậy mà có thể dùng ra lợi hại như vậy uy lực. Phá giải đối phương Thiên Ma Lưu Tinh Quyền cũng dễ như trở bàn tay đi. Phía dưới đám người còn chưa kịp kinh ngạc, lại chỉ gặp cái này thanh thế kinh người một quyền từ đuôi đến đầu, phóng lên tận trời, sau đó tại tiêu di đối phương chân nguyên về sau, đúng là giữa không trung trực tiếp tán loạn ra. Thân ở giữa không trung Tô Nhàn càng là thất tha thất thể ngã xuống tới. Cái gì a, nguyên lai một quyền này còn chưa hoàn thành nha. Mọi người nhất thời yên tâm, còn tưởng rằng là có người mới giả heo ăn thịt hổ, nguyên lai cũng bất quá là tốt mã rẻ tuổi. Mà Tô Nhàn càng là bưng kín cánh tay của mình, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ quả nhiên a, thân thể tính cân đối không được, một quyền mới thi triển một nửa, cả người hình thể đã hoàn toàn lệch, lại cưỡng ép thi triển xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn phát triển thành mãnh hổ rơi xuống đất thức. Nghĩ không ra ngô. Xệ rồ sao? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra ngươi lại còn có lợi hại như vậy một chiều, đáng tiếc không hoàn thành, bằng không, chỉ sợ ta liền muốn nhận thua. A Tân trên mặt có chút lòng còn sợ hãi, đáy mắt càng là có hưng phấn thần sắc, quát to, bất quá bây giờ, ngươi nhất định đổ vào ta Thiên Ma Lưu Tinh Quyền phía dưới, cho ta bại đi, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Lại là cái này đồng dạng uy thế cực mạnh đấm ra một quyền. Tô Nhàn trước mắt, lại lần nữa xuất hiện vô số dày đặc quyền ảnh. Vẫn là không có nửa điểm không gian tranh né. Chương 273, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, từ điểm cùng mặt, giống như hình quạt bộc phát, tới địch nhân vị trí, đã là bạo phát lớn nhất diện tích, căn bản không cho địch nhân lưu lại nửa điểm khe hở. Tô Nhàn nhíu mày, vội vàng thi triển thiết quyền bên trong vô ảnh quyền. Đồng dạng vô số quyền ảnh ở xung quanh người bộc phát ra, vô ảnh quyền mặc dù không kịp Thiên Ma Lưu Tinh Quyền như vậy quyền thế vô cùng tán giật, nhưng lại thắng ở uy lực hơi tập trung. Bảo vệ tự thân vẫn là không thành vấn đề. Nhất là Tô Nhàn đã xem thiết quyền nghiên cứu đến cực hạn, tự nhiên sẽ hiểu nên như thế nào ngăn cản mới có thể hoàn toàn đem đối phương quyền kình chống cự bên ngoài. Nhưng biết là một chuyện, có thể làm được hay không, nhưng lại là một chuyện khác, mặc dù mắt thấy đối phương quyền kình đã gần trong gang tấc, lại không ngăn cản, chỉ sợ không phải chúng chiêu không thể. Tô Nhàn trong lòng lập tức rất là khẩn trương, vô ảnh quyền phát huy vậy mà so ngày bình thường còn muốn tới tốt lắm không ít, đến mức quyền ảnh lấp lóe. Trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận Thiên Ma Lưu Tinh Quyền đều ngăn tại bên ngoài. Thậm chí, động tác đều càng cân đối ba phần, đáng tiếc cho dù như thế, tư thái vẫn là quá hiển cứng ngắc, đến mức lúc đầu kín không kẽ hở phòng ngự, sinh sinh để lộ ra một lỗ hổng lớn. Còn lại ba đạo quyền kình xông phá vô ảnh quyền phòng ngự, đều hướng về hắn dưới xương sườn đánh tới. Hoàng bét, không nghĩ tới tiểu tử này Thiên Ma Lưu Tinh Quyền như vậy thuần thục. Cũng là khó trách, đoán chừng ra hỏa này tại cái này trên lôi đài, cũng là thi triển một chiêu này. Nhưng, không thể vận dụng Nguyệt Linh tùy dịch. Tô Nhàn trong lòng vi kinh, lập tức đem chân nguyên thẩm vận đến dưới xương sườn vị trí, dự định trọi cứng đối phương ba quyền. Thể nội đại bảo kiếm lại đột nhiên theo thế mà động, kiếm thể phía trên, kia khắc họa không tì vết thuần trắng hoa sen bỗng nhiên từ kiếm thể phía trên nở rộ ra, chính dán tại mình phòng ngự vị trí. Trên người mình, đã bể trên một đóa mỹ lệ vô hạ bạch liên. Bành bành bành ba tiếng vang trầm trầm. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Tô Nhàn lại rõ ràng cảm giác được kia một đóa hoa sen giống như tâm chán, ngăn tại mình dưới xương sườn vị trí, đem cái này ba đạo quyền kình đều triệt tiêu. Vừa mới thanh âm mặc dù nghe dọa người, nhưng thậm chí ngay cả để cho mình đau đớn đều không có cảm giác được. Một sen mới nở ba. Ta đại bảo kiếm thượng hoa sen, vậy mà cũng thay đổi thành một kiện phòng hộ pháp bảo rồi sao? Tô Nhàn đột nhiên tỉnh ngộ lại, xác thực, hoa sen kia đã có thể hóa hình trở thành đại bảo kiếm phân thân, rõ ràng chính là một sen mới nở trạng thái, có thể hóa làm hộ thân pháp bảo, tự nhiên cũng không đủ là lạ. Mà chủ thần vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Nói cách khác, trong cơ thể ta hoa sen, nó là cảm giác không thấy sao. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Nhàn đã đem hết thể khớp nối đều nghị thông suốt, trong lòng lập tức đại hỉ. Nhất là nghĩ đến vừa mới đối mặt mình thiên ma lưu tinh quyền vô số quyền ảnh, vậy mà phát huy vượt xa bình thường, ngoài định mức nhiều đỡ được mấy đạo quyền kình. Xem ra, quả nhiên, trong chiến đấu, đối thân thể tính cân đối trưởng không mới có thể tới càng nhanh. Nghĩ đến, mặc dù chúng ba quyền, nhưng hắn đáy mắt, lại đột nhiên nổi lên tinh quang. Xê rộ đồng học, ngươi đã trúng quyền. A Tân ngồi thẳng lên, nói, hiện tại xem ra, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản ta thiên ma lưu tinh quyền, nhận thua đi. Ta không dối gạt ngươi, về sau, ta sẽ một mực sử dụng thiên ma lưu tinh quyền, cho nên, coi như ngươi lại như thế nào ôm lấy may mắn tâm lý, cũng là hoàn toàn không có khả năng có nửa điểm phần thắng, nhận thua đi. Tô Nhàn lặng lặng đứng ở đó, trầm mặc một hồi về sau, mới rốt cục cắn răng nói, không, ta quyết không nhận thua. Hắn ngồi thẳng lên, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, bất khuất nói, ngươi cứ việc dùng ngươi thiên ma lưu tinh quyền đi, ta đối chính ta có lòng tin, ta nhất định có thể thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Tốt ta, đã ngươi không từ bỏ, vậy ta chỉ có thể đánh tới ngươi từ bỏ. Xem chiêu, thiên ma lưu tinh quyền 3. A Tân lại lần nữa hét to một tiếng, lại là vô số quyền ảnh mà tới. Chính là như vậy, đem tất cả quyền ảnh đều ngăn cản xuống tới, còn có so đây càng tốt phương thức rèn luyện sao. Tô Nhàn trong con ngươi lóe tinh quang, hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, đùi phải trên không trung xẹt qua gió lốc, toàn phong thối xoay tròn bên trong, chính nên tiếp kia vô số quyền ảnh. Nhưng lúc này, hắn nhưng không có trước đó kia đột nhiên vượt xa bình thường phát huy, đến mức để lọt khe hở càng lớn, phía sau lưng trực tiếp bành bành bành trúng 5-6 quyền. Cả người hắn trực tiếp bị nện rơi xuống, thất tha thất thểu rút lui 2 bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi. A Tân quát. Ta quyết không nhận thua. Tô Nhàn mang trên mặt kiên quyết thần sắc, mà phía sau lưng bên trên, hoa sen lại lần nữa chậm rãi co lại thành nụ hoa bộ dáng, một lần nữa lui về trên thân kiếm. Trong lòng lại yên lặng trầm tư mình vừa mới đá chân tư thái, vốn định dương lên 3 phần, nhưng kết quả lại bởi vì thân thể cân đối không đủ, độ cao là đến, thời gian lại chậm nửa hơi, đến mức lộ ra sơ hở. Xem ra, loại chuyện này, thật là chỉ có thể dựa vào khổ luyện, không có gì đường tắt tạm biệt ta. Lại đến 3. Hán quát. Ha ha, thiên ma lưu tinh quyền. Bành bành bành. Tô Nhàn lại lần nữa trúng chiêu, suýt nữa ngã trên mặt đất, may mà tối hậu quan đầu đứng thẳng người. Hán quát. Lại đến. Thiên ma lưu tinh quyền. Tiếp tục. Thiên ma lưu tinh quyền. Đừng khách khí, cứ tới. Thiên ma lưu tinh quyền 3. Thiên ma lưu tinh quyền 3. A Tân hét to một tiếng, vô số quyền ảnh dày đặc, trực tiếp đem Tô Nhàn oanh bước chân lảo đảo. Hắn trầm thấp thở dốc vài tiếng, thiên ma lưu tinh quyền quyền thế phân tán, có thể bày như vậy rộng diện tích, tự nhiên chính là bởi vì tiêu hao chân nguyên cũng là không thấp, lúc này, hắn cũng thở hừng hộp, có chống đỡ hết nổi chi tượng. Nhưng đối diện tên kia, lại cứng chắc phảng phất cứng rắn nhất cổ trúc, dù là mưa to gió lớn, cũng không có để bờ eo của hắn túi xuống như vậy một chút. Hắn chúng mình nhiều ít quyền rồi. Không biết. Chỉ biết là, cho dù là mình đụng phải khó dây dưa nhất địch nhân, cũng không có giống hắn như thế không sờn lòng qua. Lúc này, hắn thất tha thất thể, lại lần nữa đứng lên, thậm chí ngay cả thống khổ thần sắc đều cố gắng ẩn tàng không lộ nửa điểm, chỉ là không phục nhìn xem phía bên mình, quắc, lại đến 3. Vì cái gì? Cũng bởi vì chỉ là 100 học phần, hắn liền chết sống không nguyện ý nhận thua sao. Vẫn là nói đúng không nghĩ thất bại, dù là tiếp nhận vô tận thống khổ, cũng quyết không nguyện ý thất bại. Lúc này, mọi người dưới đài, cũng không khỏi là lệ nóng doanh trọng, ai có thể tưởng tượng đến, một trận phổ thông chiến đấu, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được nhất là bất khuất phản kháng, đối mặt không cách nào chống cự cường đại, hắn từ đầu đến cuối không có ngã xuống, thậm chí dù là trúng quyền, sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào, cưỡng ép nhẫn mại lấy thống khổ. Một lần khởi xướng khiêu chiến. Nhận thua đi, ngươi làm đã thật tốt. Rốt cục có nhân nhẫn không ở lớn tiếng hô lên, trong thanh âm thậm chí mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Đúng vậy à, đây chỉ là một trận tranh tài mà thôi, thua, cũng chính là thua trận 100 học phần, cũng sẽ không để ngươi tổn thất quá lớn, không đáng à. Một người khác cũng la lớn, không muốn tại vô vị địa phương, làm vô vị kiên trì à. Ngươi đây chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Đúng vậy à, nhận thua đi. Ngươi căn bản là ngăn không được ta thiên ma lưu tinh quyền. A Tân Yết Hầu cũng ngăn chặn, hắn cảm giác. Mình giống như thấy được cái gì gọi là không sờn lòng, cái gì gọi là cận kề cái chết không gãy, cái gì gọi là kiên trì tới cùng. Chương 274, cơ hội tốt không thể một ngày liền sử dụng hết. Tô Nhàn chậm rãi đứng lên, thở dốc nói, không sai, hôm nay ta có thể từ bỏ. Thua chỉ là 100 học phần mà thôi, ngày mai cũng có thể từ bỏ, thua khả năng vẹn vẹn chỉ là 200 học phần, nhưng nếu có một ngày, ta sẽ bị thua ta thứ trọng yếu nhất đâu. Như vậy, ta còn có thể giống các ngươi nói như vậy, dễ dàng buông tha sao. Ta không muốn từ bỏ, ta đừng thua, dù là một lần cũng không thể. Hắn hít sâu một hơi, quắc, lại đến. Có tiến bộ. Thậm chí, tiến bộ cực lớn. Đối phương quyền cũng không có nương tay, bởi vậy cho mình tạo thành cảm giác áp bách, là rõ ràng vô cùng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mình dù là đem hết toàn lực, vẫn sẽ dò dỉ ra mảng lớn khe hở ra. May mà hoa sen phòng hộ phạm vi khá lớn, có thể đem mình bảo vệ chật như nêm cối. Mình cái gọi là thống khổ, tự nhiên hoàn toàn là giả vờ, dù sao cũng phải làm cho đối phương nhìn thấy hắn thanh tiến độ đi. Không phải làm đánh nửa điểm phản ứng không có, rất dễ dàng người phải. Nhưng bây giờ, để lọt lại không còn cùng trước đó như thế là mảng lớn khe hở, động tác so trước đó thành thạo rất nhiều, thậm chí, xuất thủ thời điểm, cảm giác thân thể cũng nhiều một cỗ cảm giác quen thuộc. Nếu như nói trước đó cách một lớp màng, như vậy hiện tại, tầng này màng tựa hồ bị xuyên phá một chút. Có tiến bộ. Cái này hơn nửa giờ tranh tài, chí ít có thể chống đỡ chính ta 3 ngày cố gắng. Nghĩ đến, Tô Nhàn quát, đến A. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi mơ tưởng đánh bại ta. Tốt. Đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn là lần đầu tiên đụng phải đối thủ như vậy, không thể lưu tình là đối hắn vũ nhục. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới thành. A Tân hét lớn một tiếng, vẫn là thiên ma lưu tình quyền. Thính chi lôi pháo. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, quân đạo sát quyền bên trong uy lực công chính nhất đơn giản một quyền thẳng tắp vung ra. Nếu có cẩn thận người xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, Tô Nhàn một quyền này, so sánh với hắn vừa mới lên trận thời điểm, động tác mặc dù không đến tưởng như hai người, nhưng nhanh nhẹn cũng tốt, lực đạo tập trung cũng tốt, đều hoàn toàn thắng một bậc. Đáng tiếc, lúc này mọi người không khỏi là lệ nóng doanh trọng, khâm phục nhìn xem Tô Nhàn, chỗ nào chú ý những cái kia. Vang một tiếng vang, chân nguyên đụng nhau. A Tân kinh hô một tiếng, vội vàng cẩn thận né tránh đối phương chân nguyên quyền kình, mà thiên ma lưu tinh quyền tán dư quyền kình, lại chính đánh trúng vào Tô Nhàn ngực. Tô Nhàn lui lại hai bước, sau đó, quật cường dừng lại. Trên mặt hắn lộ ra trào phúng rêu cận, nói, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? A Tân cười thống khoái. Yên tâm, về sau, sẽ mạnh hơn. A ba. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thể nội chân nguyên khuấy động, vô biên khí lãng quét sạch bốn phía. Thẳng quát tất cả mọi người mở mắt không ra. Hán. A Tân muốn đột phá. Hắn không phải cưỡng ép kiềm chế cảnh giới của mình hơn một năm sao? Nếu như đột phá, đến lúc đó, hắn liền phải cùng trúc cơ trung kỳ đối thủ đối chiến. Đến lúc đó, thiên ma lưu tinh quyền nhưng là không còn bao lớn thi triển đường sống. Quá lỗ mãng. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù trong miệng tiếc hận, nhưng đáy mắt, lại đều là lộ ra tán đồng thần sắc. Mà A Tân thể nội chân nguyên một đợt hơn một đợt, cường đại chân nguyên tại thể nội phun ra nuốt vào, giống như tại đẻ nén cái gì. Đột nhiên, phảng phất trong nháy mắt phóng xuất ra tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ. Vô biên khí lãng biến mất. A Tân lẳng lặng đứng ở nguyên địa, vóc dáng vẫn thấp bé, nhưng lúc này, lại có một loại huyền đỉnh núi cao sừng sững thái độ. Hắn nói ra, ngươi nói đúng, lực đạo của ta quá nhẹ, tu vi của ngươi mặc dù còn tại trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại không phải ta có khả năng nhìn theo bóng lưng, muốn đánh bại ngươi, ta không phải đột phá không thể. Nói, A Tân tự giễu cười cười, nói, đây là lần thứ nhất. Ta muốn toàn lực ứng phó đánh bại một người, tới đi. Tốt, tới đi. Lực lượng của hắn mạnh hơn. Như vậy cảm giác gáp bách nhất định cũng sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, trợ giúp ta cũng liền lớn hơn. Tô Nhàn quát, để cho ta nhìn xem trúc cơ trung kỳ, đến cùng có như thế nào tu vi đi. Tới đi. Thiên ma lưu tinh quyền. Một tiếng hô to, lại không còn giống như trước đó như vậy. Một quyền này, mặc dù tán giật, nhưng chân nguyên tán mà bất loạn, lực đạo ngưng thực, so với trước đó. Mạnh đâu chỉ gấp đôi đơn giản như vậy. Mà Tô Nhàn hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra siêu tất sát kỹ toái không kích. Trung điệp một quyền đánh vào không trung, lập tức vô biên khí lãng chấn động ra đi, liên đối lấy không khí bị hoanh bạo vang dền âm thanh, cũng mang theo vô biên lực sát thương, chính hướng phía kia dày đặc vô cùng quyền ảnh mãnh liệt mà đi. Ba ba ba ba không ngừng bên hai. Lúc này, rốt cục có nhân nhẫn không ở kinh hô lên, thật là lợi hại, cái này sẽ dồ vậy mà cũng đột phá, mặc dù không có đột phá một cái đại cảnh giới, nhưng hắn lực lượng so trước đó cũng mạnh không ít. Trong ầm ầm nổ vang, hai người đồng thời rút lui mà quay về. Tô Nhàn lần nữa trúng quyền, sắc mặt nhịn không được tái đi, trúc cơ trung kỳ, cái này A Tân Tu Vi cũng không có thắng qua mình, xem ra là tu luyện hoàn chỉnh bản quy nguyên quyết công lao, để cho mình còn tại trúc cơ sơ kỳ, liền đã có được không thua trúc cơ trung kỳ lực lượng. Nhưng hoa sen năng lực phòng ngự lại rõ ràng có thể ngăn cản được trúc cơ trung kỳ lực lượng, vẹn vẹn chỉ là một chút đâm nhói, không chút nào ảnh hưởng hành động. Mà A Tân kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân trực tiếp băng nổ mấy đạo vết thương, hiển nhiên, toái không kích công kích không thấy hình bóng, đem hắn cũng cho thương tổn tới. Lại đến, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Tốt, nhìn ta Thăng Long Quyền. Rõ ràng là hai tên tu sĩ, nhưng không có vận dụng pháp bảo cùng pháp thuật, mà là dùng lực lượng của thân thể, triển khai thuần túy nhất chiến đấu. A Tân liền chỉ biết Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, nhưng một chiêu tươi, an lực trời, mà Tô Nhàn lại là biến đổi bông hoa ngăn cản, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có phần khác biệt, thậm chí, theo thời gian trôi qua, đám người vậy mà từ chiêu thức của hắn bên trong, thấy được có chút mỹ cảm. Giống như động tác cân đối rất nhiều, cũng tự nhiên rất nhiều, cho người ta một loại trôi chạy cảm giác. Nhưng cho dù so trước đó trôi chạy rất nhiều, Tô Nhàn vẫn là không ngừng trúng chiêu, sắc mặt tựa hồ so ngày bình thường tái nhợt không ít. Nhưng hắn nhưng thủy chung kiên trì chưa từng ngã xuống. Ngược lại là một mực hoàn toàn chiếm thượng phong A Tân, hô hấp dồn dập, thở hững hộc, công kích khoảng cách bên trong, nhịn không được hai tay trụ đầu gối mà đứng, hiển nhiên, liên tục vô số lần dốc sức ra chiêu, cho dù mới vừa vặn đột phá, trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn đã 10 đi 89, sớm đã là gần như dầu hết đèn tắt chi cảnh. Dừng tay. Tô Nhàn quát to một tiếng. Thế nào, ngươi dự định nhận thua? A Tân thở hào hẹn, không phục ánh mắt nhìn xem Tô Nhàn, hỏi. Tô Nhàn đứng dậy, nói, ngày mai tái chiến đi. A Tân hỏi, ngươi có phải hay không kiên trì nổi? Tại tìm cho mình lấy cớ. Không kiên trì nổi người là ngươi đi. Tô Nhàn nói, ngươi là không tệ đối thủ, ta muốn đánh bại hoàn toàn trạng thái ngươi, mà không phải bởi vì hao tổn chân nguyên quá nhiều mà bại hạ trận tới này loại khó coi lý do, hiểu chưa? Ngươi bây giờ, không có bị ta đánh bại giá trị. Nói rất hay ba. Phía dưới đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt âm thanh ủng hộ. Tô Nhàn túi đầu nhìn lại, khi thấy phía dưới, lúc đầu thưa thất hơn 20 người, lúc này nhiều đâu chỉ gấp đôi, chí ít hơn 100 người, chính đối phía bên mình kịch liệt vỗ tay. A Tân hiển nhiên cũng là bị kích thích đến, hắn nghiêm mặt nói, tốt, ngày mai tái chiến. Đêm nay ta trở về hảo hảo củng cố tu vi, ngày mai, chúng ta lại đến qua. Ta chờ ngươi. Tô Nhàn tâm đến đánh tới hiện tại, cũng đấu 3-4 tiếng. Tiến bộ tự nhiên là rõ ràng, nhưng cơ hội tốt như vậy, cũng không thể một ngày liền sử dụng hết. Ngày mai tiếp tục đi. Chương 275, chơi vui vẻ như vậy đến cùng tại mưu đồ gì đâu. Một trận gần như hơn 3 giờ giao phong. Dù cho là Tô Nhàn, bây giờ thể nội chân nguyên cũng tiêu hao quá lớn, mặc dù kém xa A Tân như vậy cơ hồ dầu hết đèn tắt, nhưng nếu lại kiên trì xuống dưới, chỉ sợ cũng kiên trì không quá lâu. Hiện tại trạng thái, đã không thích hợp lại ở chỗ này dừng lại. Mắt nhìn chủ thần chỗ thế chấp 100 học phần, hiển nhiên, hai người còn chưa từng phân ra thắng bại, chủ thần tự nhiên cũng chưa từng đem học phần giao ra. Ngày mai tái chiến sao? Nhìn xem A Tân tập tên bóng lưng rời đi, Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu, 3 giờ. Chí ít có thể so với mình mấy ngày khổ tu chi công, hiện tại, mặc dù thể nội chân nguyên tiêu hao rất nhiều, nhưng thân thể lại rất có người nhẹ như yến cảm giác, thật giống như mới vừa vặn chạy mấy ngàn mét, thoải mái vô cùng. Thật là một cái nơi tốt ta. Yếu ớt cảm thán một tiếng, Tô Nhàn cũng đi theo quay người đi ra ngoài. Lối ra cùng cửa vào, tại hoàn toàn đối lập địa phương. Thậm chí đều không có người trông coi, vẹn vẹn chỉ là đi qua kia một đạo lóe ra màn sáng đại môn, lại xuất hiện. Cũng đã là tại đông học khu vắng vẻ nhất hoang vu chỗ. Bất quá nghe kia Trương Kiệt nói, nơi này tựa hồ cũng ở vào dị không gian bên trong, số lượng là căn cứ lúc ấy ra nhân số mà định ra, có bao nhiêu người ra, liền có bao nhiêu cái dị độ không gian, ở chỗ này, là tuyệt đối an toàn. Nghĩ đến, Tô Nhàn đem mặt thượng mặt nạ hái xuống. Trên mặt thần thái tự nhược, nếu để cho A Tân nhìn thấy hắn lúc này ngay cả một chút tái nhợt đều không có sắc mặt, liền sẽ lập tức minh bạch, hắn mặc dù chúng hắn không biết nhiều ít quyền. Nhưng căn bản ngay cả nửa điểm tổn thương đều không có lộ. Như thật nhìn thấy, chỉ sợ hắn trực tiếp liền bỏ quyền nhận thua, lại đâu còn sẽ nhiệt huyết sôi trào cùng người đặt trước cái gì ngày mai tái chiến ước định, Thậm chí, lúc này hắn đã không kịp chờ đợi hướng mình trong túc xá tiến đến, dự định hảo hảo tĩnh tọa thể ngộ một phen cái này sau khi đột phá rất nhiều chỗ khác biệt, đến lúc đó, ngày mai, tất nhiên có thể để cho cái kia đáng giá mình tôn trọng đối thủ nhìn thấy một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến, A Tân nhịn không được hai tay nắm tay, trên mặt đã là tràn đầy đấu trí. Mà Tô Nhàn liền tùy ý nhiều, đem mặt nạ tiện tay nhét vào không gian chữ vật bên trong, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Đi tới, cái kia vốn là tĩnh mịch hư vô không gian, dần dần có những người khác thân ảnh. Ven đường, có thể trông thấy có mấy đạo cùng mình mặc đồng dạng đồng phục thân ảnh. Mình vậy mà đã đi ra đông học khu. Hoặc là nói, là bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi này sao? Tô Nhàn trái phải nhìn quanh một trận, hoàn toàn xa lạ chẳng cảnh, có thể xác định, mình căn bản không có chưa từng tới nơi này. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, xem ra, là sân thí luyện vì bảo hộ đám người thân phận không đến bại lộ, cho nên đặc địa đem tất cả mọi người truyền tống đến hoàn toàn khác biệt xuất nhập điểm, dùng cái này đến cam đoan an toàn. Cứ như vậy, thân phận tự nhiên không cần phải lo lắng sẽ bại lộ, làm cái gì ở bên trong, cũng đều không cần sợ hãi bị người phát hiện, chỉ cần mình không ngốc chủ động bại lộ thân phận, cho dù ai cũng không phát hiện được. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, hướng ra ngoài trường đi đến. Mặc dù mới giữa trưa, nhưng cảm giác cũng đã tương đương mệt mỏi, hang quá hóa dở, trận chiến ngày hôm nay đã đầy đủ mình tiêu hóa, lại cưỡng ép đối chiến xuống dưới, cũng không có bao nhiêu giúp ích, vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Mới vừa vặn bước ra cửa trường học, Tô Nhàn hoang mang gãi đầu một cái, thầm nghĩ ta có phải hay không quên đi cái gì. Suy nghĩ một hồi lâu mới giật mình, a là, lúc đầu dự định đến sân thí luyện nhìn một chút về sau, lại đi trận tu học hệ đem ký tên cho cầm tới tay, kết quả mình đánh quá đã nghiền, hoàn toàn quên mất. Được rồi, dù sao cũng không nhất thời vội vã, dưới mắt, tăng lên năng lực cá nhân của mình mới là trọng yếu nhất, làm tốt tự thân chuẩn bị, tại đi làm những cái kia ngoại vật đi. Cảm giác các vị trí cơ thể khớp nối bủn rủn, Tô Nhàn cũng không ngừng lại, thẳng hướng trong nhà đi. Ngày thứ hai, lại là sáng sớm, Tô Đào còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ chưa từng thức tỉnh, Tô Nhàn liền thật sớm làm xong điểm tâm lưu tại trong nồi, đương nhiên, rất chi kỷ cho Tiết Tập Nhân cùng Tạ Vận Vận cũng lưu lại một phần. Nói như thế nào đây, khó được tha hương còn có người cũ, cảm giác tự nhiên khác biệt. Tài nấu nướng của hắn cũng không phải Tô Đào có khả năng so sánh. Hơn 20 năm độc thân kiếp sống, để hắn luyện thành một tay coi như không tệ đồ ăn thường ngày tay nghề, liền hương vị cùng bề ngoài mà nói, càng hơn Tô Đào. Ăn một chút. Hắn vội vã hướng sân thí luyện chạy đi. Hôm nay bên trong, trên lôi đài, cũng không giống như trước đó như vậy lánh lánh thanh thành, tựa hồ là ngày hôm qua chiến đấu bị cùng tường chuyển. Hôm nay, phía dưới lôi đài, chí ít cũng đứng 500-600 người, rộn rộn ràng ràng, đều đang ngẩng đầu ngóng trông, nhìn xem cái kia không sờn lòng tu sĩ tiếp tục mình chiến đấu. Chỉ có thể nói chút cơ sơ kỳ còn có thể kích thích tất cả mọi người nhiệt tình, Tô Nhàn đại khái cũng là đầu một phần. Người quả nhiên tới. A Tân thật sớm liền chạy tới lôi đài, nhìn xem đạp vào lôi đài Tô Nhàn, mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, nói ra, ta chờ ngươi đã lâu. Bắt đầu đi. Tốt. Lời ngày hôm nay, ta đã lĩnh ngộ ra khác biệt chiêu thức, thiên ma lưu tinh quyền ta đã dùng án, hiện tại, cũng là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút ta kia trước đó một mực không có tư cách lĩnh ngộ quyền pháp. A Tân con ngươi co rụt lại, quắc, tiếp ta Lư Sơn Bách Long Bá đi ba. Thét dài một tiếng, quyền như cuồng phong, chân nguyên hóa rồng. Xôi trào mãnh liệt, vô số cuồng long gào thét, hướng về Tô Nhàn tiến sát mà đi. Tô Nhàn con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ một chiêu này thế nhưng là so thiên ma lưu tinh quyền uy lực mạnh nhiều lắm. Lập tức không dám kinh thường, thông suốt đem hết toàn lực, xe tăng bạo kích quyền oanh ra, vô số quyền ảnh, mang theo trùng điệp bạo phá thanh âm, giống như bom bạo tạc, tiếng oanh minh bên thai không dứt. Giống như hỏa lực oanh kích rồng trận. Chỉ một thoáng, trên lôi đài chân nguyên bạo phá không ngừng bên thai. Một kích phía dưới, lại là cân sức ngang tài chi cục, sau đó, hai người thân ảnh lại lần nữa giao thoa mà qua, riêng phần mình thi triển tuyệt học tất sát, đấu tại một chỗ. Trải qua một đêm tu chỉnh, Tô Nhàn thân thể tính cân đối rất là tăng cường, chính là đối mặt cao mình một cảnh giới A Tân, vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hai người đánh chính là phong sinh thủy khởi. Cái này gọi xê rổ, không đơn giản A. Phía dưới đến cùng vẫn là có mắt nhọn, nhìn xem Tô Nhàn cùng A Tân chiến đấu, ngạc nhiên nói, kém một cảnh giới. Lại còn có thể đánh thành dạng này. Ta lại cảm thấy, cái này gọi xê rổ, khả năng tại ẩn giấu thực lực, mặc dù khắp nơi giấu rốt, nhưng hắn rõ ràng đối với võ kỹ nắm giữ, so cái này A Tân thắng không chỉ một bậc. Trong đám người đến cùng vẫn là có cao thủ, bất quá nhìn mấy lần, liền nhìn ra, mặc dù Tô Nhàn mỗi một lần chiêu thức đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sơ hở, nhưng chiêu số thành thạo, nhưng lại xa xa không phải A Tân có thể so sánh, thậm chí, nếu như hắn có thể nghiêm túc, chỉ sợ một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. Cho nên nói, trúc cơ sơ kỳ, vậy mà liền có miểu sát trúc cơ trung kỳ thực lực sao? Mặc dù là mới vào trúc cơ trung kỳ, nhưng chênh lệch chi lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Tiểu tử này đến cùng đang làm những gì? Đối một cái trúc cơ trung kỳ thái điểu còn chơi vui vẻ như vậy. Hắn đến cùng mưu đồ gì? Những cái kia thực lực tương đối cao cường võ tu, từng cái trên mặt đều lộ ra im lặng thần sắc. Chỉ có thể nói, bọn hắn chỗ nào tưởng tượng được, một cái có thể đem võ kỹ nắm giữ đến nỗi này thuần thục người, thể chất vậy mà có thể kém đến cần nhờ thối thể đan đến tăng cường thể chất tình trạng đâu. Dù sao võ kỹ tu luyện, nhưng là muốn trải qua trăm ngàn lần luyện tập mới được. Võ kỹ độ thuần thục mát thể chất lại kém không biên giới người, Tô Nhàn đại khái cũng coi là liên minh nhiều năm trong lịch sử đầu một phần. Chương 276, ta tình cảm bị thương tổn. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Chiến đến một nửa. Tô Nhàn nhịn không được khẽ giật mình, không nghĩ tới lại còn đột nhiên nghe được điểm nương nhắc nhở, hẳn là ta để người phía dưới rất giật mình. Hắn chỗ nào biết được, mặc dù thân thể không cách nào hoàn mỹ làm đến cân đối, nhưng lấy năng lực của hắn, cho dù là những cái kia sơ hở trăm chỗ võ kỹ, trong mắt bọn hắn xem ra, vô luận là xuất thủ vẫn là ứng biến, cơ hồ cũng có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, bọn hắn căn bản liền cho là hắn là tại dấu rốt, hoặc là nói, đùa bỡn cái này A Tân. Mà lúc này A Tân đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu trong dư vận, hưng phấn khó mà tự chế. So với hôm qua bên trong, Tô Nhàn mạnh rất nhiều, thậm chí cùng hắn cũng hoàn toàn có thể làm được cân sức ngang tài, loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, thật sự là để hắn mừng rỡ hưng phấn. Tô Nhàn tâm tình cũng là thật tốt. Loại này cường độ cao chiến đấu, tinh thần cao độ tập trung, hơi chút cái sơ sẩy hoặc là sơ suất, khả năng liền sẽ trúng chiêu ngã xuống đất. Tinh khí thần tập trung cao độ, để hắn cũng đang bay nhanh thích ứng lấy thân thể của mình. Thậm chí so hôm qua bên trong tranh né thiên ma lưu tinh quyển, còn muốn tới càng nhanh. Lại đấu trọn vẹn mấy giờ. Hai người đều đã mệt thở hừng hực. A Tân chủ động nói, hôm nay xem ra, là phân không ra thắng bại, ngày mai. Ngày mai tái chiến. Tốt. Tô Nhàn thầm nghĩ dù sao có người theo giúp ta rèn luyện liền tốt, ngay sau đó tự nhiên hân nhiên đồng ý. Thôi đi, giả heo ăn thịt hổ cái gì, thật không có ý tứ. Mấy cái mang theo chim bay mặt nạ thân ảnh xoay người qua. Trên mặt lộ ra không trò chuyện thần sắc, mà những cái kia thực lực hơi thấp đều tràn đầy kích động phấn khởi, mặc dù không có ngày hôm qua nhiệt huyết, nhưng loại này kích tình va chạm cùng chiến đấu cũng giống vậy kích thích vô cùng a. Ngay sau đó, Tô Nhàn cùng A Tân lại lần nữa tản. Ngày thứ ba, A Tân một đêm không ngủ, cẩn thận lĩnh hội công pháp của mình. Hắn đã nhận ra Tô Nhàn võ kỹ tiêu chuẩn, nhưng thật ra là ở trên hắn, mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng cũng vẫn không phải hắn có thể sánh được. Như vậy hắn duy nhất phần thắng, liền là dùng tuyệt đối thực lực, lấy thế đè người, đem đối phương chiến bại. Ta là trúc cơ trung kỳ, hắn là sơ kỳ, đến cùng vẫn là có khoảng cách. Ân, chỉ có thể như thế. Nhưng trên thực tế, trận thứ 3 chiến đấu buộc phát về sau, hắn lại chân chính chấn kinh. Tô Nhàn thực lực, vậy mà so với hôm qua bên trong, lại có cực lớn bay vọt, cũng không phải là chất lên bay vọt, mà là dường như cả người đều linh động rất nhiều, vô luận là chiêu thức dính liền, cũng hoặc là võ kỹ phát huy. Đều hoàn toàn không phải mình có thể sánh được, mặc dù mình chỉ có một thân lực lượng, nhưng đối mặt cái kia như liên miên như nước chảy thế công, vậy mà hoàn toàn ngăn cản không phải. Tô Nhàn thực lực vậy mà lại tăng lên một mảng lớn, thậm chí, đã ngự trị ở bên trên chính mình. Lúc này, A Tân vậy mà chỉ có vội vàng thoát thân phận. Tô Nhàn lại là hưng phấn không thôi, ngắn ngủi 2 ngày chiến đấu, vậy mà để cho mình thực lực lớn lớn tăng cường, cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng, mà là thân thể cùng ý thức phù hợp. So với 2 ngày trước, đã hoàn toàn là tưởng như 2 người. Ý đến năm đến, tâm đến chân đến. Võ kỹ dính liền, mặc dù không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại đã không phải là A Tân có thể ngăn cản. Một trận chiến này, lại là đánh 3-4 tiếng, hoặc là nói, là Tô Nhàn hoàn toàn một phương diện làm được 3-4 tiếng, mặc cho A Tân như thế nào phản kháng, đều không hề có tác dụng. Cùng 3 ngày trước so ra, chiến cuộc hoàn toàn điên đảo. Tiểu tử này, tiến bộ nhanh như vậy sao? Cảm giác một ngày đổi một người giống như sẽ không phải là hắn tại giấu rốt ta. Giấu rốt. Vài ngày trước, hắn bị đánh đây chính là thật, đánh bành bành rung động, muốn thật có càng hơn thực lực của đối phương, ai nhàn nhảm chán chạy tới bị đánh. Cái này, phía dưới bắt đầu hoài nghi đám người cũng đều không xác định, thầm nghĩ hẳn là trên đời thật sự có người nhàm chán như vậy hay sao. Ngày mai tái chiến 3. Ngồi xổm ở trên lôi đài thở dốc một lúc lâu, A Tân mới rốt cục nghỉ hết giận, không phục nói, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, rõ ràng ta đều đã đột phá, tại sao có kết quả như vậy? Ta không phục. Ta tuyệt đối không phục, ngày mai tái chiến, ta nhất định sẽ chiến thắng, tối nay ta liền đi lĩnh hội bí kỹ, ngày mai ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Tô Nhàn nói ra, đi qua hôm nay một trận chiến, hắn cảm giác mình lại có cực lớn tiến bộ, có lẽ thể chất của mình vẫn không so được những cái kia nhiều năm rèn thể người, nhưng chỉ cần mình có thể đem những gì mình biết kỹ xảo hoàn toàn phát huy ra, như vậy cái gọi là thể chất, cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy trọng yếu. Ngày thứ tư, tới đi, lúc này, ta nhất định sẽ không thua. A Tân không phục trừng mắt Tô Nhàn. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vẻ chăm chú, quắc, tốt, vậy ta cũng phải toàn lực ứng phó. Thoại âm rơi xuống, hắn bày ra thiết quyền bên trong siêu tất sát kỹ tư thái, chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, nắm tay phải cũng tại bên hông, nương theo hét lớn một tiếng, quyền kình hướng ra phía ngoài đánh tới, quắc, toái không kích. Thoại âm rơi xuống, vô tận tiếng xé gió vang lên. A Tân thậm chí còn đến không kịp phản ứng, trên người đã liên tiếp trúng chiêu. Bành bành bành mấy tiếng tiếng vang. Trên người hắn quần áo trong nháy mắt biến rách dưới lam lũ, cả người thất tha thất thể hướng về sau đổ mấy bước, khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn, kinh hãi nói, không, không có khả năng. Phu phu một tiếng ngã trên mặt đất, đúng là bò cũng không bò dậy nổi. Trước đó còn từng để cho Tô Nhàn hao hết thiên tân vạn khổ địch nhân, mới ngắn ngủi 2-3 ngày công phu, vậy mà trực tiếp một chiêu liền bảy đổ. Hô! Thật sự là không dễ dàng, cái này 100 học phần, cầm thật đúng là khó khăn nha. Tô Nhàn xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn lấy mình thiết bị kết nối lên cái kia gia tăng học phần, tán thán nói. Mà lúc này, phía dưới mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, lúc đầu coi là còn có một trận lòng tranh hổ đấu, ai biết, vậy mà trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Cảm giác giống như là quần đều thoát, đối phương cũng đã trực tiếp kết thúc xong việc, liền tiến vào đều không có. Vắng vẻ, căn bản không chạm đất. Là tại dấu rốt ta. Khẳng định là tại dấu rốt. Ai có thể tiến bộ nhanh như vậy, 3 ngày trước còn đang không ngừng bị đánh đâu, bây giờ lại liền một chiêu miểu sát địch nhân rồi, tiểu tử này khẳng định là tại dấu rốt. Cái kia trước đó bị đánh chẳng lẽ nhưng thật ra là hắn đặc thù yêu thích. Tiểu tử này yêu thích có chút đặc biệt ta. Nhưng ta chỉ cảm thấy ta tình cảm bị thương tổn. Một tên mặc dù che khuất khuôn mặt, nhưng cao lớn thu cạnh hán tử phẫn nộ nói, thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy tiểu tử này đủ nhiệt huyết, đủ kiên trì, không nghĩ tới, tình cảm hắn là đang chơi. Đáng giận, giả heo ăn thịt hổ đúng không, ngươi có thể ăn, cũng chỉ có lao hổ mà thôi, giao long ta không tin ngươi cũng có thể ăn. Thoại âm rơi xuống. Một bóng người trực tiếp nhảy lên nhảy tới trên lôi đài, quắc, 300 học phần. Xê rô, có dám theo hay không ta đánh cược một lần, liền cùng trước đó quy củ, không cách dùng bảo, không cách dùng thuật, không cần linh tạp, chỉ lấy vũ kỹ phân thắng bại. Cái này, chịu không nổi hoan nghênh. Tô Nhàn mang trên mặt hân nhiên tiếu dung, nói ra. Chương 277, ta thật đã toàn lực ứng phó. Tô Nhàn thế nhưng là rõ ràng thấy được tiến bộ của mình, từ trận đánh lúc trước hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách, đến bây giờ một chiêu đánh bại trước đó càng trên mình đối thủ, người khác đều cho là hắn là tại dấu rốt. Nhưng chỉ có hắn người trong nhà mới biết được chuyện nhà mình, hắn nhưng là nửa điểm dấu rốt đều không có, mà là thật tiến bộ như thế thần tốc. Thể chất đạt đến, lực lượng đạt đến, kỹ xảo cũng đạt tới, tốc độ cũng đạt tới. Hết thể tất cả đều đạt đến tiêu chuẩn. Còn lại, liền đem đây hết thể đều tan đến cùng một chỗ, đặt thành một cái cân bằng. Mà A Tân mặc dù không thể bồi mình đi đến cuối cùng, nhưng hiển nhiên, bởi vì hắn tồn tại, để cho mình mở một cái tốt đầu. Bây giờ mắt thấy vậy mà lại có một cái đối thủ đi lên, Tô Nhàn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Sau đó, trận thứ 2 đọ sức, cao tới 300 học phần tiền đặt cược, khi nhìn đến Tô Nhàn miểu sát A Tân về sau còn dám cược cao như vậy, hiển nhiên là có đầy đủ lực lượng. Không qua cũng xác thực, gia hỏa này thực lực xa xa tại A Tân phía trên, hẳn là đắm chìm trúc cơ trung kỳ nhiều năm lão thủ. Hắn sở tu võ kỹ, là một hạng tối công, như mưa to gió lớn bản lôi lệ phong hành. Hoàn toàn để Tô Nhàn tìm không thấy nửa điểm cơ hội thở dốc, thậm chí, nếu như không phải trước đó từng theo A Tân đối chiến vượt qua thời gian 12 tiếng, tính gộp lại đầy đủ kinh nghiệm, thân thể tính cân đối cũng gia tăng thật lớn, bằng không, chỉ sợ Tô Nhàn thậm chí đều không có nửa điểm cơ hội phản ứng, liền muốn trực tiếp bị đối phương đá xuống đài đi. Nhưng mặc dù như thế, Tô Nhàn vẫn là ngăn cản không được, không qua trong nháy mắt. Trên đùi hắn đã liên tiếp trúng hai cước. Nhưng hắn gặp nguy không loạn, ánh mắt mặc dù theo không kịp đối phương đi đứng tốc độ, nhưng chân nguyên tốc độ phản ứng nhưng lại xa xa ở trên hắn, hoa sen trên chân nở rộ hoa sen, trực tiếp đem công kích của đối phương đều đón đỡ xuống dưới. Trở tay tập kích, lại bị đối phương nhẹ nhõm rời ra. Trước đó như vậy trêu đùa một cái cấp thấp niên đệ, tiểu tử, ngươi quá càng rỡ, hôm nay, ta liền dạy ngươi làm người. Là A Thiết vậy mà xuất thủ. Tiểu tử này lúc này thế nhưng là đá vào tấm sắt lên, A Thiết thế nhưng là trúc cơ trùng kỳ thực lực tương đương cường đại người, hắn đều không cần ngoài định mức ra ngoài làm nhiệm vụ tranh thủ học phần, thiếu học phần, chỉ cần tại sân thí luyện này bên trong so sánh với hai trận, dễ dàng liền kiếm đến đầy đủ học phần, căn bản không lo. Không sai không sai, A Thiết phong thần thối thế nhưng là huyền cấp võ học, đổi chí ít cũng cần 3.000 học phần, hắn làm rất lâu mới kiếm đến nhiều như vậy học phần. Nhớ kỹ hắn tỷ số thắng là 272 thắng 36 bại, giống như mấy năm này bên trong, hắn tổng cộng cũng chỉ thua như vậy mấy chục lần mà thôi, hơn nữa còn là tại tu luyện phong thần thối trước đó, khiêu chiến cảnh giới cao hơn chính mình người mới sẽ là bại, hiện tại, cũng khó mà nói. Nói là đã nói như vậy, nhưng là ảo giác sao? Vì cái gì ta cảm giác cái này gọi xê rổ, vẫn là có lưu thủ đâu? Ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm giác tựa như là dạng này. Những cái kia đẳng cấp tương đối cao võ tu nhóm, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Xác thực, rõ ràng cái này gọi xệ rổ đáng giận ra hỏa đã bị đánh liên tục bại lui, thậm chí thỉnh thoảng liền muốn trúng cước, nhưng cho bọn hắn cảm giác, nhưng thật giống như là hắn đang cố ý nhường cho. Tỷ như A Thiết một cước đá hướng về phía cái này xệ rổ ngực, cái này xệ rổ trực tiếp đưa tay giương lên, lấy tay khuỷu tay vị trí ngăn cản đối phương chân đá, kể từ đó, ngăn cản về sau, thậm chí còn có thể lật tay một cái ép xuống, tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm bàn phản kích. Chuyện của tu. Y. Có thể nói, tiểu tử này đem vũ khí của mình hoàn mỹ phát huy đến cực hạn cấp độ, nếu như hắn không phải chậm nửa nhịp, dẫn đến mình trực tiếp bị hung hăng đập bay. Không qua đã có thể lấy vũ khí làm đến điểm này, động tác của ngươi làm sao lại chậm nửa nhịp. Tình huống giống nhau phát sinh thật nhiều lần, có là chậm nửa nhịp, có là gần nửa đập, dù sao chính là không có không nhanh không chậm thời cơ vừa vặn. Tất cả mọi người xoắn suýt muốn chết. Ngươi hoặc là có thể ngăn cản, hoặc là trực tiếp ngăn không được. Cái này vốn là có thể ngăn cản, nhưng bởi vì đưa tay quá nhanh hoặc là quá chậm mà không cách nào ngăn trở, đến cùng xem như cái chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, chỉ có thể ra kết luận, no. Khả năng thật cùng mọi người chỗ dự tính, tiểu tử này liền là ưa thích bị đánh. Tất cả mọi người có thể được ra kết luận, hiển nhiên đài này lên A Thiết cũng cảm thấy. Lúc đầu sắp đá chúng tôi nhàn ngực một cước trực tiếp tức giận thu hồi, hắn phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Mà lại mình tới hiện tại đến. Đã liên tiếp đá trúng hắn 27 chân, nhưng hắn vậy mà bình chân như vậy, phần này năng lực kháng đòn, cũng là cực kỳ doa người, nhưng như thế vừa đến, cũng rõ ràng hiện ra thực lực của hắn, khẳng định trên mình. Nhưng hắn dù là một cước đem mình đạp xuống đi, mình cũng có thể thua tâm phục khẩu phục, đối mặt một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, mình lại ngược lại liên tục đắc thủ, cái này ngược lại là đối với mình nhục nhã. Ngươi đến cùng là muốn nhìn nhiều không dậy nổi ta. Dạng này đánh xuống, đến cùng cái gì thời điểm là kích cỡ. Ngươi có dám hay không xuất ra mình thực lực chân chính? A Thiết tức giận gầm hét lên. Ta đã lấy ra thực lực chân chính. Tô Nhàn ăn ngay nói thật. Vậy ngươi dự định cùng ta đánh tới cái gì thời điểm? Chờ ta có thể đánh thắng ngươi đến. A Thiết lập tức ngữ trệ. Xác thực, người khác cảm giác không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Gia hỏa này, thực lực thật từng chút tại tăng cường. Mình giao thủ với hắn vượt qua nửa giờ, nhưng cảm giác nhưng thật giống như là tại đối mặt hai người. Trước đó tùy tiện liền có thể đá phải hắn, nhưng bây giờ, lại nhất định phải thi triển mấy nhận hư chiêu, mới có thể. Chẳng lẽ nói hắn thật không có trêu đùa ta, mà là tại trong chiến đấu phi tốc tiến bộ. Nhưng hắn tiến bộ sao có thể nhanh như vậy? Ta cũng không tin ngươi thật tiến bộ nhanh như vậy. Lại đến A. A Thiết tức giận xông tới. Cái này nhưng nói là hắn lần đầu tiên trong đời nhất khuất nhục chiến đấu. Rõ ràng thực lực ở trên hắn, nhưng lại luôn luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Giống như đối phương đang cố ý để cho mình, càng nhiều, lại ngược lại là tuyệt vọng. Đối phương ngữ khí thật sự là quá không thực thành, rất có thể nói là sự thật. Như vậy, hiện tại mình chỗ cảm thụ đến chính là, mình cũng không có đánh bại đối phương năng lực, mà đối phương, lại tại từ từ mạnh lên, tốc độ rất nhanh. Loại cảm giác này, giống như là đang chờ đối phương chậm rãi trưởng thành, sau đó đánh bại mình. Mà mình, nhưng không có biện pháp gì. Loại cảm giác này thật sự là để cho người ta khó chịu a. Nghĩ đến, hắn tức giận gầm hét lên, tâm thần đột nhiên vừa loạn, lăng không xuống nặng chân không tự chủ lộ ra một chút sơ hở. Bắt được. Nhìn ta hảo dầu dễ. Tô Nhàn hét to một tiếng, một thức thăng long quyền, trực tiếp cương ép phá vỡ A Thiết thối phong, chính giữa cái cằm của hắn, lúc đầu lăng không rơi xuống thân ảnh, lại lần nữa ngửa mặt lên trời vọt lên, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất, không động đậy. 300 học phần. Tùy tiện tới tay ba. Chương 278, ta cam đoan không vượt biên. A Thiết bại. Bại vẫn là như thế không cam lòng, đến mức rơi xuống dưới đài thời điểm, còn một mặt mông lung. Mà trên đài, Tô Nhàn nhìn lấy mình thêm ra tới 400 học phần. Phải biết đột phá một cái tiểu cảnh giới, đưa tặng học phần cũng mới 500 mà thôi, khó trách nhiều người như vậy đều đối cái này sân thí luyện chạy theo như vịt, mấy ngày liền kiếm đến 400 học phần, đổi địa phương khác, nói không có khả năng không quá hiện thực, nhưng độ khó khăn hiển nhiên cực lớn. Nghĩ đến, Tô Nhàn tâm tình lập tức tốt đẹp. Nâng lên thiết bị kết nối, ở phía trên thao tác một trận. Sau một lát, thiết bị kết nối lên. Nhiều hơn một hàng chữ màn. Quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải ấu nhi viên. 80 tuổi trở lên 8 tuổi phía dưới thấy một lần ta liền lạnh. Vô địch chống rông tịch mịch lạnh, 200 học phần thỉnh giáo làm người. Tất cả mọi người nhìn phía trên võ đài tin tức trợn mắt hốt mồm. Cái này. Người này còn dám hay không càng vô sỉ một chút. Quả nhiên là khi dễ không ai biết hắn diện mục chân thật, cho nên triệt để thả bản thân sao. Đơn giản. Ánh mắt mọi người đều nhìn về trong đó một đạo cao gầy thân ảnh. Người kia khẽ giật mình, bất đắc dĩ cười cười, nói, đây chính là mới vào trúc cơ thái điểu, ta cái này trúc cơ hậu kỳ như đi lên cùng hắn đọ sức, xin lỗi, ta không có hắn như vậy ra mặt dày. Vậy ta tới đi. Một cái khác tên là Diệp Phong người cắn răng, nói, mặc dù 200 học phần thiếu một chút, nhưng gia hỏa này rõ ràng có áp đảo A Thiết phía trên thực lực, vẫn còn như vậy trêu đùa tại người, quả thực khiến người ta không cam lòng, ta muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nói, nhảy lên lôi đài, hướng chủ thần chỗ thâu nhập 200 học phần. Hắn thực lực chưa hẳn thắng qua A Thiết, nhưng A Thiết bại cũng thật không minh không trắng, hắn cũng có thể thắng đâu. Nghĩ như vậy, hắn quát, Sezo, đến đây đi, hôm nay, ta dạy cho ngươi làm người. Tốt, vậy thì tới đi. Kết quả là, hơn một giờ về sau. Sắc trời đêm tối, Diệp Phong cũng rốt cục cùng A Thiết không có bất kỳ cái gì khác biệt, bị một cước đá xuống lôi đài. Còn lại đám người, lại quả nhiên là giận mà không dám nói gì. Có thể ngay cả A Thiết cùng Diệp Phong đều đánh bại, tiểu tử này khẩu khí mặc dù cuồng, nhưng thực lực cũng xác thực không thấp A. Liên tục mấy trận chiến đấu. Lại đợi một hồi lâu, gặp thật không người tới khiêu chiến. Sắc trời bên ngoài từ lâu đen kịt. Tô Nhàn lúc này mới miễn cưỡng thu hồi tin tức, mang theo thu hoạch 600 học phần, về tới trong nhà. Tô Đào đã sớm làm xong đồ ăn ở nhà mong mỏi cùng trông mong. Tiết tập nhân mặt mũi tràn đầy khó chịu, mấy ngày nay Tô Nhàn căn bản đều không đi tìm nàng, nàng không đến, hắn vậy mà cũng không đi qua. Nói như thế nào đây, mặc dù vẫn cho rằng lao sư học sinh làm loại sự tình này là không đúng, nhưng trước đó còn đối với mình biểu hiện vô cùng nhiệt tình Tô Nhàn, lại tại cùng mình đột phá bằng hữu giới hạn về sau, lập tức biến cao lạnh vô cùng, để cho nàng ngược lại xoắn suýt vô cùng. Tiểu tử ngu ngốc này khẳng định là đang cùng ta chơi dục cầm cố túng trò chơi. Nghĩ như thế, nàng liền khí giận sôi lên, nhất là mình vậy mà thật bởi vì hắn dục cầm cố túng mà lòng có lo sợ, phát hiện mình như thế bất tranh khí, nàng lập tức càng tức giận hơn. Mà Tạ Vận Vận tâm tình cũng không tệ, Tô Nhàn mấy ngày nay không tại, mỗi ngày đi sớm về trễ, mà Tô Đào hai ngày này lại bắt đầu đến trường, hai người bọn họ vốn là cùng hệ, tự nhiên giống như trên cùng dưới, mặc dù cũng không có trong tưởng tượng như vậy hạnh phúc. Nhưng có thể cùng bạn tốt của mình cùng tiến lên hạ học, tâm tình tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Ca ca tâm tình ngược lại là thật không tệ bộ dáng. Tô Đào mắt nhìn trong mỗi ngày đi sớm về trễ Tô Nhàn, cười nói. Mấy ngày nay đang bận bịu làm chuyển hệ sự tình, tự nhiên là bận bịu chút ít. Tô Nhàn cười, nói ra, đúng rồi, tập nhân, nhớ kỹ đem ký tên còn có hiệp nghị đều chuẩn bị cho ta tốt, ta tiến độ khả năng so trong tưởng tượng của ngươi phải nhanh một chút, cảm giác nhiều nhất một tháng, liền có thể thử. Nghe được chính sự, tiết tập nhân khẽ giật mình, cũng quên đi trước đó mình thất lạc sự tình, giật mình nói, nhanh như vậy. Ta so trong tưởng tượng của ngươi thế nhưng là nhanh rất nhiều. Tô Nhàn khẽ cười cười. Hôm nay mặc dù mới chiến 3 lần, nhưng lại đã có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất nhanh, ta liền có thể hoàn toàn phát huy ra huyền cấp võ kỹ thiết quyền mạnh nhất lực sát thương. Hoàn toàn khống chế huyền cấp võ kỹ, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Không biết, nhưng đối mặt trúc cơ trung kỳ, tuyệt đối là có thắng không bại. Hắn chậm rãi nắm tay, đáy mắt lóe qua kiên quyết thần sắc. Mà cái kia lóa mắt hào quang, tiết tập nhân không qua theo mắt cong lên, dường như bị hấp dẫn lấy giống như, si ngốc nhìn thật lâu, lúc này mới chợt tỉnh ngộ tới mình thế nhưng là cái kia tức giận, mà lại tiểu tử này nói thật dễ nghe, cái gì sắp chuyển hệ, sớm không vội muộn không vội, hết lần này tới lần khác đang cùng mình đêm đó sau đó bắt đầu gấp. Khẳng định vẫn là tại sâu mình khẩu vị, mà lại tiểu thuyết cũng không có giúp mình nhìn. Tên ghê tầm này, căn bản là không có đem mình để ở trong lòng. Nghĩ như thế, lập tức đầy cõi lòng đều là khí, đã khí tiểu tử này thủ đoạn, vừa tức mình không có tiền đồ. Cầm qua trong tay bánh quẩy, giống như cái này liền là Tô Nhàn giống như, há miệng ngậm vào trong miệng, gắt gao cắn xé. Cái kia cắn xé tư thái, nhìn Tô Nhàn đột nhiên một cái dùng mình. Cảm giác ngày sau, cũng không thể tại nàng tức giận thời điểm, nếm thử một ít tư thế cơ thể à, cái này tuổi, quá sắc bén. Bất quá trong lòng bất quá vòng vo một cái ý niệm như vậy mà thôi, coi như thân thể vẫn mệt mỏi vô cùng, quả nhiên vẫn là có chút. Hắn lập tức tâm nóng. Sau khi ăn xong, Tiết Tập Nhân thật sớm liền cáo từ, trở về an giấc đi, chỉ là lúc gần đi hoán hận ánh mắt, lại là rõ ràng ngay cả Tạ Vận Vận đều phát giác được không đúng, lặng lẽ giữ chặt Tô Nhàn hỏi một trận, có phải là hắn hay không đắc tội nàng tiểu di. Mà Tô Nhàn thuận miệng qua loa vài câu, cũng lấy quá mỏi mệt làm lý do, trở về phòng. Lặng lẽ nghe sát vách Tô Đào tất tất tác tác đổi thương lượng áo ngủ, sau đó tu luyện một trận, lại nhìn một hồi viết, sau đó, truyền đến đèn chốt mở bị quan bế thanh âm. Lại đợi một hồi lâu, xác định Tô Đào ngủ yên sau đó, Tô Nhàn lúc này mới lặng lẽ ra ngoài phòng, bỏ lên trên lầu ba lầu các, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ chui vào. Làm hắn đột nhiên xuất hiện tại Tiết Tập Nhân gian phòng thời điểm, khi thấy gắt gao ôm lấy gối đầu nắm chặt đến nắm chặt đi Tiết Tập Nhân. Cái kia khả ái tư thái. Ngược lại là nhìn Tô Nhàn một trận thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn thấy Tô Nhàn đột nhiên xuất hiện, Tiết Tập Nhân kinh hãi, còn chưa kịp kinh hô, liền trực tiếp bị Tô Nhàn cho té nhào vào giường. Gắt gao ôm nàng dở trò, kinh hôn một phen. Sau đó, trong truyền thuyết liên minh tương lai nữ tướng quân, cứ như vậy trực tiếp mềm tại Tô Nhàn trong ngực, tràn đầy ưu oán không tức giận được tới. Mặc dù rất muốn càng tiến một bước, nhưng liên tiếp chiến đấu 7-8 tiếng, thể nội chân nguyên mặc dù hồi phục cực nhanh, nhưng lại vẫn rất có mỏi mệt cảm giác. Ngay sau đó, cũng đành phải khẽ thở dài, tối nay ôm ngươi ngủ. Tiết Tập Nhân cả kinh nói, không được, Vận Vận phát hiện. Ta theo ngươi cam đoan, không làm vượt biên sự tình, được rồi. Cảm giác trong ngực cái kia nghiêm túc kháng cự, Tô Nhàn thầm nghĩ hiện tại, quả nhiên vẫn là quá sớm a. Được rồi, vẫn là song hỉ lâm môn đi, đợi đến chuyển hệ thành công nói những thứ này nữa sự tình, còn những cái khác thủ đoạn. Nhìn lấy Tiết Tập Nhân tấm kia tiểu xảo môi anh đào, hắn nhịn không được run một cái, nói, được rồi. Liền ôm một hồi đi ngủ, ta ngày mai còn phải dậy sớm đấy, thật sớm từ lầu cấp đi, nàng không phát hiện được. Không, không vượt biên nha. Không vượt, ngủ đi. Tô Nhàn trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, mặc dù giữa hai người, tuổi tác kém không ít, nhưng Tô Nhàn kích cỡ lại cao hơn nàng chọn lấy không ít, hai tay một vòng, liền đem hoàn toàn nhốt lại trong ngực, sau đó nhắm mắt, chỉ chốc lát sau, rất nhỏ tiếng ngáy liền vang lên. Mệt mỏi như vậy sao? Tiết Tập Nhân thầm nghĩ mệt ngay cả phản ứng đều không đứng dậy nổi. Không qua chuyển hệ đi qua thủ tục quá nhiều, chỉ sợ hắn áp lực cũng rất lớn đi. Nghĩ đến, trong lòng không hiểu thương tiếc chi tình dâng lên, ngược rồi hai tay đem Tô Nhàn ôm vào trong ngực của mình, bất đắc dĩ thở dài, đời ta à, liền xem như cắm trong tay ngươi, ngày sau nếu dám phụ lão nương ta thiến ngươi. Thoại âm rơi xuống, vì chứng thực mình kiên quyết, càng là một thanh nắm chặt Tô Nhàn bộ phận quan trọng. Lập tức đột nhiên run một cái, chợt tỉnh ngộ tới, lúc này mới phát hiện mình rốt cuộc làm như thế nào chuyện quá đáng. May ra Tô Nhàn ngủ rất say, hoàn toàn không có phát giác được. Nàng lúc này mới lặng lẽ buông tay, mang trên mặt quỷ dị đỏ ửng, lẩm bẩm nói, ngủ ngon. Sau đó đem đầu rút vào trong chăn. Vốn cho là mình sẽ khẩn trương ngủ không yên. Nhưng trên thực tế, nghe cái kia mang theo quy luật tiếng ấy, xưa nay đều muốn chơi thiết bị kết nối đến rất muộn mới ngủ Tiết Tập Nhân, không qua mấy tức về sau, vậy mà liền cũng nặng nghề ngủ thiết đi. Chương 279, muốn hợp tác sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân hai người thật sớm liền rời khỏi giường, Tiết Tập Nhân đi ra ngoài trước giúp Tô Nhàn trinh sát, xác định Tạ Vận Vận vẫn đang ngủ, này mới khiến Tô Nhàn ra ngoài, lặng lẽ từ lầu cắt chạy trốn trở về. Mặc dù là lần thứ nhất, nhưng chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, phối hợp ăn ý, Tô Đào cũng tốt, Tạ Vận Vận cũng tốt, cái nào nghĩ đến hai người bọn họ người thân nhất, tối hôm qua lại là ôm vào cùng một chỗ ngủ đâu. Theo thói quen đem điểm tâm cho làm. Tô Đào nha đầu kia kỳ thật trong nhà liền là cái trạch nữ, lười không được loại kia, mỗi ngày sáng sớm nấu cơm, hoàn toàn đều là vì mình, nhưng trên thực tế, nàng thế nhưng là siêu yêu ngủ nướng, bây giờ đã mình dậy sớm, vẫn là thông cảm một chút nha đầu kia đi. Nghĩ đến, đem làm tốt đồ ăn nóng đến trong nồi, sau đó cho Tiết Tập Nhân phát cái tin tức, để cho nàng chờ một lát tới dùng cơm, Tô Nhàn lại lần nữa chạy tới sân thí luyện. Hắn có chút yêu loại kia trong chiến đấu phi tốc tiến bộ cảm giác, mặc dù luôn luôn bị đánh. Nhưng dù sao lại không thường, ngoại trừ có chút mất mặt, nhưng mặt nạ một mang, ai biết sẽ rồ đến cùng là ai. Đã ngay cả mất mặt đều không mất đi, vậy liền yên tâm đánh đi. Nghĩ đến, thuận cái kia không có một hai lối vào, trực tiếp bước vào. Sau đó, đi qua hẹp dài thông đạo. Đang chuẩn bị nhảy xuống, sau lưng lại có mấy người kết bạn mà đến, trong miệng còn tại cao đàm luận rộng rãi. Các ngươi nghe nói qua trong mấy ngày này sân thí luyện truyền thuyết sao? Đương nhiên nghe nói qua, như thế mới lạ tin tức. Là cái kia rõ ràng thực lực so với tay cao cường, nhưng lại liền là không đánh thắng đối phương, ngược lại ưa thích bị đánh ra hỏa sao? Thực lực mạnh, còn ưa thích bị đánh. Tô Nhàn lỗ thai khẽ động, lúc đầu chuẩn bị nhảy đi xuống bước chân lập tức bỗng nhiên tại nơi nào, nghe bọn hắn thảo luận. Liên là thì là, các ngươi là không biết ta, nghe nói ra hỏa kia thích nhất trêu đùa đối phương, mặc cho đối phương công kích đánh hắn, hắn mỗi lần rõ ràng đều có thể ngăn cản được, nhưng lại hết lần này tới lần khác liền là không chặn, cuối cùng, đem đối thủ khí giận sôi lên, nguyên một đám không chiến tự bại, thậm chí còn có người càng nghĩ càng giận, bị hắn đánh bại về sau rõ ràng đều không làm sao thụ thương, kết quả trở về lại bị tức giận thổ huyết. Không công đem người đánh cho một trận, còn tức giận. Đổi ta, nếu có cái thực lực tại trên ta cao thủ để cho ta đánh, ta móc điểm học phần cũng vui vẻ à, tốt bao nhiêu cơ hội à. Liên la thì là, lúc này chúng ta cũng tốt dễ tìm tìm, nếu như tìm tới tên kia, chúng ta mấy cái đều vào xem một chút, hy sinh điểm học phần, hảo hảo đánh cái kia cao thủ dừng lại, cũng coi là cho mình tăng lên điểm lý lịch, hắc hắc, ngay cả A Thiết đều đánh không lại đối thủ, kết quả lại bị ta đánh, ha ha ha ha. Về sau nói đến đều có mặt mũi. Mấy người kia trò chuyện, trực tiếp từ cuối thông đạo nhảy xuống. Mà Tô Nhàn mặt mũi tràn đầy cổ quái thần sắc, ngay từ đầu vẫn là nghe một chút náo nhiệt, nhưng cuối cùng mới nghe được, tình cảm cái này cao thủ là ta. Ta cố ý nhường nhịn, sau đó cố ý bị đánh. Các ngươi là làm sao nhìn ra được? Rõ ràng là thực lực đối phương mạnh đến để cho ta không kịp phản ứng. Mặc dù biết như thế nào ngăn cản, nhưng lại căn bản không có cách nào hoàn mỹ đem vũ khí của mình phát huy ra, nói cách khác. Phần mềm quá cao cấp, phần cứng theo không kịp. Hiện tại ta đang cố gắng tăng lên ta phần cứng, làm sao lại thành thâm tàng bất lộ, ưa thích bị đánh cao thủ. Tô Nhàn có chút phương. Không qua hiểu lầm kia cũng là không phải là không có chỗ tốt. Tô Nhàn bên này mới vừa vặn đứng ở trên lôi đài, lập tức liền có người không kịp chờ đợi nhảy đi lên, hỏi, 200 học phần có thể đánh ngươi một chầu, đúng hay không? Tô Nhàn bất đắc dĩ che đầu, nói, cái này là luận bàn, không phải ẩu đả. Ta là có thể hoàn thủ. 200 có chút quý, có thể giảm giá không? Có thể a. Cái này, 150, được hay không? Cũng có thể. Tô Nhàn gật đầu. Người kia thua 150 học phần đi vào, quắc, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bóng người giống như lôi đỉnh giáng lâm, vọt thẳng đến trước người hắn, tốc độ nhanh đến để da của hắn cũng nhịn không được từng đợt nhói nhói, mà đối phương nắm đấm càng là trong chớp mắt liền đã tiếp cận. Bịch một tiếng vang thật lớn. Người kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp, bản năng ngăn cản cánh tay trái đã trực tiếp hiện ra bất quy tắc hình dạng, mà cả người càng là trực tiếp cao cao ném đi ra ngoài, bịch một tiếng quẳng xuống đất, thỉnh thoảng run rẩy hai lần, hiển nhiên, toàn thân trên dưới, đã nhiều chỗ gãy xương. Tô Nhàn khiêu mi, nói, cho nên nói ngươi vừa mới nghe không hiểu ta, ta nói đánh gãy, là chỉ đem ngươi xương cốt đánh gãy, chỉ là mới vào trúc cơ tiểu thái điểu, cũng dám đến cùng ta đọ sức, thật sự coi ta là thụ ngược đãi cuồng. Phía dưới những cái kia đã sớm nhìn quen thuộc đánh mấy giờ người xem, lúc này đều trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy nằm trên mặt đất vẫn còn tại co giật đối thủ, trong lúc nhất thời, hơi có chút tiếp nhận không có thể. Tô Nhàn thở dài, lắc đầu, nếu như hắn muốn tranh lấy học phần, kỳ thật hoàn toàn có thể cùng gia hỏa này luận bàn đọ sức một trận, lại đem hắn đá rớt xuống đài, nhưng hắn hiện tại cần thiết không phải học phần, mà là kinh nghiệm chiến đấu, là đối thủ cường đại cùng cảm giác áp bách. Nếu vì kiếm một chút học phần, kết quả dẫn đến đi lên đều là đám thái điểu này, đây mới thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn. Không qua lúc này, ngược lại là không tiếp tục giống ngày hôm qua A náo nhiệt. Dù sao liên thanh tên không kém A Thiết cùng một tên khác cao thủ đều thua trận, dù sao học phần được không dễ, ai còn dám tùy tiện mạo hiểm. Đợi một trận, vẫn không gặp người đến, Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cũng đành phải nhảy xuống lôi đài, đã không ai khiêu chiến ta, vậy ta liền đi khiêu chiến người khác đi. Nhưng vừa mới rơi xuống mặt đất. Một cái xem ra có chút văn tịnh thiếu nữ lập tức bu lại, hỏi, ngươi là muốn tìm cao thủ luận bàn đúng hay không? Ừm, không sai. Tô Nhàn gật đầu. Thiếu nữ kia quan sát tỉ mỉ Tô Nhàn một chút, nói ra, ngươi có phải hay không phục dụng thối thể đan, sau đó thể chất tăng cường, dẫn đến không cách nào hoàn chỉnh khống chế thân thể, cho nên muốn tại cường địch áp bách phía dưới, mau chóng mài mình. Nữ hài nhi này ánh mắt tốt chuẩn. Tô Nhàn trong lòng vi kinh, phải biết hắn tại sân thí luyện này lên cũng đánh không ít lần. Nhưng chưa từng có người nào nhìn ra mục đích của hắn, nữ hài nhi này không qua liếc mấy cái, vậy mà liền nói ra. Quan sát tỉ mỉ thiếu nữ một chút, một đầu màu đen mềm mại tóc dài mang theo con xoắn, tiểu thiếu khuôn mặt có chút non nớt, mặc dù mang theo tia vải mỏng mặt nạ, nhưng cũng như loáng thoáng nhìn thấy ngũ quan cực kỳ mỹ lệ mỹ lệ, có thể muốn gặp, nếu là tiếp qua mấy năm, tất nhiên là nghiêng nước nghiêng thành khuynh thế giai nhân. Không qua thời đại này, mỹ nhân đã không đáng giá, muốn chỉ dựa vào nhan giá trị ăn cơm, ngươi khả năng đến dài đến muội muội ta cái kia một cảnh giới mới thành. Ta có biện pháp giúp ngươi tìm tới cao thủ A, cao thủ chân chính. Thiếu nữ mỉm cười nói, thế nào, muốn hay không tiếp nhận trợ giúp của ta? Tô Nhàn không có bị mỹ mạo của nàng làm cho mê hoặc, mà là ngay thẳng mà hỏi, ngươi muốn cái gì? Thua không tính, nhưng ngươi thắng, ngươi cũng kiếm học phần ta muốn một nửa. Ngươi có thể làm được cái gì? Ta có thể giúp ngươi tìm đến cao thủ chân chính A, ngươi ngay tại trên lôi đài định tốt giá cả chờ lấy, sau đó đem những cao thủ kia đánh bại, thất bại cũng không có việc gì, ta quan sát ngươi tốt lâu, cảm giác cái này sân thí luyện bên trong, có thể chân chính đánh bại ngươi người, chỉ sợ thật đúng là không có nhiều đây. Trên thực tế là ngươi quá để mắt ta, mạnh hơn ta người thế nhưng là còn rất nhiều đây. Tô Nhàn thầm nghĩ cái khác không nói, trước đó cái kia A Thiết, liền để đầu ta rất đau, mặc dù không biết vì cái gì. Đánh lấy, hắn đột nhiên phập phồng không yên, ngao ngao kêu to liền lộ ra lớn như vậy sơ hở, sau đó bị ta cho đánh rơi xuống. Chương 280, ghét nhất các ngươi những này giả heo ăn thịt hổ người. Lúc đầu dự định đi địa phương khác dạo chơi, dù sao sân thí luyện này bên trong, cũng không phải vẹn vẹn chỉ có lôi đài tỷ võ. Không phải, cũng không có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy nóng lòng. Nhưng đã nghe được thiếu nữ kia nói mình có năng lực câu đến cao thủ tới, Tô Nhàn cũng liền không đổi. Cùng với nàng ước định cẩn thận về sau, cứ như vậy ngồi trên lôi đài lặng lặng chờ lấy. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, quả nhiên được người yêu mến thế khí thế to lớn lao đến, quắc, ai là Sezo? Ta là. Tô Nhàn đứng dậy, nói ra. Ta gọi Tôn Trấn Hưng, khiêu chiến ngươi phí tổn 200 học phần đúng hay không? Tốt. Ta cái này phí tổn 200 học phần, bất quá ta là trúc cơ trung kỳ, ngươi sẽ không nói ta khi dễ ngươi đi. Tôn Trấn Hưng khí thế hùng hổ, gương mặt phẫn nộ. Nhưng lại rõ ràng còn có lý trí, rất có lễ phép. A, đây là không có vấn đề. Chẳng bằng nói, hiện tại ta, trúc cơ sơ kỳ đã không thỏa mãn được ta, hậu kỳ lại quá cứng ta không đánh nổi, trung kỳ ngược lại là vừa vặn. Tốt. Tôn Trấn Hưng không chút do dự liền mạo xưng 200 học phần đi vào, lớn tiếng nói, tới đi, ta đổ muốn nhìn, ngươi đến cùng có cái gì năng lực. Nói, đã trực tiếp như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, thả người nhảy lên thật cao, hướng về Tô Nhàn oanh kích mà đi. Cùng A Thiết cái này lấy nhanh thủ thắng người khác biệt, đó là cái đi lực lượng cường hóa lộ tuyến người. Nhưng kỳ thật lực, vậy mà so A Thiết còn phải mạnh hơn 3 phần dáng vẻ. Cái này cảm giác gáp bách thật là không là bình thường mạnh. Tô Nhàn trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, hai người không qua một đôi nắm mà thôi, cả người hắn cơ hồ liền bị trực tiếp nổ xuống lôi đài. Nhược điểm của hắn chính là tố chất thân thể theo không kịp, gặp phải cái này, cơ hồ nhưng nói là khắc tinh của hắn bình thường. Cũng bất quá như thế nha. Tôn Trấn Hưng một quyền liền chiếm cứ thượng phong, không chút nào thần sắc hưng phấn đều không có, ngược lại có chút thất vọng lắc lắc tay, nói, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, tiểu tử, nhận thua đi, tỉnh đả thương ngươi, còn phải tốn học phần đi trị. Tô Nhàn vuốt vuốt thủ đoạn, nói, không sao, ta xem bệnh không tốn tiền, chữa bệnh hệ bên trong có không ít quan hệ, có thể cho ta miễn phí trị liệu. Tôn Trấn Hưng, chữa bệnh hệ bên trong có quan hệ còn rất nhiều, miễn phí trị liệu, chữa bệnh hệ bên trong. Đều là đáng yêu thiếu nữ a. Hắn có quan hệ. Hắn. Chết đi ba. Tôn Trấn Hưng hét lớn một tiếng, quắc, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta trêu chọc hắn rồi hả? Tô Nhàn hoang mang mắt nhìn xông tới Tôn Trấn Hưng, gia hỏa này đột nhiên tức giận như vậy làm cái gì? Không qua cao thủ lợi hại như vậy, đổ chính phù hợp yêu cầu của mình. Vậy thì tới đi. Tô Nhàn đáy mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, đánh liền đánh, ai sợ ai. Hai bóng người lại lần nữa đấu tại một chỗ. A, nhanh như vậy liền đánh nhau, gia hỏa này tốc độ rất nhanh nha. Thiếu nữ hai tay chắp sau lưng, chậm ung dung đi trở về, nhìn thấy trên lôi đài đang đánh kịch liệt hai người, đáy mắt lộ ra mỉm cười ý cười. Trận chiến đấu này, thực lực của đối phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà Tô Nhàn tại áp bách phía dưới, tiến bộ mặc dù nhanh chóng, nhưng lại vẫn là chịu không ít công kích. Nhưng hắn có hoa sen hộ thể, cơ bản không đau không ngứa, càng đánh càng là thoải mái, Tô Nhàn nhịn không được cười lên ha hả, cười nói, thống khoái. Thống khoái A3. Tôn Trấn Hưng lại sắp điên rồi. Ngươi đặc nương chỗ nào thống khoái? Rõ ràng có thể ngăn cản lại không ngăn cản, ngược lại tại sắp ngăn cản được trong nháy mắt đó động tác nhanh hoặc là chậm, sau đó cố ý trúng chiêu, rõ ràng lợi hại như vậy, lại luôn bị mình đánh trúng, nhưng bị mình đánh nhiều như vậy nắm, liền là cái người sắt cũng sơm cái kia biến hình A. Gia hỏa này vậy mà hoàn toàn gánh vác rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này có yêu bị đánh ham mê sao? Mà lại thực lực của đối phương giống như tại từng chút tăng cường. Từ lúc mới bắt đầu chật vật ngăn cản, càng về sau 10 chiêu có thể đưa lên 1 chiêu, lúc này, đã có thể đưa lên 2-3 nhận, đánh như vậy xuống dưới, cảm giác mình giống như thất bại. Rốt cục, tại 2 đến 3 giờ thời gian về sau. Đáng giận a. Tôn Chấn Hưng tức giận quát lớn một tiếng, lúc này, hai người đã gần như cân sức ngang tài. Ngắn ngủi mất một lúc, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, tiểu tử này rõ ràng là đang đặt mưu. Hắn thu tay lại mà đứng, cả giận nói, lao tử không đùa. 200 học phần mà thôi, ta đưa cho ngươi. Tô Nhàn đánh thẳng kịch liệt, thậm chí, hắn đã suy nghĩ ra như thế nào lợi dụng mình kiếp trước bên trong biết được thái cực kỹ xảo, xảo diệu đem đối phương kình đạo chuyển di một bộ phận ra ngoài. Chính là thoải mái thời điểm, lại đột nhiên nghe được hắn không đánh. Hắn giữ lại nói, vì cái gì không đùa. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu a. Tiểu tử này lại còn tại tiếc hận. Tôn Chấn Hưng cả giận nói, ghét nhất các ngươi những này giả heo ăn thịt hổ người, rõ ràng lợi hại hơn ta, vì cái gì không trực tiếp lấy ra, cùng ta dây dưa thời gian dài như vậy, khi dễ người thế nào. Nhận thua, ta thua, đánh không lại liền là đánh không lại, ta lão Tôn cũng không phải người thua không trả tiền, đi thôi. Nói, hắn vậy mà thật nhảy xuống lôi đài. Lưu lại mặt mũi tràn đầy hoang mang Tô Nhàn, ta chỗ nào giả heo ăn thịt hổ, ta rõ ràng thật đánh không lại ngươi, thậm chí, bên này mới vừa vặn tìm tới chút kỹ xảo còn chưa kịp ứng dụng đây. Mà thiếu nữ kia đã nhảy cấn hoan hô, thật là lợi hại, mới 2 đến 3 giờ thời gian liền đã kiếm đến 200 học phần, bất quá ta cảm giác ngươi có thể đem học phần đề cao một chút nha, nâng lên 400 thế nào. Dù sao có thể tới cảnh giới này, đều không thế nào quan tâm học phần. 400 có chút cao, cũng đừng bị hù người không dám tới, không qua 200 hai người chúng ta một điểm, sắc thực thiếu một chút, vậy liền điều hòa, 300 đi. Được rồi, ta lại đi cho ngươi tìm người đi. Thiếu nữ quay người lại rời đi. Qua không nhiều lắm lúc, lại một tên nổi giận đùng đùng thanh niên lao đến, cả giận nói, ai là Tô Nhàn ba. Sau 2 giờ, người kia đầy giận mà đến, mất hứng mà đi, mặc dù chưa thua, nhưng đối mặt Tô Nhàn loại kia gần như vu khiêm để bình thường phương thức chiến đấu, rõ ràng có thể ngăn cản, lại luôn không hiểu thấu chúng chiêu, mà lại chúng chiêu về sau lại bình chân như vậy, đơn giản liền là đúng mình khổ tu nhiều năm võ kỹ lớn nhất trào phúng cùng trêu đùa. Sau đó, lại có người tới. Thiếu nữ kia vậy mà thật có thể tìm đến người khác nhau. Mà lại thực lực cũng là cực kỳ khác biệt, hoặc lực lớn vô cùng, hoặc đao thương bất nhập, hoặc linh xảo vô song, hoàn mỹ ứng đối đủ loại loại hình, mà lại thực lực đều ở chỗ nào a thiết phía trên. Kết quả là, dòng dã thời gian một ngày, Tô Nhàn chém xuống 4 người. Thu hoạch 1 học phần. Trạng vạng tối thời điểm, kết thúc chiến đấu, hắn chuyển cho thiếu nữ kia 550 học phần. Tô Nhàn hài lòng gật đầu, nói, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn thực sự không biết nên làm sao tìm được nhiều cao thủ như vậy đâu. Về sau, chúng ta không giữ quy tắc làm vui sướng, ta gọi Sê Rồ, ngươi thì sao? Ta gọi Tiểu Ái. Thiếu nữ kia cười một tiếng, đáy mắt có chút híp, nhìn lấy Tô Nhàn trong đôi mắt mang theo chút mới lạ, nói ra, ta họ Tô, Tô Tiểu Ái. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Ái. Chương 281, Luân hồi thế giới. Tô Nhàn giật mình, khốn hoặc nói, ngươi đây là... Bản danh. Tiến vào cái này sân thí luyện người, cơ bản lên đều là danh hiệu, tỉ như A Thiết A, A Tân A. A giếng A, A thương A, A không rồi. Chờ một chút, mà nếu cái này như vậy đường đường chính chính danh tự, lại quả nhiên là. Đương nhiên là bản danh. Tô Tiểu Gái một mặt chính kinh, khốn hoặc nói, không có gì không thể đối với người nói, ta đã có danh tự, tự nhiên là muốn để tất cả nhận biết ta người đều biết tên của ta, vì cái gì còn muốn dùng tên giả đâu. Tốt ta, ngươi ngược lại là đủ thoải mái. Tô Nhàn cười nói đến, hai người chúng ta vẫn là bản gia đâu. Bất quá ta tên thật thế nhưng là không thể nói cho ngươi biết. Tô Tiểu Gái khốn hoặc nói, vì cái gì? Bởi vì ta ở chỗ này dùng chính là dùng tên giả, bất quá, ta giống như ngươi họ Tô chính là. Ừm, ta biết nha, ngươi là họ Tô. Tóm lại, hợp tác vui vẻ. Tô Nhàn cười nói, hôm nay tới đây thôi, ngày mai lời nói, còn ở nơi này tụ hợp đi, chúng ta tiếp tục hợp tác. Tốt, ta chờ ngươi. Gặp lại. Tô Nhàn khoát tay áo, quay người đi về. Lần thứ nhất, hắn cảm giác loại này trường học không khí vẫn là thật không tệ, tối thiểu nhất, mỗi người tình huống đều có khác biệt, từng cái người có từng cái không đủ, làm cho tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngồi đến trên lớp học, quy luật mà cứng nhắc nghe giáo sư giảng bài, dạng này thật có thể bổ túc mình thiếu hụt sao. Vẫn là như vậy, có mục đích tính đi bổ sung mình thiếu hụt càng tốt hơn. Chỉ có thể nói, Thiên Xu học viện trước mấy đời lãnh đạo sẽ chơi, không qua chơi cũng xác thực tương đương sáng chói, loại quy củ này. chợt nhìn không có chút nào quy tắc có thể nói, nhưng tối đại hóa tự do, lại ngược lại là tối đại hóa cường hóa từng cái người am hiểu lĩnh vực. Tối thiểu nhất, nếu như đổi tại Chiêu Dương trường cao đẳng, mình chỉ sợ là tuyệt đối không thể giống như vậy, mỗi ngày ngâm mình ở sân thí luyện. Tô Nhàn hài lòng trở về, mang theo đại lượng học phần, hắn đã nghĩ kỹ, kỳ thật chờ sau này chờ mình muội muội tu luyện tới trình độ nhất định về sau, cũng có thể để cho nàng đến nơi đây đùa giỡn một chút, cái khác không nói, Cửu Nguyên Thánh Liên quyết công hiệu thần kỳ, để cho nàng có thể tùy tiện không nhìn không thể sử dụng pháp bảo cái này một quy tắc, vẹn vẹn cái này một hạng, liền chiếm lợi ích to lớn. Bất quá bây giờ, vẫn là để nàng đi trước làm mình sự tình muốn làm đi, học phần cái gì, dù sao nghe giảng bài cũng là có học phần thu hoạch, thiếu một chút, nhưng đầy đủ thường ngày tiêu xài. Ngày thứ hai, Tô Nhàn thật sớm liền tới. Thậm chí tới thời điểm, toàn bộ sân thí luyện cũng còn không có nhiều người, vốn cho rằng phải chờ thêm một hồi mới được, có thể nghĩ không đến mình tới sớm như vậy, cái đầu kia so tại thấp hơn một cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, lại vẫn so với chính mình tới sớm không ít. Nàng sức sống 10 phần cùng Tô Nhàn chào hỏi, sớm, hôm nay tới sớm như vậy, xem ra, ngươi là nghĩ nhiều đánh mấy cái nha. Ừm, ta có thể cảm giác được, nếu như vậy cường độ lời nói, nhiều nhất mấy ngày, ta liền có thể hoàn toàn thích ứng thân thể của mình. Thậm chí hiện tại, thân thể trên cơ bản đã có thể quen thuộc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, Tô Nhàn thấy qua đủ loại chiến đấu, cũng biết võ kỹ mỗi một loại sử dụng phương thức, nhưng nếu muốn đem những vật này hoàn toàn dung hội quán thông, lại không phải đơn giản như vậy. Không qua so với người bình thường, tốc độ này đã nhanh không biết bao nhiêu lần đi. Được rồi, ngươi chờ chút, ta cái này đi tìm người. Tô Tiểu Ái nhẹ gật đầu, quay người đi ra phía ngoài. Qua không nhiều lắm lúc, cũng giống như hôm qua, có người nổi giận đùng đùng lao đến, thực lực không tầm thường, mà lại mảy may cũng không cân nhắc giá cả, trực tiếp liền mạo xương 300 học phần tiến đến muốn cùng Tô Nhàn đơn đấu. Nữ nhân này ánh mắt thật tốt, chọn lựa ra đối thủ, không khỏi là để Tô Nhàn có chút cật lực. Nhưng hắn bây giờ mặc dù mới vừa mới đến sân thí luyện mấy ngày thời gian, nhưng cũng đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông, thực lực bổ ích cực lớn, bỏ ra hơn nửa giờ thời gian, liền đem đối thủ đặt xuống lôi đài. Đáng giận, xối quậy A. Người kia khí thế hung hăng rời đi, dù sao cùng Tô Nhàn đánh, không có không biệt khuất. Ta lại đi tìm người. Tô Tiểu Gái lại đi ra ngoài, qua một hồi lâu, nhưng lúc này, liền tự mình một người trở về. Vung tay nói, không có cách, chúng ta tới quá sớm. Lúc này nào có người võ đài, nhàn tản đám gia hỏa đều ở bên kia luân hồi trong không gian chơi đây. Tô Nhàn hỏi, luân hồi không gian là một loại càng thêm toàn diện phương thức huấn luyện, thông qua đem thần trí của mình tiến vào tên là luân hồi không gian thế giới, sau đó ở bên trong tiến hành các loại mạo hiểm huấn luyện, khuyết điểm duy nhất liền là giá cả quá cao, muốn 500 học phần mới có thể thể nghiệm một lần đâu. Tô Tiểu Gái thở dài, không qua rõ ràng là huấn luyện, lại có rất nhiều nữ sinh trầm mê trong đó, không tiếc tích lũy phần lớn học phần, cũng phải ở bên trong hưởng thụ một lần danh xưng cái gì mà gì sơ loại hình thế giới, còn có nam nhân cũng thế, rất cố chấp muốn đi kia là cái gì nghe cái gì đỉnh thế giới, dù sao ta là không hiểu nhiều. Những người này thật đúng là đem luân hồi không gian làm ra tới. Tô Nhàn lập tức giật mình, khó trách sân thí luyện này nhiều người như vậy, không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này một cái luân hồi thế giới, thể nghiệm một người khác sinh, cái này nhiều kích thích, mà lại không có nguy hiểm tính mạng, xem chừng phần lớn người đều là xông cái này tới. Không qua thứ này đối với hắn hiệu quả lại là không lớn, hắn khuyết thiếu cũng không phải từng cái tràng cảnh bên trong tăng lên sinh tồn tỷ lệ, mà là tại mặt đối mặt chém giết bên trong, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Vậy thì chờ đi, chờ bọn hắn đều đến lại nói. Hai người đều ngồi ở chỗ đó, làm đợi. Qua một trận, Tô Nhàn nhìn Tô Tiểu Gái một chút, Tô Tiểu Gái lại về nhìn hắn một cái, hai người trên mặt đều lộ ra một chút lúng túng biểu lộ. Làm như vậy chờ lấy tựa hồ cũng là rất. Trước tiên đem vừa mới học phần phân A. Không cần, chờ kết thúc lại phân cũng không muộn, vẫn là nói ngươi hôm nay cũng chỉ dự định đánh trận này. Đó cũng không phải, ta mấy ngày nay đều rất nhàn, cho nên dự định nhiều đánh mấy trận, gia tăng chút kinh nghiệm chiến đấu, ngược lại là ngươi, ngươi không có sự tính khác sao. Ta không có à, ta hiện tại liền là muốn kiếm học phần mà thôi, đi cùng với ngươi, không phải ngay tại kiếm sao. Tô Tiểu Gái ấy cười hắc hắc, nghĩ không ra góp nhặt học phần như thế có ý tứ, nhìn lấy mình học phần từng điểm gia tăng, cảm giác kia thật là... Thật vui vẻ a, ta đều không nỡ hoa đây, một ít liền đau lòng. Tô Nhàn bật cười nói, hợp lấy ngươi còn có làm con sóc tiềm chất, không qua con sóc ưa thích đồn điền lương thực, ngươi ưa thích đồn điền học phần. Con sóc, là loại kia lông xù, mềm nhũn tiểu động vật sao? Tô Nhàn gật đầu. Tô Tiểu Gái ngượng ngùng nở nụ cười, lộ ra hai khỏa bén nhọn răng mèo, ấy hát hát nói, kỳ thật, ta nào có ngươi nói tốt như vậy nha. Tô Nhàn, Đây cũng không phải là tại khen ngươi a, chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi. Hai người hàn huyên một hồi, cảm giác ngược lại là khá là ăn ý. Cũng không có như vậy Sơ Viễn, Tô Nhàn rốt cục hỏi hắn đã sớm hoang mang vô cùng vấn đề. Nói đến, ngươi đến cùng là làm sao giúp ta tìm tới nhiều cao thủ như vậy? Tô Nhàn khốn hoặc nói, những người này nguyên một đám giận đùng đùng hướng bên này giết tới, cảm giác giống như bị ta đoạt lão bà giống như, chẳng lẽ ngươi bằng vào ta dưới danh nghĩa chiến thư? Tô Tiểu Ái cười hắc hắc, nói, ta mới không làm như vậy không có phẩm sự tình đâu, cái này sao, là giảng cứu kỹ xảo. Chương 282, kéo cừu hận là cần kỹ xảo. Chuyện này nha, kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn tìm lên lửa giận của bọn họ, đụng chạm bọn hắn điểm dê ngô, nói là nói không rõ ràng, vừa vặn lúc này người cũng không nhiều lắm, ta dẫn ngươi đi thực tiễn một chút thôi. Tô Tiểu Ái từ dưới đất nhảy lên một cái, vô vô cái mông, cười nói, để ngươi nhìn xem năng lực của ta. Tốt ta. Tiểu cô nương khả năng không có gì khác tâm tư, liền là đơn thuần khoe khoang một chút, nhưng Tô Nhàn nghĩ ngược lại là nhiều một chút, thiếu nữ này quả thật có thể giúp mình đại ân, nhưng vạn nhất nàng không có ở đây đâu. Vậy ta còn ở đâu tìm đúng tay? Chẳng bằng đem năng lực của nàng học đến tay, đến lúc đó, lại không đá nàng, chỉ là nàng không có ở đây, ta cũng không đến mức tìm không thấy đối thủ. Nghĩ đến, Tô Nhàn cũng vô vô cái mông, đi theo phía sau của nàng. Hai người hướng chỗ sâu đi đến. Ven đường, Tô Tiểu Ái còn cùng Tô Nhàn giải thích nói, kỳ thật nói đến, ngươi chỗ lôi đài trận, đại khái là thuộc về sơ cấp chẳng đi, chỉ là những cái kia căn cơ bất ổn, hoặc là cơ sở không tốn sức người mới sẽ ở nơi đó, cao thủ chân chính, tự nhiên có mặt khác một mảnh khu vực, hai mảnh khu vực là liên tiếp, cũng không có cái gì cách trở, nhưng lại chính là có người có vô hình ăn ý, cho nên cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Nói như vậy, ngươi tìm cho ta đều là cao thủ khu. Không kém bao nhiêu đâu, đừng nói chuyện, nhìn ta biểu hiện. Tô Tiểu Ái mang theo Tô Nhàn, một đường đi tới càng thêm chỗ sâu to như vậy quảng trường. Ở chỗ này, vẫn là lấy lôi đài chiếm đa số, nhưng càng nhiều, lại là những cái kia thành hàng cỡ lớn ghế sofa chỗ ngồi, các loại dụng cụ tinh vi, có không ít người đang ngồi ở phía trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thống khổ hoặc sảng khoái thần sắc, mà có, càng là dưới hông nhô thật cao. Nói như thế nào đây? Dám ở trước mặt mọi người thể nghiệm sắc tình phim, đoán chừng mấy người này cũng là tương đương không biết xấu hổ, xem ra một trương mặt nạ, che cản bọn hắn lòng xấu hổ. Tô Tiểu Ái đầu đen rau muốn một câu, trái phải nhìn quanh một chút, nói ra, gia hỏa kia liền rất thích hợp, ta đi treo chọc hắn đi, ngươi ngay tại bên cạnh đợi, không muốn đi động. Tốt. Tô Nhàn thuận Tô Tiểu Ái ánh mắt, nhìn thấy chính là một cái vóc người gầy gò hắn tử, trên mặt được màu đen băng gạc, hoàn toàn thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng nửa người trên lại hoàn toàn lộ ra. Xem ra, có chút hung hãn. Mà lúc này, hắn tựa hồ cũng không có đối thủ, ngay tại lốp bốp đánh lấy cọc. Tô Tiểu Ái đi tới bên cạnh, giả bộ như tùy ý phủi hắn một chút, lặng lẽ thầm nói, thôi đi, so sệ rổ kém xa. Thanh âm mỉa mai ý vị mười phần, nhất là từ một cái xem ra liền rất đẹp tiểu cô nương trong miệng nói ra, lực sát thương càng lộ vẻ cường đại. Hán tử kia tay dừng lại, trầm mặc một lát, có thể là nhìn Tô Tiểu Ái là tiểu cô nương, cho nên cũng không tiện phát tác. Tiếp tục bành bành ba ba đánh nhau. Tô Tiểu Ái tiếp tục trêu chọc, hừ, cứ như vậy mặt hàng, tại sệ rổ trên lôi đài, nhiều nhất có thể chống đỡ 3 phút. Hán tử, sách giày cũng không xứng nha. Yếu phát nổ, cùng cái con gà con tể giống như. Thôi đi, quả nhiên không dễ nhìn, ta vẫn là đi xem sệ rổ thi đấu đi thôi. Tối thiểu nhất, người ta đánh nhiệt huyết ta, cái nào cùng cái này giống như, bất âm bất dương, mang theo mặt nạ còn lộ ra trên thân, muốn tú cơ bắp, lại một chút cũng không có. Quả nhiên vẫn là sệ rổ như thế cân xứng đẹp mắt. Tô Tiểu Ái nhìn một chút, vậy mà rất là thụ thương xuất ra nhỏ mắt dịch nhỏ nhỏ con mắt, sau đó rất là khinh thường vẫy tóc, quay người hướng bên kia đi đến. Dừng lại. Hán tử kia không thể kìm được, hỏi, ngươi nói cái kia sệ rổ, đến cùng là ai? Ở nơi nào? Ta đổ phải thật tốt kiến thức một chút, cái gì gọi là ta nhịn không được 3 phút? Cái này sao? Ở bên kia nha. Tô Tiểu Ái hé miệng cười cười, hướng về phía Tô Nhàn hoạt bát nháy nháy mắt. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian về mình trên lôi đài chờ lấy, lại một đầu phì ngư cắn câu. Đốt. Tô Nhàn bất đắc dĩ cười cười, tình cảm nữ nhân này trào phúng năng lực mát, cho nên mới khả năng giúp đỡ mình kéo tới nhiều như vậy giúp đỡ. Không qua cũng tốt, cái này gọi Tô Tiểu Ái, ánh mắt cực cao, chọn lựa đều là mình trước mắt cảnh giới này thích hợp nhất đối thủ, ngược lại tốt giống như là quân sư của chính mình đồng dạng, có nàng tại, thế nhưng là bất đi mình không ít phiền toái. Hắn bước nhanh hướng mình trước đó chỗ lôi đài chạy đi. Thầm nghĩ xem ra có trợ giúp của nàng, mình tiến độ lại so với chính mình tưởng tượng bên trong nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, hán tử kia liền lao đến, giận dữ hỏi nói, ai là Sezo? A, ta là. Hán tử sững sờ, nói, ngươi. Ngươi không phải vừa mới tại ta cách đó không xa cái kia sao? Ngươi nhận lầm người. Không có khả năng, ta làm sao có thể nhận lầm người. Vậy là ngươi đến đánh nhau đây này, vẫn là đến nhận thân đây này. Đánh nhau ba. Kết quả là, tại một phen vất vả về sau, lại 300 học phần tiền trướng. Bởi vì tăng giá duyên cớ, lại thêm hai người phối hợp đối lập ăn ý, hoặc là nói đi qua một ngày rèn luyện, Tô Tiểu Gái Trào Phung có thể lực lớn lớn tăng lên. Hôm nay cả ngày, hai người thu hoạch 180 không điểm học phần. Làm cho gọn gàng vào A. Tô Tiểu Gái mặt mày hớn hở nhìn lấy Tô Nhàn chuyển cho nàng 900 học phần, cười nói, giảng cứu, liền thích ngươi loại này giảng cứu khế ước tinh thần người, ngày mai lại hợp tác thôi. Có thể A. Tô Nhàn nhìn lấy mình học phần. Ngắn ngủi hai ngày, đã một lần nữa về tới 3.000 đại quan. Xem ra về sau đặt mua pháp thuật, cũng là hoàn toàn đầy đủ. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia 88 đi. Phất phất tay, Tô Tiểu Gái quay người đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất tại thông đạo lối vào. Kỳ quái nữ nhân. Tô Nhàn thấp giọng cảm thán, trong lòng lại rất nhiều bội phục, lợi hại ánh mắt ta, chọn lựa đều là mình đang cần đối thủ, giống như chuyên nghiệp bồi luyện giống như, mà lại cũng không cần như trước đó như vậy lãng phí thời gian mấy tiếng, trên cơ bản, đều tại trong vòng một giờ kết thúc chiến đấu. Kiếm học phần còn tăng lên kinh nghiệm, đơn giản hoàn mỹ. A hai ngày 1.500 đâu, thật là lợi hại a. Tô Tiểu Gái cũng là mừng rỡ phi thường, nàng một đường rời đi sân thí luyện, tại chỗ không có người, lấy xuống trên mặt cái kia kim sắc mặt nạ. Mỹ lệ ngũ quan, tinh xảo đôi mắt, xem ra giống như bút bê bình thường đáng yêu. Nàng rõ ràng rất là cao hứng, cứ như vậy hử phát thanh thúy ca dao, một đường hướng mình ký túc xá lanh lợi đi đến. Chỉ là đi không bao xa, thiết bị kết nối đột nhiên vang lên. Tô Tiểu Gái kết nối thông tin. Trước mặt hiện hiện một đạo nghiêm túc khuôn mặt. Nếu có người ở chỗ này, sợ rằng sẽ khiếp sợ kêu thành tiếng, cái này liên hệ Tô Tiểu Gái, cũng không liền là lấy thiết diện vô tư lấy xương Trương Đống Lương A. Nhưng Trương Đống Lương xưa nay không trong âm thầm cùng học sinh có chỗ giao lưu, hắn vậy mà lại chủ động liên hệ. Làm gì? Không thấy ta đang bận sao? Tô Tiểu Gái lại tương đương không kiên nhẫn, thúc giục nói, ta phải nói qua, không có việc gì đừng tìm ta A. Ngươi đang bận. Trương Đống Lương ánh mắt tại Tô Tiểu Gái chung quanh nhìn mấy lần, nhìn chung quanh không có một ai, hỏi, ngươi đang bận cái gì? Ta đang bận biểu cao hứng A. Tô Tiểu Gái vui vẻ cười nói, ta hôm nay lại kiếm 1.000 học phần đâu, hì hì, thật là cao hứng A. Hơn nữa còn là cùng Tô Nhàn cùng một chỗ kiếm, kia liền càng cao hứng. Trương Đống Lương. Chương 283, ta có phải hay không đánh giá quá cao nàng? Ngươi nhìn thấy Tô Nhàn rồi. Trương Đống Lương trên mặt lộ ra một chút thăm dò thần sắc, hỏi, ngươi không phải nói ngươi tại phi thuyền lên xác nhận qua hắn hình dáng tướng mạo cùng ánh mắt ta, các ngươi gặp qua, hắn gặp lại ngươi. Làm sao lại nhận ngươi không ra? Khi đó ta còn nhỏ nha, hiện tại trưởng thành, căn bản cũng không, mà lại ta khi đó còn mang theo tắt lạp tóc đây. Tô Tiểu Gái cười nói, liền theo ngươi lúc trước lầm đem ta nhận làm cùng tắt lạp không sai biệt lắm người, hắn làm sao có thể nhận ra ta tới? Thật sao? Mới mấy tháng công phu liền trưởng thành. Trương Đống Lương trong lòng nhắc lên thao thiên cự lãng, cô bé này xác thực không phải dị hình, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân loại. Nàng là so dị hình càng thêm cường đại quái vật. Mà bây giờ, ta đem cái này quái vật bỏ vào nhân loại tinh anh đất tập trung, thật sự là không biết nàng sẽ làm ra như thế nào chuyện quá đáng tới. Trương Đống Lương hô hấp dồn dập, hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia Tô Nhàn? Tô Tiểu Gái vui sướng nhảy đến bên cạnh trên bùn hoa, dọc theo bên cạnh tử, lập tức lấy hai tay lảo đảo nghiêng ngã đi tới, trong miệng nói ra, xử trí. Tại sao phải xử trí? Ta là tới tìm Tô Nhàn, cũng không phải tới giết Tô Nhàn, hắn hiện tại thế nhưng là trọng điểm bảo hộ động vật. Đã tuyệt chủng chỉ còn lại cuối cùng một cái chủng loại kia. Chân chính tu sĩ, cùng các ngươi tất cả mọi người không giống nhau, hì hì. Chân chính tu sĩ đây. Cho nên, Trương Đống Lương nhíu mày, thấy được nàng như thế đường hoàng ở ngay trước mặt chính mình giẫm đạp vườn hoa, nhịn không được bản năng nói, ngươi có thể hay không xuống tới. Nội quy trường học là không cho phép tùy ý tại vườn hoa chung quanh giẫm đạp, biết ngươi dạng này sẽ cho những cái kia tu chỉnh vườn hoa học sinh tạo thành bao lớn phiền phức sao. Lời nói vừa mới mở miệng. Hắn lập tức kịp phản ứng, đây cũng không phải là học sinh bình thường, rất có thể là mình không cách nào tưởng tượng quái vật. Nhưng ra ngoài ý định, Tô Tiểu Gái lại hoảng sợ nói, a, thật sao? Ta cũng không biết đâu, hắc hắc, không có ý tứ nha. Nói, vội vàng nhảy xuống tới, trả về đầu đem vừa mới giẫm lệch ra hoa cỏ cho phụ chính đi. Cái quái vật này có thể thuyết phục lý sao? Vậy là tốt rồi. Trương Đống Lương lúc đầu vô tâm một câu, ngược lại để hắn không hiểu yên lòng. Hắn liền sợ hãi Tô Tiểu Gái đến thế giới loài người, đột nhiên liền mở ra huyết buồn đại khẩu, sau đó đem chúng quanh học sinh cho một trận căn xé, vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Vậy ngươi định đem Tô Nhàn thế nào? Thế nào? Đương nhiên là chờ hắn lớn lên á. Dài. Lớn lên. Tô Tiểu Gái thở dài, đúng à, liền xem như trên đời này cuối cùng một tu sĩ, nhưng đại thừa kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, cái kia có thể so sao. Đọc truy. Trương Đống Lương hiểu ý tứ của nàng, nàng là đang đợi cái kia Tô Nhàn biến cường đại lên. Nhưng há miệng liền là đại thừa nguyên anh, cái này Tô Nhàn coi là thật có như thế tiềm lực. Chân chính tu sĩ lại là cái gì ý tứ? Mình trong khoảng thời gian này bởi vì cái này Tô Tiểu Gái nguyên cớ, cũng không ít chú ý tiểu tử này. Kẻ này mặc dù quả thật có chút năng lực, nhưng còn nói không lên vượt lên trên chúng sinh A. Loại kia hắn sau khi lớn lên, ngươi dự định làm gì? Muốn hắn ghen A. Tô Tiểu Gái đương nhiên nói, chúng ta cái này một loại bầy đâu, cũng là cần sinh sôi hậu đại, cho nên sớm muộn muốn sinh ra trên cái thế giới này cường đại nhất sinh mệnh, mà cái này cần cường đại nhất ghen đến cùng ta phối hợp. Tô Nhàn có tu luyện ra mạnh nhất ghen tiềm chất, cho nên, ta mới có thể lại tới đây, bất quá bây giờ tại hoàn thành cái mục tiêu này trước đó. Ta lại có mới nhỏ mục tiêu, ta còn muốn làm Thiên Xu học viện thứ nhất kẻ có tiền, không sai, ta đột nhiên phát hiện, nhìn lấy. Mình học phần tăng nhiều, tốt có cảm giác. Trương Đống Lương. Muốn hắn. Ghen. Sinh con. Ngươi dự định làm sao muốn. Hợp lấy không tiếc uy hiếp ta, càng là từ bỏ tất cả dị hình, liền là theo đuổi nam nhân. Trương Đống Lương đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không đánh giá quá cao cái này Tô Tiểu Gái rồi. Hoặc là nói. Nàng nhưng thật ra là đang lừa gạt mình. Nhưng nhìn lấy bởi vì đạt được 1.000 học phần liền kích động không thôi Tô Tiểu Ái, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Có thể hay không cái này Tô Tiểu Ái, kỳ thật trước đó vẫn đang làm quái vật, mà bây giờ, mới vừa vặn dung nhập xã hội loài người đâu. Cho nên, làm nhân loại mà nói, nàng tựa như một trương giấy trắng. Như vậy nếu như vậy, ta có cần phải đưa nàng dẫn vào thiện đồ? Nghĩ đến, Trương Đống Lương thăm dò tính nghiêm túc nói, tóm lại, không cho phép vi phạm trường học quy tắc. Biết không? Yên tâm đi, ta còn muốn đi theo Tô Nhàn, chờ hắn trưởng thành đến ta hài lòng một khắc này đâu, vạn nhất nửa đường ta liền bị khai trừ trường học làm sao bây giờ? Tô Tiểu Gái hì hì cười nói, ta biết rất ngoan, cho nên, ngươi không cần quá phòng bị ta, chẳng bằng nói, cùng có rảnh rỗi phòng bị ta, còn không bằng phòng bị những vật khác đây. Khắc? Thứ gì? Cái này sao? Ta cũng không biết nha. Tô Tiểu Gái hỏi, ngươi nhìn, ta đã đối ngươi nói thật. Ngươi có thể đem chứa tại trên người ta cái kia định vị dụng cụ cho hủy đi sao? Ta luôn cảm giác ta giống như bị người dình trộm. Ngươi yên tâm, vật kia chỉ có thể định vị vị trí của ngươi, lại không thể trinh sát đến lời của ngươi nói cùng đã làm sự tình. Ta dù sao cũng phải làm chút bảo hiểm đi, mà lại đây cũng là hai chúng ta ước hẹn sự tình. Ngươi không cho ta ở trên thân thể ngươi cắm vào định vị dụng cụ, ta liền không giúp ngươi tiến vào Thiên Xu học viện. Trương Đống Lương nói, lần thứ nhất đi cửa sau, lại là vì ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta đến cùng đã nhận lấy bao lớn áp lực. Hừ, nói mình nhiều thiết diện vô tư giống như, còn không phải thích một cái hải tặc. Trương Đống Lương. Tóm lại, không cho phép cho ta gây chuyện, biết không? Vậy ta phòng ở cái gì thời điểm làm thỏa đáng? Chờ một chút đi. Tốt ta muốn tới gần Tô Nhàn phòng ở, càng gần càng tốt, chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Đống Lương thầm nghĩ cái kia Thiên Xu biệt viện phòng ở đắt như vậy, tấc đất tấc vàng đều không đủ, liền là hoa ta 20 năm tiền lương cũng mua không nổi. Ngươi nói muốn liền muốn. Thật coi phó viện trưởng mánh khóe thông thiên hay sao? Ta nhưng từ không có tham ố qua, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi cái nho nhỏ quái vật, há mồm liền muốn ta mua cho ngươi phòng ở, đúng thật là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý a. Thôi, vẫn là trước lấp liếm cho qua đi. Hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cảm giác mình giống như thành một cái khốn cùng phụ thân, liều mạng thỏa mãn nữ nhi các loại không hợp lý lại bốc đồng yêu cầu, thực tế không thỏa mãn được. Vì phòng ngừa nàng khóc lóc om sòm cũng chỉ có thể dùng lý do khác lấp liếm cho qua. Mà Tô Tiểu Gái làm sao biết mình bị Trương Đống Lương cho lắc lư, nàng lúc này còn tại bấm đốt ngón tay tính mà tính, người bình thường tới nói, trúc cơ kỳ đại khái cần chừng 10 năm thời gian mới có thể đột phá, nhưng Tô Nhàn là tu sĩ, cho nên khả năng so với cái kia ngụy tu sĩ phải nhanh chút, 3 năm. Sau đó Kim Đan lời nói chí ít 5 năm, Nguyên Anh có thể muốn dài chút, 100 năm vẫn là 200 năm. Phân thần. Dù sao nhiều như rừng cộng lại, không phải cái tiểu thiên năm. Không qua không quan hệ, ta khác không có, chính là thời gian nhiều. Chờ được. Chương 284, ta có gì có thể cầu. Ca ca ngươi trong khoảng thời gian này, tựa hồ đặc biệt bận bịu đây. A, có sao? Cũng là đúng, trong khoảng thời gian này một mực tại vội vàng chuyển hệ sự tình tự nhiên nhiều một chút, ngươi không phải cũng là bắt đầu công việc lưu bù lên sao? Đó là bởi vì ta phải kiếm toàn trăm học phân A, mà lại cho phép đạo sư khóa xác thực rất sâu sắc, nghe một chút, đối tu luyện rất có chỗ tốt. Tô Đào vừa ăn vừa nói, nàng bây giờ đã khôi phục bình thường chương trình học, hoặc là nói, nàng hiện tại chính sử tại công pháp chuyển đổi trong lúc đó, thực lực so với trước đó, nhưng thật ra là hơi giảm xuống một chút, không có cách nào đi làm những cái kia chật vật nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể mỗi ngày đi bình thường đi học, đến tranh thủ hoàn thành chương trình học thông thường học phần, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Không có cách, nàng học phần, thế nhưng là đã vì bộ kia công pháp, gần như phá sản. Tô Nhàn ngược lại là đã từng đề cập qua, muốn đem học phần đưa cho nàng không ít. Nhưng tiểu cô nương lòng tự trọng tương đương mạnh, biểu thị ta có thể bằng vào năng lực của mình tại Thiên Xu trong học viện đặt chân, mới không cần ăn ca ca cơm chùa. Tô Đào thế nhưng là nhớ rất rõ, nàng còn thiếu Tô Nhàn 1.000 học phần không trả. Mặc dù Tô Nhàn liên tục nói từ bỏ, nhưng Tô Đào kể từ khi biết bộ công pháp này chỉ thích hợp nữ hài tử tu luyện về sau, liền đã âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn muốn đem cái này học phần trả lại cho mình ca ca. Đáng tiếc, nàng làm sao biết, Tô Nhàn thế nhưng là không ít dính nàng ánh sáng, thậm chí ngay cả chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện công pháp, cũng để cho hắn dùng kỳ quái vô cùng thủ pháp cho tu luyện thành công. So với Tô Đào gò bó theo khuôn phép, Tô Nhàn trong khoảng thời gian này, có thể thực không ít tranh thủ học phần, thậm chí mức nhiều, nếu như nói đi ra, chỉ sợ có thể làm cho Tô Đào kinh đến cái cằm đều rơi xuống. Một cái phụ trách trào phúng kéo cừu hận, một cái phụ trách chuyển vận kết thúc chiến đấu, bình quân thời gian chiến đấu 1 giờ, trên cơ bản đều có thể phân đến 100 lượng trắng học phần, hơn 10 ngày xuống tới, cái kia thu hoạch nhưng nói là khá là xa xỉ. Ai cũng biết tại thí luyện trận bên trong, có một cái tiểu cô nương miệng đặc biệt độc, luôn luôn có thể dăm ba câu châm ngòi lên người khác lửa giận, mà mặt khác một tên, thực lực càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều có thể tại trong vòng 1 giờ kết thúc chiến đấu. Mà ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vô số lần trào phúng cùng chiến đấu, kiếm đến học phần cũng là rất nhiều, cho dù là cùng Tô Tiểu Gái chia đồng ăn đủ, còn lại chỉ số, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào chấn kinh. Tăng thêm trước đó học phần, Tô Nhàn bây giờ học phần số lượng, đã đạt đến hơn 1.300.000 học phần. Đây vẫn chỉ là kèm theo giá trị. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, mỗi ngày đều là cường độ cao chiến đấu. Lại đem trong khoảng thời gian này cường độ cao chiến đấu cùng mình trong đầu đặt mua qua khung cảnh chiến đấu lẫn nhau kết hợp, cùng mình tình trạng cơ thể lẫn nhau xác minh. Lúc này Tô Nhàn, mặc dù cường độ thân thể vẫn không so được những cái kia nhiều năm rèn thể người, dù sao thời gian ở nơi đó bày biện, cái này hoàn toàn không phải đi đường tắt có khả năng bằng được. Nhưng bây giờ Tô Nhàn lại dám đánh cam đoan, mặc dù thể chất của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều lại như thế nào, ta cũng có thể dễ dàng dạy ngươi làm người. Hoàn toàn đại thành võ kỹ, để hắn bây giờ mặc dù vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng cho dù là đối mặt trúc cơ trung kỳ đối thủ, cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Mà lại nếu như lại đem những pháp bảo kia cùng át chủ bài tận thả, Tô Nhàn hiện tại cũng không biết mình bây giờ đến cùng là cái trình độ nào. Chỉ tiếc, hơn 10 ngày thời gian bên trong, tính gộp lại chiến đấu gần như 100 trận. Lấy thuần vật lộn phương thức, một lần thua trận cũng không. Đây cũng là Tô Tiểu Gái công lao, nàng chọn lựa người cũng là vô cùng có ánh mắt, cũng không phải là trực tiếp kéo tới cao thủ cường đại, mà là luôn có thể tìm tới thực lực cùng Tô Nhàn sánh vai, hoặc là hơi thắng nửa bậc đối thủ, mà đối thủ đẳng cấp cũng là tại theo Tô Nhàn chậm rãi trưởng thành mà đi theo tăng lên cấp bậc. Tô Nhàn cơ hồ khẳng định, cái này Tô Tiểu Gái, chỉ sợ cũng tu vi mà nói, so với chính mình còn muốn sâu lên không thiếu, bằng không, không có khả năng mỗi lần đều như thế vừa đúng. Nghĩ đến, Tô Nhàn cũng không nhịn được có chút hoài nghi, thầm nghĩ tiểu cô nương này lợi hại như vậy, kỳ thật tự mình một người cũng có thể kiếm đến nhiều như vậy học phần A. Làm gì nhất định phải dây dưa ta đây? Không qua suy nghĩ kỹ một chút, mình thân không vật dư thừa, lại không hậu trường lại không thế lực, lớn lên mặc dù tiểu soái, nhưng người tu tiên thể nội không giống người bình thường như vậy nhiều tạp chất, lại thế nào có thể sẽ có xỉu nhân. Như thế tính toán, thật vất vả thành xuất ca, cái này cũng không tính là ưu điểm. Nàng có thể cầu ta cái gì? Nghĩ như thế, Tô Nhàn lập tức tâm thả vững vàng, ngươi chính là muốn mưu cầu ta cái gì, cũng không có gì tốt mưu cầu. Liên một cái người xuyên Việt mà nói, có thể làm được ta như thế bình thường, cũng là không dễ dàng. Ăn cơm xong, đem bát cơm toàn bộ ném đến trong phòng bếp. Mới bất quá chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi, Tô Đào liền đã hoàn toàn khôi phục trước đó lười nhác tính tình. Trước đó nàng còn rất hưởng thụ loại này tố thủ thìa canh cảm giác, huynh muội hai người cộng đồng tại địa phương khác kiếm ăn. Còn không có qua mấy ngày, nàng liền chán ghét. Cũng tỉ như nấu cơm, huynh muội hai cái ai làm cũng không đáng kể, trên cơ bản ai được nhàn liền ai làm, thế nhưng là rửa chén. Huynh muội hai người đều tương đương bài xích. Cho nên, đều là cầm chén đua nem đến trong hồ, đợi đến ban đêm tích lũy nhiều hơn, một mạch soát xong. Cho tới bây giờ, Tô Đào đã thúc giục Dương Nguyễn Tuệ tối thiểu nhất 4-5 lần, nói ngươi lại không đến, hai chúng ta nhà liền muốn bẩn chết. Nhìn lấy Tô Đào điệu bộ, Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, hiền thục hiền lành cái gì, cùng muội muội của mình căn bản cũng không dính dáng a, thậm chí ôn nhu cũng vẹn vẹn chỉ là tại đối mặt mình thời điểm mà thôi. Đi thôi. Tùy tiện xoa xoa tay, huynh muội hai người không để mắt đến cái kia một bàn bừa bộn, cùng một chỗ đến cửa trước đổi giày. Tô Đào dường như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, ca ca, mấy ngày nay ban đêm, ngươi có phải hay không ra khỏi cửa? Tô Nhàn động tác cứng đờ, trên mặt bất động thanh sắc, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Không có gì, ta chính là có đôi khi trong đêm tỉnh ngủ, sẽ không tự chủ nghe một chút ca ca ngươi bên kia động tĩnh, kết quả bên kia lại tĩnh cùng không ai giống như, nếu như không phải xuống lầu uống nước nhìn thấy giày của ngươi vẫn còn, ta nói không chừng sẽ nghĩ lầm ngươi nửa đêm vụng trộm chạy ra ngoài đây. A cái này à, là ta tại tu luyện à, ngươi cũng biết, ta tu luyện quy nguyên quyết cùng người bình thường khác biệt, cho nên tu luyện, âm thanh là rất an tĩnh, không sai, chính là như vậy. Tô Nhàn thầm nghĩ quả nhiên nữ hải tử liền là chiếm ưu thế à, loại lời này, nếu như đổi ta nói nửa đêm thỉnh thoảng sẽ nghe một chút người bên kia động tĩnh, không thể nói trước liền bị người làm thành biến thái, nhưng tại Tô Đào trong miệng nói đến, lại quả nhiên là gọi là một cái đương nhiên. Nhưng bây giờ xem ra, ban đêm không thể như vậy không chút kiêng kỵ a. Tô Nhàn biểu thị tiết tập nhân làm gối đầu, ngủ dậy đến thật là siêu cấp thoải mái, trong khoảng thời gian này có chút nghiện. Để đọc chuyện hai người sóng vai ra trường, hướng trong trường học đi đến. Tiết tập nhân hai ngày này buổi sáng cũng không quá nguyện ý cùng Tô Nhàn đồng hành, nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, sợ hãi bị Tô Đào cho nhìn ra cái gì đầu mối, mà tạ vận vận, đêm qua là chạy đến trường học trong túc xá, cùng cái kia Thủy Linh tiểu cô nương cùng một chỗ ngủ, nhìn nàng tư thế, rất có muốn nhận nuôi cái này tiểu cô nương điểm báo. Huynh muội hai người hiếm thấy sóng vai đơn độc ở chung, cảm giác vậy mà có chút hoài niệm, mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng không làm sao nói, nhưng lại ăn ý mười phần, mảy may cũng không xấu hổ. Đến trường học, nhìn thấy cái kia đang đứng ở cửa trường học, tết tóc đuôi ngựa, vóc dáng vẫn còn so sánh mình thấp hơn nửa cái đầu tiểu nữ sinh. Tiểu cô nương lúc này chính buồn bực ngán ngẩm dọc theo cửa học viện dây vừa đi vừa về lanh lợi, chú ý tới Tô Nhàn tới, nàng cười ngọt ngào, hướng về phía Tô Nhàn phất tay. Ca ca, tìm ngươi. Tô Đào ý vị thâm trường nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, đừng đối đầu không dậy nổi tiết lão sư sự tình nha. Tô Nhàn liếc mắt, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đối răng nhỏ không hứng thú. Thật sao? Vậy tại sao đêm qua, vận vận mang cái kia gọi Thủy Linh tiểu cô nương tới chơi thời điểm, ngươi nhiệt tình như vậy? Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử. Ừm, ta minh bạch, sinh tử chi giao, sinh tử chi giao. Tô Đào hừ nhẹ gật đầu, nói, ta cũng vô ý can thiệp ca ca cuộc sống riêng tư của ngươi. Liền là muốn nói cho ngươi, thật nghĩ hoa tâm, tối thiểu nhất, chờ người ta lớn lên một chút, cái này tiểu cô nương mới 14-15 tuổi a, quá nhỏ. Tối thiểu nhất, cũng được đến ta cái tuổi này mới có thể a, ngươi nói cái gì? Không có. Không có gì, ta đi học, toàn chuyên cần học phần ta cũng không thể ném, gặp lại. Tô Đào hướng về phía Tô Tiểu Gái gật đầu ra hiệu, sau đó thật nhanh chạy ra. Lưu lại một mặt mê mang Tô Nhàn. Chương 285. Không ai có thể đánh động ta. Ha ha, Tô Nhàn. Tô Tiểu Gái rất có sức sống nhảy tới Tô Nhàn bên cạnh, cười nhìn về phía Tô Đào bóng lưng rời đi, hỏi, cái này là muội muội của ngươi sao? Tô Nhàn gật đầu. Muội muội của ngươi rất đẹp nha, nàng cũng họ Tô sao? Nói nhảm, muội muội ta không họ Tô lại họ gì? Tô Nhàn đống cảm giác buồn cười, luôn cảm giác cái này Tô Tiểu Gái giống như não mạch kín có vấn đề, hoặc là nói nàng đối với cuộc sống rất nhiều thưởng thức trên cơ bản đều hoàn toàn không hiểu rõ, đơn giản thật giống như trước đó sinh hoạt tại một cái ngăn cách địa phương đồng dạng. Không qua cũng chính bởi vì cái này hoàn toàn không có thưởng thức tính cách, không phải, hắn cũng không có khả năng tùy tiện ở trước mặt hắn bại lộ chân thân của mình. Tốt ta, ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi họ Tô đâu, nghĩ không ra lại còn có khác người họ Tô. Tô Nhàn nhìn nàng một mặt mê mang, hiển nhiên thật là cho rằng trên đời này chỉ có tự mình một người họ Tô, hắn giải thích nói, trên thực tế, trên đời này họ Tô không có 100 vạn cũng có 80 vạn, như cái gì Tô Dịch A, Tô Ninh rồi, Tô Nhàn A, loại này danh tự đơn giản liền là nát đường cái. Nguyên lai là dạng này, thêm kiến thức. Tô Tiểu Gái não mạch kín chuyển cực nhanh, lúc này vẫn còn đang suy tư vấn đề này, sau một khắc, lại bắt đầu cân nhắc khác, nàng hưng phấn nói, đúng rồi, hôm nay làm sao ngươi tới muộn như vậy, hiện tại mới bắt đầu, hôm nay sợ rằng liền không đánh được nhiều như vậy đối thủ, đi mau, hôm qua đều không thu hoạch gì. Hôm nay phải đem ngày hôm qua tổn thất bù lại mới được. Hôm nay không đánh. Tô Nhàn nói ra. Cái gì? Vì cái gì? Tô Tiểu Gái cả kinh nói, vì cái gì không đánh? Rõ ràng. Rõ ràng có nhiều như vậy học phần có thể cầm, mà lại, hơn nữa còn có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Ngạch, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta chia quá cao? Ta có thể rớt xuống, chỉ cần có thu nhập là được. Cùng cái kia không quan hệ, trên thực tế, đã sớm vài ngày trước, ta liền đã nhận ra. Tô Nhàn giải thích cặn kẽ nói, ta vấn đề lớn nhất, kỳ thật liền là thân thể tính cân đối vấn đề, nhưng trên thực tế, sớm tại vài ngày trước, vấn đề này liền đã giải quyết, sở dĩ còn tiếp tục đánh, chính là vì gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình, cùng kiếm học phần mà thôi, nhưng vấn đề là, hắn có chút phiền não gãi đầu một cái, chúng ta trong khoảng thời gian này có thể là làm quá phận đi, ngươi không có phát hiện đều không người dám cùng chúng ta đánh sao. Nhất là tại cái kia chim cổ đỏ cũng thua ở chúng ta trong tay về sau liền không có người khiêu chiến. Hôm qua ta nhớ được ngươi còn kém chỉ người khác cái mũi mắng, người ta sửng sốt không để ý ngươi. Tô Tiểu Gái nghe vậy, cũng hiểu rõ ra, thở dài, sắc thực à, cái kia chim cổ đỏ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngươi đi qua một phen khổ chiến về sau, đều có thể để người ta đánh bại. Tô Nhàn mở ra cái khác mặt đi. Trước đó những cái kia đối thủ đều là bằng vào tự thân thực lực chân chính đem đánh bại, nhưng duy chỉ có cái này chim cổ đỏ, mình quả thật là gian lận, gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mà lại xuất thủ tàn nhẫn, hiển nhiên là cái chiến đấu lao thủ, coi như mình thân thể đã hoàn toàn khôi phục cân đối, cùng nắm giữ lấy hai môn uy lực cực mạnh võ kỹ, dù sao thân thể nội tình ở nơi đó bày biện, lúc đó dù là toàn lực ứng phó về sau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề là lúc đó mình đã đánh tới 99 thắng không bại, nếu như có thể tiến đến bách thắng, đó mới gọi tốt. Cho nên, mình lúc đó là làm tệ. Lấy cửu nguyên thánh liên quyết phòng hộ năng lực, cùng hắn đánh lưỡng bại câu thương chiêu thức. Quân đạo sắt quyền uy lực tuyệt luân, lại không lưu nửa điểm quay đầu, lúc này mới xem như đem đối phương bước xuống dưới. Cùng người khác đánh, cửu nguyên thánh liên quyết cũng vẹn vẹn chỉ là để cho mình làm dịu thống khổ mà thôi, cùng gia hỏa này, lại chân chính làm ra nghịch chuyển chiến cuộc kết quả. Sau đó, liền lại không ai dám khiêu chiến. Có thể lấy trúc cơ sơ kỳ đánh bại trúc cơ hậu kỳ, đây cũng không phải là thiên tư cường năng giải thích. Nhất là mình cái này một thân khổ luyện công phu, càng làm cho tất cả mọi người khâm phục. Biểu thị không có nắm chắc đả động mình, cần gì phải không công đi lên đem học phần cho bồi thường. Nghe nói hiện tại sân thí luyện bên trong, những cái kia ma luyện võ kỳ võ tu nhóm, cùng người luận bàn đều là mang theo máy trợ thính, chính là vì phòng bị Tô Tiểu Gái. Đều tình hình này, lại đi làm chờ lấy cũng không có gì thu hoạch, chẳng bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dù sao mục đích đã đạt thành, hơn 1 vạn học phần, Tiểu Gái, cái này cũng đầy đủ ngươi tiêu xài à. Có thể. Nhưng ta còn muốn nha. Tô Tiểu Gái bĩu môi bất mãn nói. Nhưng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Không thể tại thí luyện trận lãng phí thời gian, nếu không, ngươi ra sân đi đánh. Tô Tiểu Gái vội vàng lắc đầu, không nên không nên, vậy quá khi dễ người, mà lại trường. Ngạch, thúc thúc nói qua, trừ phi có người chủ động khi dễ đến trên đầu ta, nếu không không cho ta trong trường học cùng người động thủ, tại trên địa bàn của hắn, tự nhiên muốn nghe hắn quy củ. Vậy liền không có biện pháp. Tốt ta. Vậy chúng ta sau đó đi làm cái gì? Chúng ta? Tô Nhàn hoang mang nhìn nàng một cái, thầm nghĩ đều không đánh, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo ta à? Không qua nhìn nàng một mặt đương nhiên nhìn lấy mình, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được không đúng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải nói, đi 6 hệ muốn ký tên. Ký tên? Ừm, ta muốn chuyển hệ, tự nhiên muốn ký tên. Ta đi chung với ngươi. Ngươi tùy ý. Tô Nhàn hướng chữa bệnh hệ đi đến, trước đó Lưu Tuyết Cẩm còn từng theo mình lấy lòng qua. Nói chỉ cần mình thụ thương, có thể đến chữa bệnh hệ không ràng buộc trị liệu, đáng tiếc mình phát huy thực tế quá tốt, hoặc là nói cửu nguyên thánh liên quyết công hiệu thực tế quá tốt, đến mức căn bản liền vô dụng đến chức năng này, thật sự là có chút cô phụ nàng hảo ý, bất quá người ta tốt như vậy nói chuyện, ký tên đương nhiên tốt muốn. Ý thì tu hệ bên trong. Rất nhiều thân mang áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ hướng về phía Tô Nhàn chỉ trỏ, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ, hiển nhiên, đối vị này rất được bọn hắn đạo sư coi trọng thiên tài. Các nàng kỳ thật cũng rất tò mò. Ngươi thật so ta muốn giống bên trong ưu tú nhiều lắm. Lưu Tuyết cầm đem một chương giấy viết thư giao cho Tô Nhàn trong tay, tán thán nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thụ thương, sẽ bề bại, sẽ lùi bước, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể dòng nước xiết dũng lên, mà lại thậm chí ngay cả trị thương đều không cần. Xem ra, ngươi đấu võ thiên phú, cũng xa xa tại ta muốn giống bên ngoài. Nàng đem thư tiên giao cho Tô Nhàn trong tay, lại không buông tay, ta hiện tại cũng chỉ hỏi ngươi một câu, Tô Nhàn. Ngươi tốt nhất trả lời ta. Ngài xin hỏi. Y Thề Tu, ngươi là có hay không dự định từ bỏ? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Y Thề Đạo ta không nhiều hứng thú lắm, nhưng luyện đan, ta rất có hứng thú. Lưu Tuyết cầm cười, đem thư tiên trịnh trọng nén đến Tô Nhàn trên tay, chân thành nói, luyện đan cũng là y lìa đạo chi nhánh. Vậy liền hy vọng đến lúc đó ngài có thể vui lòng chỉ giáo. Tô Nhàn cũng cười. Cho nên nói, nàng là tốt nhất đối phó. Tô Nhàn. Hứa Thiên từ từ cọ sát tới, nhìn lấy Tô Nhàn, đáy mắt mang theo khao khát thần sắc, hỏi, ngươi, thật không suy nghĩ một chút sao? Đồng ốc, coi như ta không tại y lìa tu hệ, như cũ có thể giúp người khác, thật giống như trước đó tại cái kia vô danh tinh cầu, ta không như cũ cứu được mấy người sao? Tô Nhàn cười nói, không cần quá câu nệ tại hình thức. Cũng là đây. Hứa Thiến vui vẻ cười nói, ta liền biết, Tô Nhàn ngươi thích nhất trợ giúp người khác, nếu quả như thật có việc, ngươi chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, y tu hệ đại môn, vinh viễn vì ngươi mở ra. Lưu Tuyết cầm cười nói, đa tạ. Chương 286, không có đơn giản như vậy. Mục Lôi. Một cái xem ra cậu thả, kỳ thật cũng rất cậu thả người, chỉ là cái này cậu thả người, lại luôn tại thời điểm mấu chốt nhất thận trọng như phát, mà lại, cực kỳ tôn trọng nam nhân lãng mạn. So ra, Tô Nhàn lại có khác cái nhìn khác. Hắn một mặt chân thành nói, quả thật, tinh hạm đúng là nam nhân lãng mạn, nhưng ta cảm thấy, nam nhân chân chính, không phải chỉ có lãng mạn, mà là hẳn là hung hăng đem những cái kia ức hiếp mình người mặt cho quất xương. Nhưng ta hiện tại cần lực lượng đến đối kháng cái kia ức hiếp ta người, Hứa Nghiên tu vi cao hơn ta, chức giới cao hơn ta, cái gì đều cao hơn ta, ta muốn hung hăng đánh lại, liền phải đem tu vi của mình luyện ra đi, sau đó mới có thể hung hăng đánh cho hắn một trận. Ta quá hiểu ngươi. Mục Lôi hung hăng vỗ đùi, lớn tiếng nói, ta liền biết, tinh hạm hệ là nam nhân lãng mạn, không có khả năng có nam nhân có thể cự tuyệt tinh hạm, ngươi khăng khăng muốn gia nhập đám kia khổ cấp cấp võ tu, khẳng định là có ý khác, bây giờ nhìn lại, quả là thế, ngươi là vì trả thù Hướng Yên, đúng hay không? Tô Nhàn trịnh trọng gật đầu, nói, mặc dù thêm vào tinh hạm hệ mới là giấc mộng của ta, nhưng ta cũng không thể mở ra tinh hạm đi đụng nhà các nàng đại môn A. Nói có lý, xác thực, vô luận cái nào hệ, tu vi đều là trọng yếu nhất, ngươi muốn gia nhập võ tu hệ, để cao mình kinh nghiệm chiến đấu, từ đó tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, có thể trực tiếp bạo lực rút về đi, ý tưởng này, hoàn toàn không có vấn đề. Mục Lôi vô đùi, nói, yên tâm, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, không qua. Hắn dừng một chút, quay đầu, chỉ sau lưng cái kia hơn 10 chiếc cỡ nhỏ hành tinh cấp chiến đấu tinh hạm, nói, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, chúng ta tinh hạm hệ, thời khắc mong mỏi cùng trông mong chờ đợi ngươi đến. Chờ ngươi hung hăng dạy dỗ cái kia Hứa Nghiên về sau, nhớ kỹ nhất định phải trở về, phải biết, tinh hạm mới là nam nhân nhà. Ta minh bạch, ta tại trên tinh hạm đắm chìm tâm huyết, cũng là rất lớn à, không phải, làm sao có thể trực tiếp vào tay liền khống chế MH370 loại này cấp bậc tinh hạm. Tô Nhàn thở dài, nói thực ra, ta là thật không nỡ tinh hạm hệ A. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác A, nam nhân mà, bị người bắt nạt, luôn muốn lấy lại danh dự, mà lại ngươi video ta xem, ngươi đúng là trên tinh hạm rất nhuẩn nhuyễn, tốt ta, ký tên lấy được, nắm chặt tu luyện, đem tự thân luyện cứng, rán, lại chuyển hệ một lần. Mục Lôi cười nói, lấy năng lực của ngươi, chuyển hệ còn không phải cùng chơi giống như. Cũng thế, cái kia đa tạ Mục đạo sư. Hô Lôi ca, kêu cái gì đạo sư, khách khí đúng không? Mục Lôi một mặt xã hội tướng, nói, yên tâm đi, về sau đến tinh hạm hệ, cà che chở ngươi, ta cho ngươi tại tinh hạm ghế lái bên cạnh thả một cây đao, ai dám trêu chọc ngươi, cầm đao liền chặt hắn, chỉ cần chú ý đao chớ bị người chiếm đi, chém chết nhân ca cũng che chở ngươi. Vậy thì cảm ơn Lôi ca. Tô Nhàn cầm lấy ký tên, cho Tô Tiểu Ái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu mau lui lại. Hai người thật nhanh từ tinh hạm hệ bên trong chạy tới. Sau đó, là luyện khí hệ. Cái này đơn giản nhất. Tô Nhàn đem đã sớm chuẩn bị xong thể lỏng rèn phương pháp viết thành sách nhỏ, giao cho Âu Tinh Thần. Cái này khí si liền một mặt hưng phấn đem ký tên chuẩn bị xong, sau đó còn một mặt không thôi lôi kéo Tô Nhàn tay, hỏi hắn thật không thể gia nhập luyện khí hệ A, hai người cùng một châu nghiên cứu thảo luận luyện khí, há không thắng qua cùng người đả sinh đả tử. Tô Nhàn diễn lại cho cũ, hung hăng biểu thị ra một phen mình đối luyện khí hệ yêu quý, sau đó biểu thị ta yêu quá thâm trầm, nếu như thêm vào luyện khí hệ. Chỉ sợ ta một đời liền thật chỉ có thể có luyện khí, cho nên ta cần đến hệ khác lánh tĩnh một chút. Không qua bịa chuyện mà thôi, không nghĩ tới Âu Tinh Thần vậy mà một mặt đồng ý, biểu thị ngươi yên tâm đi thôi, muốn luyện khí, cứ tới tìm ta, vô luận tài liệu gì, có thể không thu phí ta liền không thu ngươi phí, nhất định phải thu lệ phí, không giảm 50% trở lên, coi như ta có lỗi với ngươi. Tô Nhàn trừng mắt nhìn, không nghĩ tới mình còn có thể mò được chỗ tốt này. Vừa vặn. Ta thế nhưng là còn dự định giúp ta muội muội luyện chế một thanh phi kiếm đâu, vật kia cần có chất liệu đều là bất phàm, coi như mình hiện tại có hơn 1 vạn học phần, cũng chưa chắc đủ, nghĩ không ra hắn vậy mà trực tiếp cho. Ngay sau đó vội vàng ứng thừa xuống tới, sau đó cùng Âu Tinh Thần lưu luyến chia tay. Lúc này, là thật lưu luyến chia tay. Âu Tinh Thần xác thực đủ ý tứ A. Cầm tới ký tên đồng thời, Tô Nhàn nhịn không được cảm thán một câu. Mà Tô Tiểu Ái thì một mặt bội phục, Tô Nhàn ngươi nhận biết người thật nhiều, nghe người ta nói cầm tới 7 hệ ký tên, độ khó to lớn, để cho người ta cũng không dám suy tính, tình nguyện phí tổn phần lớn học phần. Mà ngươi, quả nhiên lợi hại, mà lại loại này chết sống không nguyện ý hoa học phần thái độ, để cho ta cũng rất hài lòng, xem ra chúng ta quả nhiên rất hợp tới. Tô Nhàn, hắn thở dài nói, phía sau liền không có đơn giản như vậy, những người này lời nói, hoặc là nhìn chúng tài hoa của ta, hoặc là đối ta có chỗ hay nấy, đương nhiên tốt đối phó, trận tu hệ, ta thế nhưng là hoàn toàn nửa điểm gặp nhau đều không có, hy vọng hắn không nên làm khó ta đi. Không có thù không có oán, người ta làm khó ngươi làm cái gì, đi thôi, nhanh cầm tới 7 hệ ký tên, ta nhớ được Thiên Xu học viện trước mắt còn không người thành công dùng loại phương thức này chuyển hệ thành công qua đây. Tô Tiểu Gái ngược lại là hưng phấn, gương mặt ta phải chứng kiến lịch sử tư thái. Đáng tiếc. Ký tên. Trận tu hệ đạo sư Triệu Tranh Nghị là cái xem ra ước chừng hơn 40 tuổi người mập mạp, xem ra trắng tuyên tuyên một mặt hòa khí, lại tại nghe được Tô Nhàn dành tự trong nháy mắt âm trầm xuống, trên dưới đánh giá Tô Nhàn một chút, hỏi, ngươi chính là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên, thật sống động Tô Nhàn. Cái này, đúng là ta. Tô Nhàn trong lòng không hiểu trầm xuống, thầm nghĩ ra hỏa này ngữ khí, đối ta hẳn là có ý kiến hay sao? Quả nhiên, Triệu Tranh Nghị hỏi, ngươi là tới tìm ta muốn ký tên. Đúng thế. Thật xin lỗi, ta mặc kệ những chuyện này, chúng ta trận tu hệ xưa nay không quản bên ngoài những cái kia mưa gió, chỉ là một lòng nghiên cứu chúng ta trận đồ. Cho nên, những chuyện này chúng ta không liên lụy, ký tên, ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Hờ tờ tờ. Vê Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, Triệu đạo sư, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết khó xử của ta, ta là bị buộc muốn chuyển hệ, hiện tại 7 hệ ký tên, cũng chỉ thiếu kém ngươi một người, ngươi nói với ta ngươi mặc kệ, ta ngược lại thật ra đi nơi nào nghĩ biện pháp. Nhưng đó là ngươi sự tình, chẳng lẽ còn muốn để ta nói cho ngươi đi nơi nào nghĩ biện pháp sao? Triệu Tranh Nghị hung hăng trừng mắt Tô Nhàn, đáy mắt lại có một chút ủy khuất thần sắc hiện hiện. Dù sao một cái trắng tuyên tuyên hơn 40 tuổi người mập mạp, coi như ủy khuất cũng không thế nào làm cho người thương tiếc, nhưng đường đường trận tu hệ đạo sư, vậy mà một mặt ủy khuất nhìn ta, giống như bị ta khi dễ giống như. Tô Nhàn lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, cứ như vậy, ta còn muốn nghiên cứu mới trận đồ. Học sinh nơi này cũng đều bể buộn nhiều việc, thực tế không rảnh theo ngươi ở chỗ này nói chuyện thiếm, không tiễn. Tô Nhàn. Liên biết, không có thuận lợi như vậy. Chương 287, tự do yêu đương làm sao còn có người bắt gian. Là đêm. Tô Nhàn đã lâu mất ngủ, tiết tập nhân ký tên đã muốn tới tay, nói cách khác 7 hệ ký tên, bây giờ vẹn vẹn chỉ kém một cái trận tu hệ, liền có thể đạt thành chuyển hệ điều kiện. Nhưng hết lần này tới lần khác liền cái này trận tu hệ, tên mập mạp chết bầm này. Tựa hồ đối với mình có thiên đại ý kiến giống như, sửng sốt đè ép không cho mình ký tên, mình là uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn đều đem hết, liền là không được. Tô Nhàn, ngươi đang làm gì đâu? Bên cạnh vang lên tràn đầy tức giận thanh âm, rõ ràng thanh thuy êm tai, dễ nghe động lòng người, nhưng lúc này thanh âm này lại âm trầm, u hoán phảng phất như quỷ mị, mang theo nồng đậm oán khí. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Tô Nhàn thuận miệng đáp. Suy nghĩ chuyện có thể không muốn loạn động. Tiết tập nhân giận dữ nói. Nàng quả nhiên là áp lực núi lớn, lúc đầu sẽ đáp ứng thu lưu cái này hỗn trướng ở trong phòng của mình ngủ lại, đã là đỉnh thiên đại áp lực tâm lý, dù sao thời khắc đều muốn phòng bị hắn đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, đem mình cho ăn đi. Trên thực tế, nếu như không phải lúc trước lần thứ nhất bị hắn cho làm tinh thần hoảng hốt, hỗn loạn liền cho đáp ứng, tiết tập nhân tuyệt đối không thể nào đồng ý loại này hoang đường sự tình. Về sau, đã có một lần tức có lần thứ hai, từ từ, ngay cả chính tiết tập nhân cũng đã quen lúc ngủ. Bên người có một người như vậy, mặc dù ưa thích động thủ động cước, nhưng ngủ thời điểm, lại ngoài ý muốn có cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay, tiết tập nhân lại quả thực là dày vò hỏng, mới vừa vặn ngủ tỉnh, liền bị một cỗ cảm giác kỳ dị cho làm tỉnh lại, sau đó lại muốn ngủ, gia hỏa này lại là đem mình làm tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn lại một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến bây giờ, tiết tập nhân thậm chí đều có chút hoài nghi. Tên tiểu tử hư hỏng này có phải hay không muốn đem mình làm không chịu nổi, sau đó chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương đâu. Chú ý tới tiết tập nhân cái kia nửa đoán nửa giận ánh mắt, Tô Nhàn mơ hồ một hồi lâu, thẳng đến thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, mới chú ý tới mình đại thủ lúc này đã hoàn toàn xâm nhập đến nàng cổ áo bên trong, mà mình suy tư thời điểm, sẽ không tự chủ thói quen vuốt ve ngón tay, nói như vậy, ta suy tư cũng có hơn một canh giờ à. cũng khó trách nàng sẽ tức giận như vậy. Tô Nhàn có chút lúng túng chậm rãi đem tay từ bên trong rút ra, cái kia nóng bỏng ấm áp để hắn có phần không muốn rời đi, đáng tiếc Tiết Tập Nhân ánh mắt như đao sắc bén, để hắn không thể không toàn mệnh. Không có ý tứ, ngươi ngủ tiếp đi. Tô Nhàn nhẹ nhàng sờ lên Tiết Tập Nhân khuôn mặt, nói ra. Tiết Tập Nhân cứng rắn nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể ngủ sao? Ngủ không được, cái kia nếu không chúng ta tới làm điểm có ý tứ sự tình. Tô Nhàn trong thanh âm mang theo một chút xấu xa ý cười. Ý đến, vạn nhất vận vận nghe được, đến lúc đó ta thật cũng chỉ có thể từ treo đông nam nhánh. Tiết Tập Nhân hung hăng liếc Tô Nhàn một chút, trong khoảng thời gian này, hai người mặc dù không có mỗi ngày ngủ ở một chỗ, nhưng cũng ngẫu nhiên thân mật vuốt ve an ủi, có khi kìm lòng không được, làm thoáng qua phận chút, cũng là có thể lý giải sự tình. Đáng tiếc, Tạ Vận Vận không hiểu. Có một lần hai người không cẩn thận động tĩnh hơi hơi lớn một chút, lập tức liền kinh động đến sát vách Tạ Vận Vận. Tiểu cô nương rất là không kiên nhẫn gõ cửa để Tiết Tập Nhân an tĩnh chút, đừng quấy rầy nàng tu luyện, nếu không phải sớm khóa trái cửa phòng, chỉ sợ cũng bị nàng cho xông tới, nhìn thấy khó coi một cái kia hình ảnh. Lúc đó trong nháy mắt đó, Tô Nhàn cũng tốt, Tiết Tập Nhân cũng tốt, hai người trong lòng đều dâng lên một cỗ bị người bắt gian tại giường cảm giác. Cho nên nói, rõ ràng hai chúng ta là tự do yêu đương, vì cái gì vô luận đối mặt Tô Đào vẫn là Tạ Vận Vận, đều có một loại xuất ngoại thông đồng bị trong nhà chính chủ bắt được cảm giác đâu. Tô Nhàn đến bây giờ cũng còn không có gặm ăn mất Tiết Tập Nhân, vấn đề lớn nhất không phải Tiết Tập Nhân phản kháng, trên thực tế mình thật làm thật, chỉ là động động ngón tay mà thôi, liền có thể để Tiết Tập Nhân đánh tơi bời, phản kháng không thể. Vấn đề lớn nhất, vẫn là tại cái kia hai cái trên người A. Tô Nhàn thở dài, đúng vậy A, bên này có Vận Vận, bên kia có Đào Đào, hai ngày trước Đào Đào còn hỏi ta có phải hay không trong đêm từng đi ra ngoài, tiểu cô nương quá mẫn cảm, làm chúng ta đều không tự do không gian, nếu không. Ngày nào ban đêm có rảnh rỗi, đi nhà khách đi. Nghĩ hay thật. Tiết Tập Nhân trợn nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, ở chỗ này ở nhà khách phải dùng học phần, hơn nữa còn sẽ lưu lại ghi chép, đến lúc đó nếu để cho người biết ta cùng học sinh đi mướn phòng, ta liền thật toàn xong. Tô Nhàn liếc mắt, nàng không muốn đi mướn phòng, mình muốn triệt để cầm xuống nàng, trên cơ bản cũng là không có khả năng sự tình. Đáng thương a. Tô Nhàn lập tức càng chán chường hơn. Đã khó chịu, về sau ít đến hai lần chính là. Tiết Tập Nhân đấy lòng cũng có chút phát điên, ngươi nghĩ, lao nương suốt ngày bị ngươi làm không trên không dưới, lao nương có thể không muốn à. Lao nương viết, cái gì không hiểu. Đã sớm đối loại chuyện này tò mò, nhưng ngươi tuổi tác quá nhỏ, ta hạ thủ luôn có một loại trâu già gặm cỏ non cảm giác làm sao bây giờ. Mà lại vạn nhất thật bị bắt được, lao nương sẽ bị chê cười chết có hay không. Nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ngồi xếp bằng lên, cùng Tô Nhàn mặt đối mặt, hỏi. Đừng cho chuyện cái này, càng cho chuyện càng khó chịu, hỏi ngươi chính sự, vừa mới ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Sờ đều sờ như vậy không có thành ý, khẳng định thất thần. Ta đang suy nghĩ cái kia Triệu Tranh Nghị. Quả nhiên thất thần, sờ lấy ta, vậy mà nghĩ đến một người đại mập mạp. Tiết Tập Nhân thật nghĩ hung hăng cắn Tô Nhàn một thanh, nếu là ngày bình thường hai người sóng vai nằm, nàng nói không chừng cứ làm như vậy, nhưng bây giờ hai người ngồi đối mặt nhau, như mình lại đi cắn, rất có thể sẽ để cái nào đó ra hỏa hiểu lầm mất. Trong lòng yên lặng sau khi quyết định trong vòng nửa tháng, tuyệt đối không cho Tô Nhàn bỏ lên trên giường của mình, dù là hắn gò bó theo khuôn phép cũng quyết không cho phép. Nàng hỏi, Triệu Tranh Nghị thế nào? Hắn không cho ta ký tên chứ sao? Tô Nhàn khổ não nói, ta cũng không biết vì cái gì, cái này già mập mạp một mặt thú hoán, ngược lại tốt giống như là ta cô phụ hắn giống như, chết sống không cho ta ký tên. Cái này không đến mức đi. Trên cơ bản loại chuyện này, ngay cả mục lôi loại này muốn để ngươi thêm vào tinh hạm hệ đạo sư đều không ngăn cả ngươi, giống trận tu hệ, hoàn toàn không liên lụy trong đó, bọn hắn bình thường đều sẽ làm cái thuận nước dong thuyền, làm sao đến ngươi cái này làm khó dễ đi lên. Tiết Tập Nhân không hiểu. Ta nào biết được, vừa mới liền là đang tự hỏi vấn đề này, cho nên mới không cẩn thận. Ai? Sớm biết liền không nghĩ, quá thua lỗ, hiếm thấy ngươi cho phép ta đụng, ta vậy mà một chút cũng không có cảm giác đến. Tô Nhàn nhìn lấy tay của mình. Lâm vào xoắn suýt bên trong. Tiết Tập Nhân. Hừ, thua thiệt chết ngươi, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không cho. Nàng trong lòng hung tợn căm thù Tô Nhàn một trận, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ngươi coi ngươi là lúc nói lời, làm sự tình cùng ta kỹ càng thuật lại một lần, có phải hay không là ngươi không cẩn thận đả kích cái kia Triệu Tranh Nghị, nói thí dụ như mắng hắn mập mạp à, già mập rồi loại hình. Đương nhiên không có, ta lại không nốc, đánh người không đánh mặt ta vẫn là biết đến. Ngươi đánh Hứa Nghiên thế nhưng là đánh ba ba ba vang đầy. A ha ha ha. Không qua đánh thật tốt, được rồi, xem ở ngươi đánh Hứa Nghiên phân thượng, liền ban thưởng ngươi một chút xíu đi. Tiết Tập Nhân không chút do dự đẩy ngã mình vừa mới quyết định, chủ động dựa sát vào nhau đến Tô Nhàn trong ngực, thấp giọng nói, cứ như vậy chuyện vẫn đi, nói, các ngươi lúc đó mới nói cái gì? Ta hiện tại cái gì đều không nhớ nổi. Tô Nhàn cảm giác trong ngực ấm áp thân thể mềm mại, mê ly nói. Chương 288, trung niên đầy mỡ mập trạch tâm nhãn nhỏ nhất. Yên lặng vuốt ve an ủi một trận, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tô Nhàn cẩn thận nghĩ đến, đem trước đó phát sinh sự tình, cùng Tiết Tập Nhân kỹ càng miêu tả một lần. Tiểu thuyết, Tô Tiểu Ái. Tiết Tập Nhân nghe Tô Nhàn miêu tả, ngẩn người, hoang mang nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, ngươi làm sao lại cùng với nàng liên quan đến nhau đi? Thế nào, ngươi biết nàng sao? Ta làm sao có thể không biết, nàng là cái xếp lớp, trước mấy ngày mới vừa vặn đi vào võ tu hệ, bởi vì là trường Đống Lương phó hiệu trưởng an bài, mà lại cả người xem ra gầy gò yếu ớt, không hề giống là võ tu hệ học sinh, cho nên ta đối nàng ấn tượng rất sâu. Tiết Tập Nhân nhíu mày, nói, mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm giác giống như ở nơi nào nhìn qua nữ nhân này giống như, nhưng cẩn thận nhìn, nhưng lại hoàn toàn chưa từng gặp qua. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi nói là nàng là võ tu hệ. Ta còn tưởng rằng nàng là phương pháp xây hoặc là chữa bệnh hệ đâu, dù sao như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương. Đừng đánh người ta chủ ý. Tiết Tập Nhân nhìn hắn một cái, nói ra, cô bé này xác thực thật đáng yêu, nhưng nàng thế nhưng là trường Đống Lương phó hiệu trưởng an bài tiền đến. Nói như vậy, năm đó ta còn ở nơi này lúc đi học, trường Đống Lương cũng đã là phó hiệu trưởng, nếu như không phải đảm nhiệm hiệu trưởng là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, thọ nguyên thật dài, cho nên cơ bản sẽ không về hưu lời nói, chỉ sợ hắn đã là hiệu trưởng. Có thể làm cho thiết diện vô tư trường Đống Lương đều đặc địa theo tư, nữ hải nhi này không? Đơn giản, nếu như bị ngươi bội tình bạc nghĩa, đến lúc đó trả thù chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi a. Đoán mò cái gì đâu? Ta đối nàng lại không có ý đồ gì. Chúng ta chỉ là đã từng cùng một chỗ hợp tác qua, chán. Hợp tác qua cái gì? Không, không có gì. Tô Nhàn từ vừa mới bắt đầu, liền che giấu hắn đi sân thí luyện sự tình, không vì cái gì khác, hoàn toàn là vì cho Tiết Tập Nhân một kinh hỉ. Nói như thế nào đây, bị nữ nhân của mình xem thường, vẫn là rất thương tự tôn, đợi đến chuyển hệ ngày nào đó, ta tất nhiên cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn, để ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. Chỉ có thể nói, nam nhân lòng tự trọng, trong lòng thích nữ nhân trước mặt, phá lệ mãnh liệt. Trong lòng biết trò chuyện tiếp xuống dưới, rất có thể liền sẽ bại lộ mất, Tô Nhàn rất lý trí quay lại chủ đề, nói rõ chi tiết lên hắn cái cùng Triệu Tranh Nghị trước đó đối thoại. Nói thực ra, cũng liền như vậy mấy câu, nếu nói cái này đắc tội. Vậy cái này Triệu Tranh Nghị không khỏi cũng quá mức hẹp hòi keo kiệt. Mà nghe xong Tô Nhàn miêu tả, xác thực Tô Nhàn căn bản liền không có đắc tội cái kia Triệu Tranh Nghị, Tiết Tập Nhân trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nói, đã không phải đắc tội hắn, như vậy thì chỉ có thể từ một cái khía cạnh khác đi phân tích. Phương diện nào phân tích? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Triệu Tranh Nghị có phải là ghen hay không đâu. An dấm. Tô Nhàn khẽ giật mình, nhìn lấy trong ngực cái kia lớn hơn mình tốt nhất mấy tuổi. Lúc này lại dường như một con mèo bình thường ổ lấy, hưởng thụ mình vuốt ve Tiết Tập Nhân. Hắn hỏi, chẳng lẽ nói, hắn là người theo đuổi ngươi? Biết chúng ta quan hệ. Không phải ăn của ta giấm, là ăn hệ khác giấm. Tiết Tập Nhân kỹ càng phân tích nói, ngươi nhìn à, ngươi là linh tạp hệ học viên, linh tạp khắc họa thậm chí có thể đột phá pháp thuật hàng rào, tự nhiên là rất đáng gờm, mà lại phương pháp sửa, có thể cải tạo pháp thuật, đột phá pháp thuật hàng rào phương pháp xây một chút vì cũng giúp không ít bận điệu. Phương pháp xây tự nhiên cũng là rất đáng gờm, ngay cả Hứa Di đều động tâm nha. Tinh hạm lời nói, lấy một chiếc tàn phá dân dụng tinh hạm trực tiếp phá hủy cự vô phách cấp quân dụng tinh hạm. Thực lực mạnh chỉ sợ so Mục Lôi còn phải mạnh hơn không ít. Luyện khí lời nói, Âu Tinh Thần thậm chí muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận, mà bây giờ ngươi lại muốn thêm vào võ tu hệ, trên cơ bản cũng coi như toàn năng đi. Cái này, nghe Tiết Tập Nhân như thế vừa phân tích, tựa hồ cũng đúng là bảy hệ ngành học. Bây giờ mình vậy mà cùng trong đó 6 hệ đều dính dáng đến quan hệ. Nhưng cái này cùng Triệu Tranh Nghị đối ta có ý kiến có quan hệ gì? Bởi vì hắn ghen A. Tiết Tập Nhân giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu chỉ là tinh thông trong đó 1-2 hệ, cũng liền nói còn nghe được, nhưng ngươi vậy mà trực tiếp 6 hệ đều là tinh, như vậy thì hoàn toàn có thể xác định một chuyện, ngươi là có đầy đủ tinh lực đi đồng thời kiềm tu cái này 6 môn hoàn toàn khác biệt hệ thống, nhưng như thế vừa đến, Triệu Tranh Nghị chỉ sợ cũng muốn chửi thầm. Ngươi cái tên này đã 6 hệ đều thông, không có khả năng lại nhiều nhất hệ ngươi liền thông không được. Vì cái gì đều hiểu, liền là không hiểu trận tu đâu. Sau đó hắn liền phải ra kết luận, ngươi không phải là không muốn học tập trận tu, mà là xem thường trận tu. Nhưng ta không có ý tứ này. Nhưng người ta cho là như vậy, ngươi có thể làm sao? Ngươi cái gì hệ đều biết, hết lần này tới lần khác trợ tu. Khó trách người ta trong lòng không thăng bằng. Tô Nhàn im lặng nói, cái này cỡ nào lòng dạ hẹp hòi mới có thể bởi vì chuyện này cùng ta tính toán. Ngươi nha, hẳn là thật coi là lòng thoải mái thân thể béo mập a. Ta nói cho ngươi, Triệu Tranh Nghị, là chúng ta Thiên Xu học viện nhất mập người, cũng là tâm nhãn nhỏ nhất người, ngươi bây giờ đắc tội hắn, cái này ký tên chỉ sợ khó mớn. Cái này, ngươi trả lời trước ta, ngươi đối trận tu, đến cùng không hiểu rõ. Tiết tập nhân xích lại gần Tô Nhàn, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hỏi, ta đều đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, ngươi làm sao cảm giác không có chút nào hoảng dáng vẻ. Hoặc là nói, còn hoàn toàn yên lòng dáng vẻ. Cái này, Tô Nhàn con mắt dao động, chần chờ nói, nhiều ít vẫn là hiểu một điểm đi, không qua không có linh tạp cùng tinh hạm quen thuộc như vậy chính là. Ngươi thật đúng là hiểu. Tiết tập nhân lập tức nổi lòng tôn kính, cả kinh nói, ngươi. Ngươi cái tên này, sẽ không phải là đột biến gen đi, vậy mà thật bảy hệ đều là tinh. Ta gen có hay không biến, ngươi nếm thử hương vị chẳng phải sẽ biết. Tô Nhàn cười xấu xa lấy chớp chớp tiết tập nhân cái kia chân bóng cái cằm, sau đó rước lấy nàng ngạo kiều mỏng giận, đẩy ra Tô Nhàn tay, ngươi cái tên này, mơ tưởng để cho ta làm loại sự tình này. Ta chính là thuận miệng nói, làm gì coi là thật. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, hỏi, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tìm hắn nói một chút, đem ký tên muốn tới tay đâu? Các ngươi đều là lão sư, hẳn là có thể nói lên lời nói a. Cái này, những người khác là còn có thể, duy chỉ có cái này Triệu Tranh Nghị không được. Vì cái gì? Bởi vì ta chán ghét trung niên đầy mỡ mập chạy a, mà cái kia Triệu Tranh Nghị chán ghét nhân sinh bên thắng, cho nên hai chúng ta cái quan hệ không thể nói kém, dù sao gật đầu liên tục chi giao cũng không tính, ta tìm hắn muốn ký tên, còn không bằng chính ngươi đi muốn cơ hội ngược lại lớn hơn một chút. Như vậy, vẫn là chính ta nghĩ biện pháp đi. Xác thực, để cho mình bạn gái đến gần một cái trung niên đầy mỡ mập chạch, cảm giác xác thực rất ủy khuất nàng. Tô Nhàn thở dài một cái, kết quả quả nhiên vẫn là muốn hợp ý a. Thôi, mình bây giờ không chỉ có riêng là học phần sung túc, ký đi ẩn tệ đã từ lâu bởi vì trong khoảng thời gian này tích xúc, đột phá 3V đút đại quan, nếu như tiêu hết sạch, thậm chí lại góp nhặt một đoạn thời gian, thăng cấp đến trung cấp VIP đều không phải là vấn đề. Tô Nhàn thầm nghĩ ta hiện tại thế nhưng là hầu bao có tiền, tâm không hoảng hốt ta. Chương 289, quả nhiên bất động sản nhất lòng dạ hiểm độc. Ca môn, ngươi lại tới rồi. Ừm, ta lại tới. Cùng Trương Phong lên tiếng chào, Tô Nhàn giao dịch năm học phần đi qua. Lúc này muốn nhìn cái gì? Trương Phong cười nói, khác không dám nói, nào viết nội dung là đồng loại bên trong tương đối sâu sắc, ta vẫn là biết đến, có thể cho ngươi một chút học trưởng đề cử. Hắn hiện tại đã biết, cái này xem ra rất phổ thông tiểu học đệ, trên thực tế lại tương đương không dạy nổi. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng đều đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác, có thể cùng Nguyên Anh kỳ đại lao chuyện trò vui vẻ, cái kia có thể là người bình thường a. Tô Nhàn cười nói, ta muốn thấy nhìn trận tu phương diện viết, học trưởng ngươi ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, hẳn là tương đương có hiểu rõ a. Trương Phong trầm ngâm nói, trận tu. Nô, cái này liền tương đối ít lưu ý, chúng ta Thiên Xu học viện lời nói, bảy hệ bên trong, lấy tinh hạm hệ cùng trận tu hệ yếu nhất thế, tư liệu cũng là nhất mỏng manh. Tuy nhiên ít nhiều cũng là có mấy quyển, nô, người đến bên trái cái thứ 7 giá sách, tận cùng bên trong nhất góc hẻo lánh bên trong liền thành. Trận tu hệ sự suy thoái a. Nếu như vậy, cũng có thể lý giải trước đó vì cái gì cái kia Triệu Tranh Nghị đối ta như vậy không khách khí, rõ ràng là cảm giác được mình xem thường trận tu, mặc dù ta căn bản thì không có ý nghĩ này. Tô Nhàn thầm nghĩ người này không khỏi cũng quá pha lê tâm a. Thôi, đã 6 hệ đều thông, như vậy cần gì phải lại keo kiệt cái kia một chút xíu kỳ đi ẩn tệ. Dứt khoát đem trận tu cũng cho nghiên cứu đi, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể cứu mạng đâu. Mà lại nói lời nói thật, trận tu bây giờ đối với mình trợ giúp, chỉ sợ càng lớn, trong nhà thiết trí một cái tụ linh trận, linh khí tối thiểu so địa phương khác lại nồng nặc không ít, trong phòng thiết trí một cái cách tâm trận, vậy liền thật không sợ đến lúc đó lại bị vận vận hoặc là đào đào phát hiện cái gì không nên phát hiện sự tình. Nô, nghĩ như thế, bắt buộc phải làm. Nghĩ đến, hắn đến bên cạnh. Quả nhiên thấy được mấy quyển liên quan tới trận tu phương diện thư tịch, là liên quan tới cơ bản nhất tụ linh trận. Tụ linh trận vậy mà cũng là mới cơ bản nhất trận thế A. Tô Nhàn thế nhưng là nhớ rất rõ, ban đầu ở Chiêu Dương trường cao đẳng học khu phòng, giá phòng cực cao, mà trong đó lớn nhất một cái manh lưới, chính là toàn bộ cư xá đều bị tụ linh trận cho thâu tóm trong đó, liền cái này một hạng, liền trực tiếp để học khu phòng giá cả tăng lên hơn 2 lần. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ cái gọi là tụ linh trận, lại còn chỉ là cấp thấp nhất trận thế. Quả nhiên bất động sản là nhất lòng dạ hiểm độc đó a. Mà trong sách chỗ miêu tả, cao cấp hơn, càng có cửu diệu quy linh trận, huyền cơ thiên trận. Chờ một chút, hiệu quả so tụ linh trận mạnh không chỉ một bậc. Xem ra, trận đồ một đạo, quả nhiên phi phàm. Nghĩ đến, Tô Nhàn tiếp tục thâm nhập sâu đọc xong đi, dù sao đối với hắn mà nói, đặt mua tiền để chính là trước nắm giữ bố trí tốt một đạo trận pháp, không phải liền muốn tiêu tốn rất nhiều kỳ đỉ ẩn tệ đi cưỡng ép cất giữ, vậy coi như được không bù mất. Hừ, hiện tại mới nghĩ đến lâm thời nước tới chân mới nhảy, không khỏi đã quá muộn a. Đang đắm chìm trong sự huyền bí của trận pháp bên trong, cảm giác tựa hồ có thế giới mới đại môn dần dần hướng mình mở ra. Bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm. Tô Nhàn ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một đạo mập lùn mập thân ảnh. Cái kia kinh điển ba tầng cái cảm, cũng không liền là Triệu Tranh Nghị a. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy trào phúng, nói, thế nào, hiện tại mới nhớ tới ném ta chỗ tốt. Quá muộn. Trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, như thế nào ngươi lâm thời nước tới chân mới nhảy có thể đọc thông. Căn bản chính là không công cố gắng, ngươi cũng đừng tìm ta ký tên, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm đến đầy đủ học phần, sau đó ngoan ngoãn dùng học phần chuyển hệ đi thôi. Nói, thiện tay cầm trên giá sách hai bản viết, đi ra ngoài. Tô Nhàn quát lớn nói, trận pháp đại sư ngươi đứng lại đó cho ta ba. Triệu Tranh Nghị dừng lại, quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, ngươi gọi ta cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi trận pháp tu vi cao liền không tầm thường. Tô Nhàn gương mặt nghĩa chính ngôn tử, quắc, ngươi không phải liền là trận pháp tu vi so với bình thường người cao rất nhiều sao? Ngươi không phải liền là dạy dô rất nhiều trận pháp nhất đạo đông học sinh sao? Ngươi không phải liền là một thân một mình chống đỡ lên trận tu hệ đòn rông, đồng thời mấy năm chưa từng có qua nửa bước nhượng bộ sao? Ta nói cho ngươi, chữ ký của ngươi, ta còn thực sự liền muốn định. Ngươi. Triệu Tranh Nghị trên mặt nổi lên quỷ dị hường quang, xem ra, dường như là thẹn thùng giống như. Hắn muốn nổi giận, khoe miệng lại không tự chủ giật ra, lập tức vội vàng khép kín, lớn tiếng nói, ngươi đừng suy nghĩ, chữ ký của ta tuyệt đối không cho ngươi. Vậy ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta, nếu như ta thắng, ngươi liền đem ký tên cho ta. Tô Nhàn lớn tiếng nói, coi như ta biết ngươi là trên trận pháp đại sư, ngay cả dạy dỗ học sinh khả năng đều là một số trận tu cao thủ, nhưng ta sẽ không khuất phục, ta nhất định phải khiêu chiến ngươi, nhất định phải cầm tới ký tên. Ngươi, hừ, không muốn vọng tưởng, liền ngươi một cái ngay cả lâm trận mới mài gươm cũng không tính tiểu bạch đinh, còn muốn khiêu chiến ta, ngươi phạm là có thể cho ta bố trí ra một cái hoàn chỉnh trận pháp đi ra, ta liền đem ký tên cho ngươi. Triệu Tranh Nghị hừ một tiếng, ôm lấy viết vội vã rời đi. Thậm chí, nhìn hắn bước chân, lại còn có mấy phần lảo đảo, ngược lại tốt giống như là không quen Tô Nhàn trước đó thổi phồng giống như. Cái này chết mập trạch sẽ không phải không cùng người trao đổi kinh nghiệm a. Ta mới khen hắn như vậy hai câu thì không chịu nổi. Tô Nhàn cảm giác cái này Triệu Tranh Nghị trốn nhanh như vậy, sẽ không phải là nếu như ta lại khen hắn hai câu, hắn liền sẽ hắc hắc cười khúc khích đem ký tên cho ta đi. Không qua chỉ cần bố trí một cái hoàn chỉnh trận pháp sao. Độ khó nhưng nói là khá thấp. Tô Nhàn lặng lẽ cười hai tiếng, tiếp tục cầm lấy viết xâm nhập nghiên cứu đi xuống. Xem xét chính là mấy giờ. Thằng đến nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân đánh gãy Tô Nhàn trầm tư. Tô Nhàn quay đầu, khi thấy rón rén hướng ở chỗ này tiểu cước bộ bước qua tới Tô Tiểu Ái. Hắn hoang mang mà hỏi, ngươi làm gì? À ngươi phát hiện á. Tô Tiểu Ái mặt ủ mày trao cúi hạ bả vai, nói ra, ta vốn còn muốn dọa ngươi nhảy một cái đâu, không nghĩ tới ngươi cảm giác như thế nhạy cảm. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bởi vì ta nghe đến mùi của ngươi a. Mùi. Tô Nhàn hít hà trên người mình, nói, ngươi là chó sao? Thôi đi, mũi chó nào có ta linh. Tô Tiểu Ái ánh mắt tại Tô Nhàn quyển sách trên tay lên liếc một cái, lập tức minh bạch, hỏi, ngươi dự định hợp ý, sau đó cầm tới tên mập mạp chết bẩm kia ký tên sao? Ta cùng hắn định ra ước định, chỉ cần ta có thể hoàn chỉnh bố trí xuống một cái trận đồ, cho dù là đơn giản nhất trận đồ, hắn liền cho ta ký tên. Cái kia mập mạp không phải rất khó nói sao? Hắn làm sao đột nhiên biến như thế thông tình đạt lý, cho ngươi đơn giản như vậy khảo nghiệm. Trận pháp. Dù là cái gì cũng đều không hiểu, máy móc, kỳ thật cũng là có thể bố trí đi ra a. Tô Tiểu Ái nhíu mày quan sát tỉ mỉ Tô Nhàn một trận, hỏi, ngươi sẽ không phải là cho cái kia mập mạp chết bầm đưa lệ a? Thế thì không có. Bất quá là khen hắn hai câu mà thôi, cái kia mập mạp ngoài ý muốn chính là cái ưa thích thẹn thùng người. Tô Nhàn cười nói, dù sao tiếp đó, ta chỉ cần đem cái này tụ linh trận cho dù là máy móc, chiếu bức họa giấy cho lấy ra, liền thành. Sau đó lại đặt mua. Đến lúc đó, tự nhiên liền có thể nắm giữ trận pháp này toàn bộ huyền bí. Tô Nhàn thầm nghĩ ta không làm thì đã, muốn làm, lấy ra một tờ đồ bỏ đi bài thi tính làm sao cái chuyện, tối thiểu cũng phải tinh phẩm mới thành A. Chương 290, cái gì là đốt tiền? Đây mới là đốt tiền. Cái gọi là trận pháp, kỳ thật cùng linh tạp, rất có tương hợp chỗ, thậm chí kỳ thật có một loại thuyết pháp, linh tạp, kỳ thật bắt đầu từ trận tu bên trong thoát thai mà ra. Mặc dù loại thuyết pháp này hẳn là giả, nhưng có thể có không ít thị trường, liền có thể biết, kỳ thật linh tạp cùng trận tu, quả thật có chỗ tương đồng. Hoặc là nói, cái gọi là linh tạp, là lấy linh văn bút tại linh tạp phía trên đem pháp thuật mạch lạc khắc họa xuống tới, sau đó lấy pháp thuật thôi động, để nó ở vào đem thả chưa thả trạng thái bên trong, mỗi khi cần, lấy một chút chân nguyên thôi động, lập tức biến có thể đem cái kia pháp thuật phóng xuất ra. Mà trận tu, nhưng lại là một cái khác hoàn toàn khác biệt trạng thái. Nếu như lúc linh tạp là tấc vung ở giữa vi khống, như vậy trận tu, chính là vĩ mô khống chế. Lấy tinh thạch làm cơ sở, đem rất nhiều trận pháp trọng yếu điểm mấu chốt lấy chân nguyên cưỡng ép vẽ ở tinh thạch phía trên, sau đó đem tinh thạch bày đặt tại cần thiết vị trí, để đông đảo điểm mấu chốt lẫn nhau kết nối, từ đó để linh khí trong đó sinh sôi không ngừng lưu chuyển, đặt thành trận pháp mục đích. Đều là khắc họa. Chỉ bất quá một cái là mạch lạc, một cái là điểm mấu chốt. Nô, nói như vậy, cả hai xác thực rất có chỗ tương đồng. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Lại nói nếu như ta đem trận pháp khắc sâu tại trống không linh tạp phía trên đâu. Sau đó để trống không linh tạp phát huy ra cùng trận pháp đồng dạng hiệu quả. Nhưng làm tiếp tục xem xuống dưới về sau, mới phát hiện, cái này căn bản là cái không thể thực hiện vấn đề. Dù sao vĩ mô cùng vi mô, đơn giản liền là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Cái khác không nói, vĩ mô điều tiết khống chế, lấy đơn giản nhất tụ linh trận vì so sánh, chỉ cần 9 khỏa tinh thạch, liền có thể hoàn toàn tạo thành một cái trận pháp. Nhưng 9 khỏa tinh thạch, vô luận cái nào một khỏa, đều ít nhất phải khắc họa vượt qua 300 cái điểm mấu chốt, như lại phức tạp trận pháp, sử dụng vượt qua mấy trăm khỏa tinh thạch, đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Mà linh tạp nhưng lại có khác biệt, linh tạp lấy mạch lạc làm chủ, điểm mấu chốt không phải là không có, nhưng cho dù là phức tạp nhất cấp 8 pháp thuật, khắc họa, điểm mấu chốt chỉ sợ cũng mới vẹn vẹn hơn 100 cái mà thôi. Đây không phải liên quan tới tại năng lực cá nhân, mà là tinh thạch chính là huyền thiên địa linh khí mà sinh. Vô luận là trình độ cứng cấp vẫn là dung nạp trình độ, đều xa xa không phải chống không linh tạp có khả năng bằng được. Trên lệch quá lớn, muốn lấy linh tạp thay thế tinh thạch, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Dù sao 9 khỏa tinh thạch, nếu như muốn lấy linh tạp để thay thế, cho dù là cực kỳ đỉnh cấp linh tạp sư đến khắc họa, cũng không phải dùng tới 27 tấm linh tạp mới thành, mà lại nửa đường không thể có dù là nửa điểm sai lầm. Nô, có lẽ có khả năng cũng khó nói. Nhưng bây giờ lại không phải ta cái kia suy tính sự tình. Hiện tại ta cái kia suy tính, là như thế nào bố trí ra một chỗ trận pháp đến. Dù là đơn giản đơn sơ, chỉ cần thành công, liền coi như xong rồi. Nghĩ đến, Tô Nhàn đến trong học viện bảo các bên trong, mua 9 khỏa tinh thạch. Đến mức ở nơi nào bố trí. Còn cần cân nhắc à, tự nhiên là muốn tại trong nhà mình, nếu là có thể để linh khí nồng đậm lên một số, đối với huynh muội hai người ngày sau tu luyện, hiệu quả cũng là không tệ. Vấn đề duy nhất chính là, đặc biệt, đáng chết vậy mà công khai ghi giá. Còn không cho giảng, nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, quả thực là lãng phí thiên phú của ta. Tô Nhàn tức giận mắng một câu, một khỏa tinh thạch 50 học phần, nói nhiều không nhiều, đối Tô Nhàn mà nói tự nhiên không coi là nhiều, nhưng muốn bố thành một cái đơn giản nhất trận đồ tụ linh trận, liền phải hao phí chí ít tháng 4 5 năm không điểm học phần, cái này đã cơ hồ là một cái bình thường học sinh nửa năm thu nhập. Như vậy trong truyền thuyết khốn thần tù ma trận đâu? Phước Long tỏa thiên trận chờ chút. Vẹn vẹn trung cấp đô thiên liệt hỏa trận. Nạp linh hấp nguyên trận. Chờ một chút, không nói chỗ hao phí tinh thạch chỉ sợ đều là giá trên trời, thậm chí còn cần ngoài định mức trận nhãn loại hình bảo vật. Chán. Khó trách trận tu số lượng như vậy thưa thớt, đây chính là so linh tạp đốt tiền rất rất nhiều. Tô Nhàn tính một cái, nếu một người bình thường muốn trở thành trận tu, không nói thiên phú và năng lực, vẹn vẹn cần có tài chính, đại khái liền cần một người bình thường không ăn không uống hơn 100 năm mới có thể kiếm đến. Cái này độ khó. Nghịch tiên. Ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như vậy? Tô Đào nhìn lấy Tô Nhàn cũng không ăn cơm, đưa đũa gõ gõ Tô Nhàn tay, hỏi. À, không có gì, liền là đang nghĩ sự tình mà thôi, tối nay ta dự định bế quan, ta muốn học tập bố trí trận pháp. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Đào Đào, không có chuyện, không nên quấy rầy ta, biết không? Tối nay sao? Tô Đào giật mình, gật đầu, nói ra, được rồi, ta đã biết, yên tâm đi, tối nay chính ta dọn dẹp phòng ở liền thành. Dọn dẹp phòng ở. Vì cái gì? Tô Đào cười nói, ca ca ngươi cũng thật sự là trì độn, lời của mẹ, hiện tại đã ngồi lên tinh hạm, đại khái lại cần hơn một tháng thời gian đã đến đi, ta phải mau đem nơi này quét sạch sẽ, bằng không, mụ mụ sẽ cho là chúng ta không có chiếu cố thật tốt mình, nói không chừng lại muốn lau nước mắt, hai người chúng ta đều bận rộn như vậy, một hai ngày cái nào thu thập tới, sớm chuẩn bị, sớm chuẩn bị cho tốt. Tiểu cô nương lúc này ăn mặc che kín nếp xanh dấu chân áo ngủ, xem ra rất nhiều mấy phần đáng yêu cảm giác, tóc dài tùy ý rối tung, ngũ quan không thi phấn trang điểm, hai mắt híp lại, chồng lên nhau non mịn hai chân, đỉnh dép lê càng là trên dưới tới lui, hiển nhiên, nàng tầm tình rất ít. Mụ mụ muốn đi qua. Tô Nhàn khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, hỏi, ta trong khoảng thời gian này rất bận rộn, đều không làm sao cùng với nàng video, nàng thật muốn đi qua sao? Trong nhà đều bố trí xong. Ừm, mẹ đem trong nhà phòng ở cho mướn. Tô Đào cười nói, nàng nói Thiên Xu học viện tiêu phí quá cao, có thể nhiều một chút tiền là một chút tiền, liền đem nhà chúng ta phòng ở cho người khác mướn, sau đó mặt tiền cửa hàng, cũng bên ngoài bao hình thức bao cho người khác, ngươi hẳn là cũng nhận biết người kia, Mạnh tỷ ngươi biết ta, lúc trước thế nhưng là đã giúp ta không ít. Nàng, trước đó bởi vì một cái đồng đội xảy ra vấn đề, cho nên không có ý định lại làm thập hoang giả, vừa vặn ta từ giữa đó giật dây, nàng liền đem chúng ta cửa hàng cho bao hết xuống tới, hàng năm cho chúng ta 5 vạn tinh tệ, nếu như vậy, tăng thêm trong khoảng thời gian này tích xúc, hẳn là đủ chúng ta ở chỗ này tiêu xài. Tiền, đối với chúng ta mà nói, đã không phải là vấn đề. Tô Nhàn cười nói, thật cần, cùng lắm thì ta luyện chế mấy cái binh khí là được. Ta tính toán đợi tu vi của ta lại đề thăng nhất giai về sau, liền cho ngươi luyện chế phi kiếm đâu. Ta hiện tại luyện chế vũ khí, thế nhưng là khó cầu vô cùng, một kiện bán cái ngót nghét 1 vạn tinh tệ không là vấn đề. Nói, huynh muội hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đấy mắt hoài niệm cùng ý cười. Năm đó huynh muội hai người vì 10 vạn tinh tệ, cuống cuồng bận bịu hoảng, thậm chí liều mạng đi kiếm tiền. Nhưng bây giờ, mới ngắn ngủi thời gian nửa năm mà thôi, hai người lại đều đã trở thành chân chính tu sĩ, thậm chí trước đó khó xử, đối bọn hắn mà nói, càng là đơn giản đến cơ hồ có thể không nhìn. Tiền. Bọn hắn hiện tại thừa cũng không nhiều, nhưng đến trình độ này, vô luận là Tô Đào hay là Tô Nhàn, đều không có lại vì tiền mà phát qua sầu. Nói thực ra, rất hoài niệm tại chân thủy tinh sinh hoạt. Tô Đào mỉm cười nói. Ta cũng thế. Tô Nhàn cũng cười. Chương 291, ta ngủ dậy đến rất chết cái gì đều nghe không được. Đêm đó, thật sớm rửa mặt thu thập sạch sẽ, sau đó, Tô Nhàn trở về gian phòng của mình. Đem 9 khỏa tinh thạch đều bày đặt chỉnh tề, đặt ở chân của mình bên cạnh. Trước đó quyển sách kia, nội dung bên trong đã bị hắn cho đều ghi xuống. Thậm chí, ngay cả trong sách rất nhiều điểm mấu chốt, đều khắc sâu tại trong óc. Cần đem cái này hơn 2.000 cái điểm mấu chốt đều khắc ấn trong tay tinh thạch bên trong, như vậy cái này 9 khỏa tinh thạch, thì quyết không thể cho phép thất bại. Không qua Tô Nhàn chỉ mua 9 khỏa tinh thạch, tự nhiên cũng là bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn. Cái khác không nói, tinh thạch độ cứng cũng tốt, độ tinh khiết cũng tốt, đều không phải là linh tạm có khả năng bằng được. Cũng chính bởi vì dạng này, tinh thạch, chỉ cần mấu chốt địa phương không phạm sai lầm, kỳ thật độ khó không tính quá lớn, so với nửa điểm cho sai đều không có linh tạp khắc họa độ khó, vẫn là muốn nhỏ hơn không ít. Dựa vào mình linh tạp cơ sở, độ khó cũng không tính quá lớn. Nghĩ đến, Tô Nhàn nâng lên trong tay tinh thạch, chậm rãi đem tự thân chân nguyên rót vào trong đó. Trong tay tinh thạch lập tức tách ra hào quang sáng chói. Chỉ là khắc họa đồng thời, trong lòng hắn lại không hiểu, có chút hơi bóng tối bao phủ. Luôn cảm giác mình tựa hồ không để ý đến chuyện rất trọng yếu giống như. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không có cái gì a. Xác định mình cũng không có xem nhẹ sự tình gì về sau, Tô Nhàn đem toàn bộ tâm tư đều chìm vào ở trong tay tinh thạch phía trên, sau một khắc, hắn dường như đưa thân vào vô tận tinh không bên trong. Hắn cần làm, liền là tại phiến tinh không này bên trong, thắp sáng chí ít 300 vì sao. Mà lúc này, Tô Đào cũng đã chủ trừ mãn trí mặc vào tạp dề, đeo lên khăn trùm đầu, cầm trong tay đồ lau nhà. Dự định làm một vô lớn. Từ nơi nào làm đâu? Nghĩ nghĩ, vẫn là từ 3 tầng lầu các bắt đầu làm đi, thời gian dài như vậy đều không đi lên, chỉ sợ đều tích không ít cho bụi đi. Nghĩ đến, nàng bước lên 3 tầng lầu các. Ngoài ý liệu, diện tích không tính quá lớn lầu các, vậy mà so trong tưởng tượng còn muốn tới sạch sẽ không ít, cũng không có quá nhiều rơi bụi. Bất quá vẫn là đến quét quét quá. Vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm một câu, Tô Đào nhãn tỉnh sáng lên, đã là kế thượng tâm đầu. Xác định lầu các lên đều là một số chồng chất tạp vật, căn bản không có cái gì nhẹ nhàng đổ vật về sau, nàng mở cửa sổ ra, sau đó chậm rãi đem tay phải để ở trước ngực, thể nội chân nguyên bắt đầu vừa đi vừa về lấy đặc biệt tần suất bắt đầu vận chuyển. Không qua ngắn ngủi mấy giây thời gian, một cơn gió lớn từ nàng quanh người quét sạch mà lên, trực tiếp đem trọn cái lầu các đều cho quát lộn xộn không chịu nổi, cho bụi bay lên, bị cuồng phong mang theo, thuận cửa sổ hướng ra phía ngoài bay đi. Bàn tiệc cuốn vào nơi xa hơn 50 mét bên ngoài trong thùng rác. Không qua thời gian trong nháy mắt, liền thu thập chỉnh tề. Làm cho gọn gàng vào. Tô Đào cười vui vẻ, trước đó phóng thích bạo phong long quyển pháp thuật, chí ít cũng cần 4 giây thời gian mới thành. Nhưng hôm nay, trải qua mấy ngày nay mỗi ngày nghe cho phép đạo sư cho mình bọn người giảng giải pháp thuật huyền bí chỗ, thậm chí ngay cả thả ra thời gian cũng áp xúc không ít. 2 giây 5. Nô, tiến bộ tương đương không nhỏ. Tốt, vậy liền đi thu thập lầu một đi, coi như ca ca không giúp đỡ, ta cũng có thể rất nhanh làm xong nha.